an tĩnh mà mỹ lệ tiểu bạch hoa, cho nên ta cũng sẽ cho các ngươi chúc phúc, hy vọng các ngươi cũng có thể làm một đóa hạnh phúc mà an bình tổ quốc đóa hoa. Trước kia là ta nói chuyện không trải qua đại não, lúc này ta tổ chức hạ ngôn ngữ. Một, xảo cái gì đâu? Có thể giải thích rõ ràng không cần xảo, giải thích không rõ ràng lắm không đáng xảo, thật sự sinh khí có thể động thủ tận lực đừng tất tất, tổ quốc đóa hoa, an tĩnh nỗ lực hạnh phúc, hiểu. Hai, những cái đó cất đái thí công kích người khác kỳ tử, các ngươi đại khái không làm rõ ràng một việc, nhà ta kỳ tử bởi vì túng thượng rất nhiều lần giải trí tin tức, như vậy mới vừa không khoa học, các ngươi đương ai đầu góc nước vào đâu. Ba, các vong hữu. Anh, thật vậy chăng, thật vậy chăng, thật vậy chăng. Các ngươi thật sự nước vào lạc. Cùng ta học, tới, quay đầu, khống ra tới nha. Ta chỉ là học tập không tốt, còn nỗ lực giao tranh thực hiện mộng tưởng đâu. Các ngươi ăn dưa không mang theo đầu góc khí chính mình, thật là hù chết nhân ra G.O.O.G.V.G. Xứng đồ hai chương thế mọi người tỉnh tỉnh đầu góc, một chương là điển thất thất anh toái cái ly, một chương là nàng bóp nát cái bàn. Các vong hữu, bị châm trọc, tức giận, muốn xảo trở về, chính là không dám xảo, không nghe nói sao. Có thể động thủ tận lực đừng tất tất, nay còn có thể không phải uy hiếp. G.O.O, bọn họ cũng hù chết. Nhưng thật ra thủy quân đại biểu các vong hữu kia một bộ phận không chịu bỏ qua, tiếp tục vũ hăng say nhi, mau đến nửa đêm 12 giờ thời điểm còn mắng đến đặc biệt hăng say đâu, rốt cuộc bọn họ bên kia phần lớn là ban ngày. Như vậy ngược lại dễ dàng si tra một ít, Thẩm Bác Duệ dứt khoát lưu loát dùng kỳ lân truyền thông quan hơi tuyên bố còn ở ồn ào đổ thêm dầu vào lửa tài khoản sở tại, server, tương ứng công ty. Này đó không hảo tra, nhưng năng lực của đồng tiền đúng chỗ cũng không phải tra không ra, nhà này công ty vẫn là rất nổi danh, mấy lần bị điều tra ra còn có thể toàn thân mà lui. Giống nhau đề cập nhiều quốc thủy quân địa đạt, cụ trách đều tương đối khó khăn. Bất quá Thẩm gia không sợ, bọn họ cũng nhiều thủ đô có luật sư đoàn, một đám đi tìm đi, đừng có gấp, mẹ quốc tổng bộ bên kia, nỉ internet điều tra bộ đã ở trên đường. Các vong hưu bắt đầu còn sinh khí đâu, chính là bị điền thất thất một hù dọa, bình tĩnh không ít, rốt cuộc nàng liền chính mình cờ hòa tử cũng chưa buông tha, toàn trào, đại gia trong lòng còn xem như chịu phục. Lại vừa thấy kỳ lần truyền thông thông cáo, thoải mái, lúc này quần không bạch thoát. Ai ngờ lấy vong hữu đương con khỉ chơi, vong hữu đều không vui, kỳ lân truyền thông thế bọn họ làm không được chuyện này, thoải mái. Đại gia còn phát hiện, Kim Thịnh giải trí đều đã treo ở kỳ lân truyền thông kỳ hạ, kia. Thôi bỏ đi, cùng luật sư đoàn nói chuyện cũng không phải gì vui sướng thể nghiệm. Kỳ tử nhóm đâu, đột nhiên có hảo những người này bắt đầu hoài nghi, trước kia điền thất thất đánh các nàng mặt cũng phần lớn là ở các nàng thế nàng sẽ thời điểm yêu cầu các nàng không cần như vậy, còn nói các nàng quá phận, chủ động thế các nàng xin lỗi. Nhưng, nếu đây là nhà mình thất ngãi con hảo ý, t. Nay hảo ý thật sự là gọi người tiếp thu không quá dễ dàng, nhưng là trong lòng ủy khuất rốt cuộc là phai nhạt không ít, lại nói thất ngãi con như vậy mới vừa lên, còn rất xoáy nói, lại có thể liếm động, hắc hắc. Mà thủy quân công ty bên này có chút hoảng, vội vàng liên hệ phờ răng vốn dĩ đều ngủ rồi, bị đánh thức còn thực không cao hứng, đi phòng vệ sinh nhìn tin tức cùng đối phương phát lại đây bưu kiện, sắc mặt càng khó coi. Phờ răng cũng không muốn cho điền thất thất trực tiếp lật xe, hắn bất quá là tưởng chờ lên men đến nhất hư tình huống khi, lại đứng ra giúp nàng, làm thủy quân công ty tiếp tục thế nàng tẩy trắng. Phía sau mặc kệ là hắn tưởng vua điền thất thất vẫn là đùa bỡn cảm tình, đều càng tốt thao tác một ít, rốt cuộc nàng là dựa vào chính mình mới có thể rửa sạch sẽ trên người phân, về sau thế nào còn không phải chính mình định đoạt. Kết quả, Thẩm Bác Duệ so với hắn tưởng còn muốn để ý điền thất thất, hừ, phờ răng cười lạnh, kia hắn nhưng thật ra có thể thử xem đổi cái ý nghĩ. Trực tiếp theo đuổi điền thất thất, hắn cũng không tin đối mặt thâm tình chuyên nhất còn có tiền có nhan vương tử, điền thất thất còn có thể không động tâm. Hắn liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, điền thất thất treo Thẩm Bác Duệ, đó chính là không nghĩ chỉ treo ở một thân cây thượng, như vậy tiểu biểu tạp hắn gặp qua không biết nhiều ít. Trấn An Hảo thủy quân bên kia, thậm chí nhiều đánh gấp ba đuôi khoản qua đi, đối phương đáp ứng mặc kệ như thế nào sẽ thay hắn bảo mật, phờ răng lúc này mới tin tưởng tràn đầy ngủ hạ. Ngày hôm sau sáng sớm, hai đội đều không tính quá tinh thần. Hảo những người này trộm xem điền thất thất, ngày hôm qua đại gia ăn dưa đều ăn rất vãn, còn phải cố tiết mục hiệu quả xe bước, lớn như vậy dậy sớm tới thật sự là có điểm tinh thần mỏi mệt. Bất quá chờ leo núi thời điểm bọn họ tinh thần liền không mỏi mệt, bởi vì thân thể càng mẹ nó mệt. Này muốn bỏ bao lâu a? Lâm Kỳ không thế nào rèn luyện, đi rồi hơn 10 phút bậc thang liền có điểm chịu không nổi. Tình Trúc cũng thở dốc rất lợi hại, dựa vào phờ răng vẻ mặt mảnh mai, làm Thái Lan cái kia tiểu tử hạ nghịu dùng thái ngữ thấp thấp chào phúng. Này động tĩnh, liền kém cho hắn hai gian phòng. Đại gia trước mắt cũng chưa nghe hiểu, lên men còn phải chờ đợi hậu kỳ phiên dịch, cuối cùng vẫn là Hà Nghịu đỡ Lâm Kỳ, phờ răng kéo Tình Trúc, Thiên Vương Hoàng Nam. Bị Điền Thất Thất kéo mới đi đến quỷ trước động. Đi vào phía trước, chuyên viên trang điểm cấp các khách quý bổ trang thời điểm, Lưu Đình lặng lẽ ở Điền Thất Thất bên thai nói mấy câu, Điền Thất Thất nhướng mày, nhìn mắt chính mình di động, bất động thanh sắc nhìn mắt Phở Răng. Hết thể đều là hắn dở cho quỷ. A, vẫn là vì khi dễ nàng cá, đây là tìm chết đâu. Chờ bọn họ đi vào quỷ trong động về sau, nói thật không cần hù dọa, đại gia chân cũng đều mềm, mệt. Điền Thất Thất tùy đại lưu, chỉ là làm bộ mềm, thực tế kia đôi mắt nhỏ vèo vèo nơi nơi xem, đông sờ sờ tây sờ sờ, nghĩ trong chốc lát nên đi như thế nào mới có thể tránh đi có cái gì địa phương, không cho chính mình cơ hội làm phá hư. Hoa Nhạc Đồng nghe đi vào nàng lời nói, đã sớm an bài hai cái camera đi theo Điền Thất Thất, một khi phát hiện nàng có mất khống chế dấu hiệu, chạy nhanh lượng nhu hòa đại đèn thế nàng an ủi. Trải qua tối hôm qua hoa khơi ra hiện, hắn xác thật không phải thứ gì đều có thể bồi đến khởi. Bởi vì ca mê ra bị Hoa Nhạc Đồng ngàn dặn dò vạn dặn dò, hai người đều có chút khẩn trương, không tự giác liền ly đến Điền Thất Thất gần chút, mà Hoàng Nam bên người cũng đi theo ca mê ra, thông đạo có địa phương tương đối hẹp hòi, hai người liền cách khá xa chút. Phờ Giang phát hiện cơ hội này, thấy Điền Thất Thất rất nhiều lần liếc mắt đưa tình nhìn quét chính mình, hắn túi đầu cùng tình trúc nhẹ giọng nói mấy câu, cũng mặc kệ nàng sắc mặt như thế nào. Mỉm cười tiến lên ôm lấy Điền Thất Thất vòng eo. Cục cưng, ngươi có phải hay không thực sợ hãi? Phờ Giang phát hiện chính mình ôm đi lên thời điểm, Điền Thất Thất run lập cập, trong ánh mắt hiện lên một mạt thú vị, cố tình ghé vào Điền Thất Thất bên thai nhẹ giọng nói, ta có thể bảo hộ ngươi. Điền Thất Thất mềm mại muốn túm khai hắn tay, rồi lại như là không tha giống nhau ở trên tay hắn cọ vài hạ. Không cần làm. Nàng sợ vắng nhất, hắn hộ không được chính mình. Đừng nóng vội cự tuyệt ta sao, ta có thể cho ngươi. Tuyệt đối so với hoa đạo có thể cho càng nhiều, ít nhất giống như vậy tiết mục, ta còn có thể làm người thượng. Phờ Răng bị cọ đến tin tưởng tăng nhiều, tay chậm rãi rời xuống, ngự khí càng ái một chút, ta là thật sự thực thích ngươi, ngươi. Bang! Điền Thất Thất khống chế được sức lực cho Phờ Răng một cái tát liền cho hắn chịu đến bị nâng đầu gỗ thi trước mặt đi. Ngươi phát cái gì điên? Phờ Răng che lại nháy mắt sưng lên láo cao mặt, giận tới cực điểm, ngươi có phải hay không có bệnh? Bạo lực của A ngươi. Điền Thất Thất ở ca mê ra sáng lên màu vàng ấm quang trước, nhanh chóng ở quần áo nội bãi dùng sức xoa xoa lòng bàn tay, dùng ủy khuất ngữ khi nói, anh, liền ở ngươi nói nhân ra có thể thượng tiết mục là bởi vì ngươi, còn biết nhân ra mông thời điểm, nhân ra khống chế được không đánh chết ngươi đã phi thường lý trí, nhân ra cũng không phải là như vậy người tùy tiện đâu. Kiến nghị ngươi đi lục soát nhân ra video, lại đến cùng nhân ra nói bạo lực. Phờ Răng đỏ lên mặt, nói hiệu nói vượng. Ngươi cho rằng chính mình là thứ gì? Hắn chỉ là tay đi xuống lạc thời điểm phòng trừng không đắn đo chuẩn góc độ, hắn không đến mức ở quỷ trong động như vậy cơ khác. Nga, ngươi là tưởng nói ta đít thượng giấu tay là ca mê ra chảo. Điền Thất Thất xoay qua thân làm mọi người xem. Tình Trúc sắc mặt nháy mắt đen, những người khác đều hít hà một hơi, này giấu tay kích cỡ, không có khả năng là Điền Thất Thất chính mình chảo, kia. Ca mê ra nháy mắt lùi lại vài bước, mọi người đều dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Phờ Răng. Phờ Răng sắc mặt nháy mắt biến thành màu đen. Biết Điền Thất Thất vì cái gì vừa rồi cọ chính mình lòng bàn tay, hắn nổi giận đùng đùng đứng dậy, ngươi cái kỹ nữ tử, tính kế ta. Ngươi vừa rồi cọ tay của ta tới. Điền Thất Thất vô tội chớp chớp mắt, ngươi xác định. Nói dối phía trước đánh cái bản nháp hảo sao. Phờ Răng vẫn nộ quát, có bản lĩnh ngươi liền vươn ngươi tay làm mọi người xem. Hắn lại không tới chỗ sờ đồ vật, sao có thể sẽ trên tay dính hôi. Hoa Nhạc Đồng ở theo dõi trước nhìn, thấy Điền Thất Thất vươn đôi tay, mà trắng nón lòng bàn tay sạch sẽ khi. Nhịn không được lộ ra cái cười tới, Phờ Răng muốn lật xe. Anh, ngươi thấy rõ ràng sao? Điền Thất Thất đáng thương vô cùng mà ủy khuất hỏi. Phờ Răng, Thảo, này mẹ nó không khoa học. Thấy Phờ Răng nói không nên lời nói, Điền Thất Thất lúc này mới đem ủy khuất vừa thu lại, vươn đi tay cũng không thu hồi tới, trở tay lại là một cái bàn tay đem Phờ Răng cấp chịu đến trên mặt đất. Lúc này nàng không anh, biểu tình nhàn nhạt, bích chỉ còn cho ngươi, lưu manh khi nào đều thiếu tấu. Ân. Lật xe còn phiên đến rất thảm, Hoa Nhạc Đồng vuốt chính mình mặt, tê một tiếng theo sau bật cười, hắn càng ngày càng thích cái này tiểu yêu quái. Điền Thất Thất quay đầu nhìn ca mạ giác, anh, hoa đạo, ngẫm lại tối hôm qua, này đoạn không thể bá, veo rớt. Báo thủ về báo thủ, nhân thiết tuyệt không có thể đảo, nàng giống như tìm được rồi bảo trì nhân thiết tân phương thức đâu, hì hì. Hoa Nhạc Đồng. Phi. Chương 38 Niết Mì Ăn Liền, canh 1. Tình Trúc lần đầu tiên không phản ứng lại đây. Hoặc là nói sắc mặt thật sự quá khó coi không rảnh lo thế Phờ Răng nói chuyện, chờ Phờ Răng lần thứ hai bị chịu ngã xuống đất, nàng thét chói tai liền vọt qua đi. Thiên nột, Phờ Răng ngươi đổ máu, ngươi không có việc gì đi. Muốn hay không kêu bác sĩ? Tình Trúc liên thanh hỏi, cũng không cho Phở Răng nói chuyện cơ hội, chảy nước mắt liền hướng Điền Thất Thất hô qua đi. Điền Thất Thất ngươi thật là đủ rồi, a ngươi. Chờ một chút. Điền Thất Thất khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn, chỉ vào Tình Trúc phía sau, tay run run đến cùng được bạt kỉnh sần giống nhau. Tình Trúc cùng vài người khác đều bị sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, nơi này chính là quỷ động. Các ngươi xem, anh, quá xảo, đó có phải hay không tiết mục tổ tiêu chí? Điền Thất Thất chỉ vào Tình Trúc bởi vì đỡ Phở Răng lên đẩy ngã đuổi thi người gỗ bàn chân thượng, cái kia tia chớp hình dạng thẻ bài nói. Tiết mục tổ, thật cầu, đây là các khách quý cái thứ nhất ý tưởng. Hai bàn tay phiến đến thật tốt. Đây là các khách quý cái thứ hai ý tưởng. Ngươi đủ chưa nha, ngươi không biết chính mình anh nhiều tạo tác sao. Chuẩn bị trà mùi vị trích lời còn chưa tính, nhiều nhất chúng ta không cùng ngươi so đo, nhưng là ngươi hiện tại còn tính kế Phở Răng nghĩ bác gia vị, có phải hay không thật quá đáng. Tình Trúc tức giận đến môi đều run run, có thể so Điền Thất Thất run run lên tự nhiên nhiều, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Phở Răng căn bản không cần phi lễ người khác, lại nói ngươi một cái anh quái có chỗ nào đáng giá Phở Răng đối với ngươi động tay động chân a? Còn không phải chính ngươi diễn trò. Dứt lời Tình Trúc quay đầu nhìn những người khác, hỏng mất cũng phi thường chân thật, các ngươi có người ly đến Điền Thất Thất gần, khẳng định nhìn đến là chuyện như thế nào, lục tiết mục lăng xê cũng làn lên có hạng cuối. Hoàng Nam chạy chậm tiến lên cầm lấy tiêu chí. Biết ơn Trúc nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt thực nghiêm túc, nếu là ấn ngươi nói như vậy, ta đây có thể là cái người mù, ta liền quang thấy Phở Răng thấu lên rồi, hắn không nghĩ sợ ai còn có thể cưỡng bách hắn sao. Nay lại không phải bá vương ngạnh thượng cung, như thế nào, quỷ trong động còn có xuân dược a? Tình Trúc, đủ rồi, ta sẽ cùng tiết mục tổ muốn nguyên bản video, hơn nữa đi nghiệp thường, thanh giả tự thanh, ngươi tốt nhất cầu nguyện chính mình không có bị lục đến, bằng không ta sẽ không buông tha ngươi. Nói xong. Phở Răng đẩy ra thế hắn kiểm tra bác sĩ, lạnh mặt trực tiếp từ đường cũ phản hồi quỷ thâm nhập quan sát khẩu, mặt đều mau sưng thành màn đầu, còn lục cái giám. Điền Thất Thất nhìn Tình Trúc cảm xúc không phát tiết xong, đã bị Phở Răng đổ ở đằng kia, một người bị ném tại chỗ, quái xấu hổ. Nàng hảo tâm nhìn ca mê ra thế nàng giảm bớt xấu hổ, chúng ta đội thiếu một người, chỉ cần chúng ta có thể trước tiên đi ra ngoài, không tính chúng ta thua đi. Phần 38. Không tính. Ca mê ra nhận được thai nghe thông chi, nhỏ giọng trả lời. Chỉ là ngài bên này đến nắm chặt, mặt khác một đội đã đi ra ngoài một nửa. Ma công quán đội náo nhiệt về náo nhiệt, tư liệu sống cũng no đủ thực, đáng tiếc phòng trừng có một bộ phận là không thể bá, có lẽ có thể liên tục chiến đấu ở các chiến trường trong sơn động ở thời điểm lại sinh ra mâu thuẫn bái. Điền Thất Thất thở sâu, trụ sơn động là không có khả năng trụ, nàng. Quay đầu nhìn mắt quỷ động chỗ sâu trong, vừa rồi Phở Răng ôm nàng thời điểm nàng là thật run run, sợ tới mức. Nàng chính mình cũng không biết, tang thi gì đó nàng đều không sợ. Như thế nào liền sợ trước nay cũng chưa gặp qua quỷ. Có lẽ là khi còn nhỏ nhị ba cho nàng kể chuyện xưa thời điểm, đối cái loại này trước nay chưa thấy qua lại luôn là bị hình dung phi thường khủng bố đồ vật lưu lại bóng ma đi. Điền Thất Thất tiến đến Hoàng Nam trước mặt, thúc, vừa rồi ngươi hạt, hiện tại không ngủ đi. Hoàng Nam, không phải, ta giúp ngươi, ngươi như thế nào còn mắng chửi người đâu. Vậy ngươi nắm ta bái, ta nhắm mắt lại, chúng ta nghe tiếng gió là có thể đi ra ngoài. Điền Thất Thất nhỏ giọng ghé vào Hoàng Nam bên lỗ thai thượng giảng, ta có cẩu lỗ thai. Hoàng Nam, chỉ nghe qua mũi chó. Hắn nghĩ nghĩ, đem Điền Thất Thất tay nhỏ xùy chính mình cánh tay phía dưới, kia hành đi, chỉ cần ngươi đừng cào ta ngứa, chúng ta chính là phân không khai hảo bằng hữu, ngươi nếu là cào. Ha ha ha, càng nói không thể làm gì liền càng muốn làm người nếm thử a. Điền Thất Thất là thương ngoan, Lâm Kỳ vì màn ảnh sau khi nghe thấy trộm cào Hoàng Nam một phen, hắn lập tức liền vận thành một cái sâu. Hắc nhịu. Quản hảo ngươi tiểu tỷ tỷ. Hoàng Nam chạy nhanh ly Lâm Kỳ xa điểm, kỳ thật hai người tuổi không sai biệt nhiều, trước đây liền nhận thức, Lâm Kỳ chính là dài quá cái hư nữ nhân hình dáng, bản tính không tính hư. Lần này nếu không phải Lâm Kỳ hỗ trợ, Hoàng Nam tưởng thượng tiết mục còn hao chút kính, cho nên hắn cũng không để bụng bị cọ màn ảnh. Điền Thất Thất nhĩ lực cũng không có dị năng, nhưng là cùng người bình thường so sánh với vẫn là hơi chút hảo một chút, quan trọng nhất chính là cùng tang thi đối chiến thời điểm. Tang thi đều đã trưởng thành tới rồi có thể cùng nhân loại trốn miêu miêu trình độ, phong lưu động phương hướng còn có tốc độ có thể ảnh hưởng người sinh tử, cho nên săn thú trong đội đại gia đối phong trực giác đều phi thường chuẩn. Nàng nhắm mắt lại đi theo Hoàng Nam đi rồi vài bước, lỗ thai khẽ nhúc nhích, tháng 10 Tây Bắc phong vẫn là rất cấp lực, bởi vì miêu trại bốn phương thông suốt xuất khẩu rất nhiều, cho nên phong không nhỏ, không trong chốc lát nàng liền cảm giác được có lưu thông địa phương. Thúc, bên trái. Điền Thất Thất tiểu tiểu thanh nói. Nhắm mắt lại nghe đuổi thi cái loại này quỷ dị mơ hồ còn có sâu chít chít tức động tĩnh càng dọa người, nàng cả người căng chặt đến cùng tảng đá dường như. Lâm Kỷ cùng Hạ Nghịu đi theo phía sau, cố ý vô tình đố lại ở tình trúc cùng điền thất thất tới gần các loại khả năng. Xé bức sự tình có thể hướng mặt sau phóng, phờ răng không phải còn muốn làm ở Mỹ sao. Nhưng là tuyệt không có thể lưu lạc đến trong sơn động đi cư trú, ở ma công quán thoải mái ngồi xem xé bức, bọn họ vẫn là có thể. Bởi vì có điền thất thất này gần như với gian lận phương thức, bọn họ chỉ đi rồi hai lần sai lầm cửa động, chạy tới mầm dân đã sớm không hề cư trú lấy tới đặt tạp vụ đồ vật động trong phòng, còn ở trong đó một tòa động trong phòng tìm được rồi tiết mục tổ cái thứ hai tiêu chí, lần thứ ba liền tìm tới rồi đi xuống hướng đất đai bằng phẳng đi xuất khẩu. Anh, thất ngãi con ngươi thật sự là quá lợi hại lạp. Lâm Kỳ nhịn không được hoan hô ra tiếng, lúc này nàng thật sự là mệt đến không được, xuống núi thời điểm chân mềm chân cũng mềm, nhịn không được đi theo điền thất thất học, anh lên. Tình trúc nhưng thật ra không lại thở dốc ra khác động tĩnh, vẫn luôn đều cúi đầu không thế nào nói chuyện, an tĩnh mà phảng phất không như vậy cá nhân, cũng không thèm để ý màn ảnh như thế nào. Chờ đến tất cả mọi người tới đất đai bằng phẳng sau, biết được ma công quán đội so với bọn hắn sớm nửa giờ trở về, sơn động đội có điểm hỏng mất. Không phải, chúng ta một đường căn bản không đình, bọn họ khẳng định là gian lận. Fleur dẫn đầu kêu gào ra tiếng. Nữ ca sĩ còn lại là nhìn đôi mắt sưng đỏ yên lặng rơi lệ tình trúc, ngoài cười nhưng trong không cười. Ai nha, có phải hay không có người không quen nhìn các ngươi gian lận nha, các ngươi nhìn xem, tình trúc đều khóc đầu, đều là cùng cái đội, các ngươi đều khi dễ, tấm tắc. Sơn động đội nam các khách quý cũng không thuận theo không buông tha, không phải bọn họ nguyện ý xé, ai cũng không nghĩ lại trụ sơn động, bọn họ thật là đầu bù tóc rối chạy đến đất đai bằng phẳng tới rửa mặt, hơn phân nửa đêm nghẹn tới rồi buổi sáng mới lao xuống tới thượng vê nút cờ, thủy cũng không dám uống nhiều, bọn họ là tới lục tiết mục, không phải tìm tội chịu. Hoa Nhạc Đồng mặc kệ mọi người ý kiến, tuyên bố ma công quán đội vẫn như cũ có thể ở ma công quán sau, liền tuyên bố tạm thời nghỉ ngơi một chút. Phớt ở vốn đang muốn náo, thấy thu còn muốn tạm dừng, cảm thấy có chút không thích hợp nhì, không vội vã ồn ào. Phớt răng trên mặt bao vây lấy băng vải, mang theo trợ lý còn có ngồi trực thăng bay qua tới luật sư, vẻ mặt nghiêm túc kiêu ngạo mà đi tới. Luật sư hướng về phía Điền Thất Thất lạnh lùng nói, Điền tiểu thư, ta đương sự muốn không cáo ngươi vô cớ đả thương người. Chúng ta nói một chút tương quan tố tụng vấn đề. A, các ngươi muốn cáo ta, còn muốn cùng ta nói chuyện gì? Điền Thất Thất còn có chút không từ quỷ trong động hoán quá thần, trừng lớn đôi mắt tái nhợt mặt hơi có chút sợ hai ý tứ. Luật sư mặt vô biểu tình, chúng ta là muốn nhìn xem Điền tiểu thư có hay không lén giải quyết sự tình ý nguyện, nếu là nói không ổn lại đi tố tụng chính tự, Điền tiểu thư cũng không nghĩ đem sự tình nháo đại đi. Thiên nột, phờ răng ngươi làm sao vậy? Phờ ở trong mắt vừa chuyển, hô to gọi nhỏ tiến lên. Hoa quốc người đây là khi dễ chúng ta nha, còn nói cái gì, trực tiếp cáo nàng. Phờ răng gia tộc không phải có toàn bộ luật sư đoàn. Lại nói nàng cùng phờ răng đều có thể nhìn ra được, Điền Thất Thất thực để ý chính mình thuần trắng không tì vết kiểu nhu hình tượng, nếu là bị phơi ra bạo lực đả thương người sự tình, còn bay lên đến quốc cùng quốc chi gian độ cao, nói không chừng Điền Thất Thất liền phải bị đuổi đi. Điền Thất Thất ở Hoa quốc đều không phải đỉnh lưu, còn khi dễ người ngoài người xem khẳng định sẽ chống lại nàng. Phờ răng cũng là như vậy tưởng, hắn hiện giờ không riêng gì vì chỉnh thẩm Bắc Duệ, cũng muốn giao hấn cái này dám đối với nàng động thủ kỹ nữ tử, làm luật sư cùng Điền Thất Thất nói, bất quá là vì cho nàng đào bấy giờ, chờ đến ở tòa án tốt nhất có thể đem nàng hoàn toàn chú ý chết. Ít nhất sờ soạn nàng ngông sự tình tuyệt đối đến làm nàng thừa nhận là chính mình tính kế, Hoa Nhạc Đồng không muốn cung cấp tiết mục tư liệu sống, hắn cũng có biện pháp yêu cầu tòa án cưỡng chế chấp hành. Gio, hù chết nhân gia lạp. Nhân gia rất sợ hãi Nga. Điền Thất Thất cười nhạo ra tiếng, ta chính là đầu góc lại nước vào cũng không phải ngốc tử, đồ lưu manh ta đánh liền đánh, ngươi đi cáo ta bái, thật cho rằng chính mình là thượng đế nha. Ngươi tưởng cùng ta nói liền cùng ta nói, ngươi hỏi qua ta luật sư sao? Kia luật sư như mày, Điền tiểu thư vẫn là cẩn thận nói chuyện, ta hiện tại mở ra ghi âm thiết bị đâu, đến lúc đó là có thể cáo ngươi phỉ báng, ngài cũng có thể đem ngài luật sư liên hệ phương thức nói cho ta, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Không cần nói, chúng ta luật sư bận quá. Không có thời gian cùng ngươi vô nghĩa, các ngươi không cáo, chúng ta liền trước tới. Thẩm Bắc Duệ lạnh nhạt thanh âm từ luật sư phía sau truyền tới. Mọi người nghe được buông lời hung ác quay đầu xem qua đi, liền phát hiện, má ơi, một tiểu tây trang rải ra du đầu công văn bào tinh anh nam, trước nhất đầu vẫn là cái ăn mặc hôi ma tam kiện bộ tây trang xoáy ra phía chân trời khóc ca. Đều mặt vô biểu tình ngồi xếp bằng ngồi ở xe bò thượng, vẫn là tam chiếc xe bò. Nay tình hình thật sự là so Đông Bắc F4 còn muốn thói xấu. Cũng không biết như thế nào, mặc danh đại gia liền đặc biệt muốn cười. Nhưng thật ra Điền Thất Thất cảm thấy rất bình thường, Kỳ Lân tập đoàn đã sớm làm điện lửa, xe bò không phải cũng thực bình thường sao? Ngươi không phải buổi chiều mới đến sao? Nhanh như vậy liền đến lạc. Nàng vô cùng cao hứng qua đi cùng Thẩm Bác Duệ nói chuyện. Sắc mặt đặc biệt khó coi Phở Lở còn có nhìn không ra sắc mặt, chỉ có thể nhìn ra được ánh mắt âm trầm Phở Răng bị nàng ném ở sau người. Thẩm Bác Duệ đối với Điền Thất Thất luôn là thực ôn nhu, thế nàng sửa sửa leo núi loạn rất quần áo, nhìn đến nàng và táo lộ ra tương đối dơ địa phương, dừng một chút, cũng thay nàng vô rớt. Đều giao cho ta, ta bảo đảm buổi chiều tên hôn đảng kia liền không ở tiết mục tổ. Điền Thất Thất nhỏ giọng hỏi hắn, như thế nào, hai người các ngươi đoạt lấy cùng cái cô nương A. Thẩm Bác Duệ sắc mặt miễn bàn nhiều đứng đắn, kia không có khả năng, ta không hạt, hắn muội muội nam nữ thông ăn, chơi thực hay, cùng người đánh đố có thể đem ta ngủ. Lúc ấy ta chỉ là làm cho bọn họ ra cấp lánh đi trở về, nghe nói nàng ném mặt mũi nháo đến còn rất hung, lấy tự sát uy hiếp người nhà yêu cầu cùng ta kết giao, ta xem cũng chưa xem qua nàng liếc mắt một cái. Quang Hóa phân giải thích còn không tính, Thẩm Bác Duệ nghĩ, làm ao ca cá, hắn cũng đến tỏ lòng trung thành A. Hắn tiến đến Điền Thất Thất bên hai, ta còn là đồng tử ca đâu, anh ngươi nhưng đến nhiều đau đầu ta nha. Điền Thất Thất vuốt lỗ thai có điểm mất tự nhiên, cũng có chút kinh ngạc nhìn trên người hắn chỗ nào đó, cho nên... Ngươi không được. Thẩm Bác Duệ, tính, trông cậy vào cái này tiểu yêu quái hiểu người cảm tình quá khó xử nàng. Hán tử Thường Lâm trong tay tiếp nhận cái dương đưa cho Điền Thất Thất, thất ngại con à, đây là ta tặng cho ngươi mì ăn liền cùng bánh mì, ngươi đi xem có phải hay không ngươi thích phong cách, không thích ta lại cho ngươi đổi khác, phía sau sự tình giao cho ta. Điền Thất Thất nhìn trong tay hắn cái dương sửng sốt một chút, tim đập đột nhiên bùm bùm liền nhanh hơn, nàng chạy nhanh đem cái dương nhận được chính mình trước mặt ôm chặt lấy. Gương mặt kích động đều hồng nhuận lên, chẳng lẽ đây là tình yêu sao? Nàng thề, chính mình bắt đầu thích này cá. Ta lần đầu tiên thu được đừng, người khác cấp mì ăn liền cùng bánh mì, ta sẽ hảo hảo thương ngươi. Tiểu nại âm tuyên thệ xong, Điền Thất Thất lập tức ôm cái dương liền hướng trong phòng hướng. Không được, nàng thẹn thùng, muốn khóc, muốn cười, tưởng thét chói tai, rốt cuộc có người đưa nàng mì ăn liền cùng bánh mì, có cái thứ nhất sẽ có cái tiếp theo, nàng ngộng tưởng lập tức liền phải thực hiện. Ô ô ô. Kích động muốn khiêu vũ. Thẩm Bác Duệ nhìn mọi người dùng nguyên lai đại lao tán gái như vậy keo kiệt ánh mắt nhìn hắn, khinh thường với giải thích. Những cái đó mì ăn liền cùng bánh mì đều là hắn làm người được chọn xinh đẹp nhất nhất hoàn chỉnh đa quý còn có thủy tinh dựa theo đồ ăn một so một chế tác thành, thậm chí còn có chút được khảm kim cương. Này đó phàm nhân là không hiểu hắn ao cá chủ nhất giản dị theo đuổi. Thương Lâm, là, cũng liền mấy ngàn vạn như vậy giản dị đi. Thẩm Bác Duệ lần này lại đây cũng là phát hiện phờ răng tồn tại. Cực hạn tình cảm mãnh liệt tiết mục tổ ngay từ đầu cũng không có phóng Phở Răng tên, đại khái cũng là hắn sợ Thẩm Bác Duệ trước tiên chú ý tới, vốn là phải đợi tiết mục truyền phát tin thời điểm mới có thể thả ra hắn tư liệu tới cấp đại chúng xem. Thẩm Bác Duệ quang biết lần này trong tiết mục có rất nhiều ngành sản xuất đứng đầu nhân tài tố nhân, hắn cũng không phải đặc biệt để ý, cho dù là Điển Thất Thất lật xe hắn cũng có năng lực làm xe phiên trở về, nhưng hắn không nghĩ tới còn sẽ có như vậy cái ghê tởm người ngoạn ý nhi ở. Thẩm gia ở cả nước các nơi đều có đầu tư, hắn liên hệ đến Tương Tây Du Lịch làm bên này người phụ trách, thêm vào một bút đầu tư, chỉ cần cầu nhìn một cái tiết mục tổ báo bị đi lên tư liệu, cũng không phải trái với quy tắc sự tình, người phụ trách rất thống khoái liền cho hắn nhìn. Nhìn đến Phở Giang đại danh, không cần lại cha Thẩm Bác Duệ cũng biết chuyện gì xảy ra, này toàn ra ghê tởm người chiêu số liền không có quá hạ cuối, huynh muội hai cái so đấu nở tờ nhân số ở Mệ Quốc trong vòng đều là xú danh rõ ràng. Bọn họ còn dám mơ ước Thẩm gia sản nghiệp, không đưa ra nhân này đi gặp quỷ, đều là Phở Răng gia thế hệ trước gia trưởng vận dụng khắp nơi thế lực cân bằng sau kết quả. Nếu Phở Răng không muốn cảm kích, kia hắn cũng không cần khách khí, cấp tẩu tử gọi điện thoại, nói có người dám khi dễ Điền Thất Thất, hắn cũng không tin đại ca còn có thể nhìn mặc kệ. Lúc này hắn cũng lười đến cùng Phở Răng nói chuyện, chỉ cùng Thường Lâm nói, dùng mọi người đều có thể nghe được đến thanh âm, ở hợp pháp trong phạm vi, mặc kệ tiêu phí nhiều ít đại giới. Ta muốn xem đến cái này ghê tởm loạn ý nhi bằng màu tốc độ biến mất ở Hoa Quốc. Còn có, đem ta qua đi tra được tư liệu cấp đại ca phát qua đi, ộp gì gia tộc người thừa kế như vậy nhàn, xem ra cũng không kém phá sản, coi như ta đưa cho cháu trai cháu gái lễ gặp mặt đi. Phờ Răng nổi giận, Thẩm Bác Duệ, ngươi mẹ nó. Phờ Răng tiên sinh, chúng ta hiện tại cũng ở ghi âm, kiến nghị ngài tiểu tâm lên tiếng. Ngài nhục mạ. Chúng ta ở toàn thế giới các nơi luật sư đoàn đội đều có thể đủ cho chúng ta cố chủ cáo ngài vũ nhục phỉ báng cùng gây hấn gây chuyện, ngài không phải muốn cùng Điển tiểu thư nói chuyện. Chúng ta hiện tại nói, Thường Lâm mang theo luật sư đoàn đội chạm thành một loạt, so bảo tiêu còn có Phạm Nhi, ngăn ở Thẩm Bác Duệ đằng trước. Nói xong, Thường Lâm còn không quên trả lời Thẩm Bác Duệ, lão bản, giao cho ta liền hảo, ngài đi xem Điển tiểu thư đi. Nếu Điển tiểu thư tâm lý đã chịu bị thương, chúng ta còn có thể mau chóng an bài người tiến hành tâm lý thí nghiệm. Gia tăng tố tụng hạng mục. Mọi người, mụ mụ ra, có điện ảnh nội mùi vị, này một kỳ bọn họ thua, này mờ vờ tờ ai có thể đoạt đến quá. Thẩm Bác Duệ vừa lòng gật gật đầu, Hoa Nhạc Đồng đã sớm nhận được điện thoại, đem chuẩn bị tốt video tư liệu sống đưa cho Thường Lâm. Lúc này không cần nhiều lời khác, đại gia cũng đều nhìn ra ai cao ai thấp, Phờ Giang mang theo luật sư hùng hổ dọa người cũng không có thể muốn tới video, Thẩm Bác Duệ lại đây sau, Hoa Nhạc Đồng trực tiếp đưa lại đây. Phờ ở yên lặng đứng trở về, không thể nào đem Điền Thất Thất làm rất liền không cần gây thù chuốc oán, nàng lại không phải thật gở. Hoa Nhạc Đồng cười tủm tỉm nói, các vị không bằng đi trước ăn một bữa cơm, sau đó về phòng hảo hảo nghỉ ngơi một chút, buổi chiều 2 điểm tả hữu lại bắt đầu một lần nữa chụp. Hiện tại đến 2 điểm phía trước sở hữu màn ảnh video đều sẽ không ngoại chuyện. Mọi người đều mặc kệ sắc mặt khó coi liên tiếp gầm nhẹ Phờ Giang vài người, các hồi từng người phòng, các sủy các tiểu tâm tư đi. Chỉ có Tình Trúc đi ở cuối cùng, quay đầu nhìn một lát Phờ Giang, thấy hắn chú ý tới chính mình ánh mắt, lúc này mới chạy chậm đuổi qua mọi người hồi ma công quán. Bởi vì Điền Thất Thất chủ phòng là có ca mạ giác, nàng không muốn gọi người thấy chính mình si hán. A Phi là cao hưng choáng váng bộ dáng, dọn cái dương đi lưu đình trong phòng. Thẩm Bác Duệ đến thời điểm, vừa lúc nghe thấy hai người ríu rít liêu đến đặc biệt vui vẻ. Ha ha ha, nghiết mì ăn liền thật là vui vẻ nhất sự tình, ca băng thanh âm thật là quá dễ nghe. Ai ra, thất ngại con A, ta cái này cứng quá niết bất động. Ha ha, ngươi kính nhi quá nhỏ, ta tới, ngươi xem, ha ha ha. Vui vẻ. Thẩm Bác Duệ. Hạ Như Hòa Điền Thất Thất không thân, Tình Trúc không có cộng sự cùng Điền Thất Thất nháo cũng không phải thực vui sướng, hai người bọn họ liền đi về trước. Nhưng thật ra Hoàng Nam cùng Lâm Kỳ hai người xem náo nhiệt đứng ở cửa. Thất ngại con, ta cũng từng niết. Lâm Kỳ không thấy nơi khác chen vào tới, ta còn không có niết quá mì gói đâu. Ta niết quá, ta năm đó tham gia ca sĩ đại tái thời điểm, cũng là áp lực quá lớn. Hoàng Nam cười tủm tỉm hồi ức năm đó, khi đó còn không có giải áp vừa nói đâu, mọi người đều chê ta lãng phí lương thực, ta sau lại liền đều cấp ăn luôn, kết quả ca hát thời điểm liền vẫn luôn muốn đánh cách, nhưng khó chịu đã chết. Điền Thất Thất ha ha cười. Lãng phí lương thực là không đúng, trong chốc lát hai niết hai ăn luôn. Ân. Lâm Kỳ cùng Hoàng Nam tay dừng một chút. Thẩm Bác Duệ hít một hơi thật sâu, ngữ khí còn rất bình tĩnh. Nga, ta đã quên nói, này đó đều là ta từ Nam Phi làm người dùng đá quý kim cương cùng thủy tinh một so một phòng chế, bóp nát cũng không có biện pháp ăn. Lâm Kỳ cùng Hoàng Nam. Tay đều mau bóp nát nắm đến hoài nghi nhân sinh lưu đỉnh. Vô cùng cao hứng đã bóp nát mười mấy bao Điền Thất Thất. Chương 39 ta cảm thấy đến ta phản nghịch lúc. Quý, quý sao? Điền Thất Thất tiểu nại âm có chút chột dạ, còn không tự giác đem chính mình bóp nát mì ăn liền đều hướng phía sau tàng. Thẩm Bác Duệ mỉm cười, chẳng qua là chút các màu đá hoa cương cấp đá quý thôi, cũng không giá trị quá nhiều tiền. Đến nỗi đã bóp nát mì ăn liền có hay không kim cương cùng phỉ thúy, vẫn là đừng nói nữa, đá hoa cương so với kim cương sắc thật không tính quá quý, không phải hắn không nghĩ mua, mà là có thể làm thành phương tiện mặt cùng bánh mì như vậy đại đá quý quá ít. Lâm Kỳ tính tính an ủi Điền Thất Thất. Hẳn là sắc thật không tính quý, ta nguyên lai có một khối lớn như vậy đá quý màu đỏ, mười mấy vạn là có thể mua được, cũng chính là có thể mua mấy vạn bao mì ăn liền cùng bánh mì thôi. Phần 39. Điền Thất Thất càng đốc, mấy vạn bao. T, bùm bùm động tinh ở nàng ngực dư âm không dứt. Cuối cùng ai cũng không đi mở ra kia mười mấy bao mì ăn liền nhìn đến đế có bao nhiêu thoái, Điền Thất Thất yên lặng đem đồ vật đều trang hồi trong giường, đẩy cho Thẩm Bắc Duệ, nàng muốn không phải tan nát cõi lòng. Bóp nát cục đá. Đá quý gì đó, Điền Thất Thất cũng không cảm thấy dùng quá lớn sức lực, nàng còn tưởng rằng mì ăn liền chính là như vậy không dễ dàng bóp nát, mới có thể sinh ra khoái cảm. Đáng tiếc sung sướng chỉ có một nửa, không thể ăn. Nghĩ lại bóp nát mỗi một bao có thể mua nhiều ít mì ăn liền, nàng che lại ngược thế chính mình đau lòng. Thẩm Bác Duệ thiện giải nhân ý cực kỳ, thất ngại con đừng khổ sở, là ta sai, lần sau ta đưa ngươi có thể ăn. Ngươi vẫn là đừng đưa bên ta liền mặt cùng bánh mì. Điền Thất Thất sâu kín nhìn Thẩm Bác Duệ. Ta đau không dậy nổi ngươi. Lâm Kỳ cùng Hoàng Nam mỉm cười cáo tử, thực xin lỗi, này không nên là chúng ta cơm trưa. Ngươi muốn bồi chúng ta cùng đi mặt sau lưu trình sao? Chờ Hoàng Nam cùng Lâm Kỳ đi rồi về sau, Điền Thất Thất mới hỏi Thẩm Bắc Duệ, thân là lão bản, ngươi không cần công tác sao? Không cần kiếm tiền sao? Ngươi như vậy phá của. Ta nuôi không nổi ngươi a. Thích gì đó, đều là ảo giác, không rút kia gì liền vô tình, nói chính là Điền Anh Anh. Thẩm Bắc Duệ tiến lên cười. Nhéo nhéo Điền Thất Thất tay nhỏ, ta có thể nuôi nổi ngươi nha. Thưa ngươi, ngươi liền không nghĩ ta sao? Không được động tay động chân, mới tách ra mấy ngày nha, ta chính là rất bận nghệ sĩ, ngươi là đại nhân, phải học được khống chế chính ngươi. Điền Thất Thất lời nói thấm thía nói, thiết thẳng gọi người tan nát cõi lòng. Giờ khóc giờ cười Thẩm Bác Duệ cũng che thượng ngực, anh, nhân gia tâm hảo đau, muốn thân thân mới có thể hảo. Đứng ở cửa Thường Lâm trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan, còn căng, quấy rầy. Kỳ thật Thẩm Bác Duệ cũng là bất thời giờ lại đây, hắn ngày mai liền muốn phi nước ngoài, Phờ Răng gia tộc xác thật có điểm năng lực, tẩu tử còn mới vừa sinh sản không bao lâu, hắn đến đi đại ca nơi đó giúp đỡ, thuận tiện đem Phờ Răng ấn càng chết một chút. Trước đó hắn muốn cùng Điền Thất Thất hảo hảo trò chuyện, thất ngai con, ta ngày mai liền đi công tác, muốn không sai biệt lắm nửa tháng mới có thể trở về, Khương Đạo Điện ảnh hẳn là tháng sau sơ lễ chiếu đầu, đến lúc đó ta bồi ngươi cùng đi hảo sao. Làm Kỳ Lân tập đoàn công nhân cũng đi xem cái điện ảnh gì đó, đối lao bản tới nói không tính cái gì vấn đề, nghe Điền Trấn ý tứ, đến lúc đó muốn mang đội đi soát, hắn còn không có chuyển chính thức, không thể bị cha vợ so đi xuống. Điền Thất Thất có điểm do dự, chuyện khác bị chụp đến, còn có thể dùng bằng hữu tống cổ qua đi, hai người đi xem điện ảnh cây búa có điểm tắc thật, nàng cũng không thể bị một con cá trói chặt, nàng ao cá đều còn không có tới kịp phong phú lên đâu. Chờ mộng tưởng thực hiện. Nếu nàng còn ở nơi này, nhưng thật ra có thể suy xét nha. Thẩm Bác Duệ thấy nàng do dự, ngoéo một cái Điền Thất Thất ngón tay nhỏ, ta đời này lần đầu ngồi xe khách, lần đầu ngồi xe bò, lần đầu đưa người đi ra ngoài xem điện ảnh, lần đầu tiên đều cho ngươi. Anh ngươi liền không thể đau lòng một chút ngươi lốp xe dự phòng sao? Như vậy sao? Điền Thất Thất có điểm không kiên định, nếu không chờ hạ tuyến sau, ta bồi ngươi ở trong nhà xem. Ngươi xem, nên ngang vào nhà đều cho phép đâu, đây mới là ngon ngọt nha. Thẩm Bác Duệ trong lòng ha hả, điện ảnh muốn tháng chạp mới có thể thượng, chờ hạ tuyến. Tẩu tử kia hai hài tử nói không chừng đều mau có thể mua nước tương. Ngươi liền trước nay không suy xét quá làm ta chuyển chính thức sự tình sao? Thẩm Bác Duệ sâu kín nhìn Điền Thất Thất hỏi. Điền Thất Thất túi đầu vê mũi chân, tuy rằng thật ngượng ngùng, còn là lanh khốc đến một đám, người nọ ra còn không có dưỡng đủ cá đâu, sự nghiệp cũng ở bay lên kỳ, lúc này như thế nào có thể vì tình sở không đâu, ngươi muốn lý giải nhân ra ngộng tưởng sao. Thẩm Bác Duệ bị đậu đến cười ra tới, nơi này còn có thể dùng vì tình sở khốn. Kỳ thật hắn còn cảm thấy khá tốt chơi, nay tiểu làm tinh tạo tắc lên còn ngượng ngùng, vô tình đều vô tình đến quái đau lòng người. Hắn vừa muốn lại vô cớ gây rối vài câu. Vô cớ gây rối đến tiểu yêu quái thật sự là đỉnh không được, buổi tối còn có thể tới cái hoa tiền nguyệt hạ tay cầm tay gì, dù sao thời tiết này núi lớn cũng không có mưa ơi. Lão bản, Phờ Răng đã đi rồi, Hoa Đạo ý tứ là đi phía trước, màn ảnh chụp đến hắn cùng vị kia nữ tác gia còn hàn huyên một lát, có cần hay không Thường Lâm thật sự là chờ không được, buổi chiều 2 điểm muốn bắt đầu quay, Điền Thất Thất còn không có ăn cơm, này đều 1 giờ rưỡi. Thẩm Bác Duệ nhìn Điền Thất Thất, hắn không muốn tự chủ trương. Chuyện này vốn dĩ chính là hắn cấp Điền Thất Thất thêm phiền toái, nàng tưởng như thế nào làm, cá đều nghe nàng. Điền Thất Thất khỏe môi gợi lên một mạt cười xấu xa, không quan hệ, làm nàng lưu trữ, nàng còn rất sẽ xé, ở trong tiết mục đường đường chính chính đem nàng xé xuống đi, chẳng phải là càng tốt chơi. Nếu Điền Thất Thất nguyện ý chơi, Thẩm Bác Duệ cũng liền không có gì nhưng nói, buổi chiều tiết mục thu là ở mầm trong vương thành, muốn xuyên qua bất đồng đặc sắc cửu cung bát quái nhà sản tới tìm được tiết mục tổ lưu lại nguyên liệu nấu ăn bảo hộ. Mới có thể xác định đại gia buổi tối có thể ăn thượng cái dạng gì phong phú bữa tối. Thẩm Bác Duệ vốn là muốn bồi nàng cùng nhau, ma công quán phụ cận cảnh sắc không tồi, đi ra ngoài xuyên qua đất đai bằng phẳng đó là cảnh sắc thực mỹ sơn núi nhỏ, hiện giờ chính mở ra kêu không nổi danh tự vàng nhạt sắc tiểu hoa, từng mảnh, nhìn liền muốn cho người ở bên trong lăn vài vòng giải cái dã. Chính là Thẩm lão đại chưa cho hắn cơ hội dương oai, Nhạc Hân Hân sinh long phượng thai bị bệnh, Thẩm lão đại khẩn cấp thúc giục Thẩm Bác Duệ ra ngoại quốc giúp hắn đi công tác. Mà xuống sơn, còn phải ngồi xe bò, thời gian không kịp. Đi phía trước, Thẩm Bác Duệ trộm đưa cho Điền Thất Thất một chương tạp, hắc sắc kim biên, đặc biệt có thổ hào Phạm Nhi. Điền Thất Thất kích động, này liền muốn bắt đầu dưỡng nàng sao. Nàng đương nhiên đến cự tuyệt ta. Ha ha ha. Sau đó mới có thể được đến đối phương càng khăng khăng một mực theo đuổi. Anh. Đừng anh. Đây là Vân Đỉnh các thẻ hội viên, ngươi có thể tùy tiện đi nơi đó ăn cái gì, ta nhớ rõ ngươi còn rất thích chỗ đó. Bò bít tết. Tùy tiện ăn, không cần tiền. Thẩm Bác Duệ chưa cho nàng cơ hội anh ra tới. Điền Thất Thất. Ngươi đi nhanh đi, không tiện a. Cái kia keo kiệt đến bỏ bít tết chỉ có nửa cái bàn tay lớn nhỏ địa phương. Tính thượng cả rốt hoa nhi đều không đủ tắc cái răng, bạch kích động. Hai người đối với trà không đứng dậy, Thẩm Bác Duệ còn bay nhanh trộm cái hương hương lúc này mới chịu đi. Lần sau ta cũng muốn phủng giấy chứng nhận. Điền Thất Thất chừng hắn, lấy tới chụp ngươi trên mặt sao. Tiện đi Thẩm Bác Duệ về sau. Điền Thất Thất cùng Hoàng Nam thương lượng, thúc, phòng trừng tình trúc là muốn làm sự tình, đến lúc đó ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh A, lên hot sẽ ợt hảo thời điểm tới rồi. Hoàng Nam nói chuyện có chút gian nan. Không phải, ngươi làm ta cùng nàng xé. Hắn chỉ là cái ca sĩ, vẫn là trung niên nam nhân, khóc bất quá A. Ngươi không bằng tìm Lâm Kỳ, Lâm Kỳ ta còn là hiểu biết, nàng chính là người quá sẽ không nói, kỹ thuật diễn thực không tồi, diễn hư nữ nhân lúc trước thực nổi danh, nàng tham gia tiết mục cũng là muốn có tiếp tục biểu diễn cơ hội. Hoàng Nam nghĩ nghĩ như thế nói, dù sao ta đến lúc đó cho ngươi hai cố lên chợ uy đi, hot sẽ ập gì, không bắt buộc. Mệnh lý hữu thời trung tu hữu, mệnh vô khi. Không thể lấy mệnh đi khóc cầu A. Điền Thất Thất nghĩ nghĩ, cũng đúng, dù sao cùng ai sẽ không phải xe A, chuyện này liền đi theo cờ tờ vờ ca hát giống nhau, người càng nhiều càng náo nhiệt, hì hì. Kết quả ở mầm vương thành tình trúc trừ bỏ chính mình một người đối với màn ảnh đô miệng làm lũng bán manh, gì cũng không làm. Ngày thứ ba đi trà bình miêu trại thể nghiệm theo thùa cùng nhuộm vải hoa bằng sáp, còn tổ chức một hồi long trọng lửa trại tiệc tối, phớt lở tóm được một cái miêu ra tiểu tử thân nghiện, nam ca sĩ còn hiện trường cùng hạ nghịu đấu vũ đấu hỏa hoa vang khắp nơi, cũng không gặp tình trúc có động tĩnh. Điền Thất Thất có điểm thất vọng, ngày thứ tư đại gia cuối cùng ở Sơn Giang miêu trại thể nghiệm giang thượng phiêu lưu còn muốn cắt giấy không thể ướt rất hơn nữa được đến mầm dân khen ngợi so đấu, tình trúc cùng tân cộng sự cũng đều phi thường chuyên tâm. Hai người tay cầm tay cũng đi theo phở lở học tập làm phấn hồng phao phao tới tranh thủ màn ảnh, hoàn toàn không có muốn làm sự tình dấu vết. Chẳng lẽ là chúng ta tiểu nhân chi tâm? Điền Thất Thất trộm cùng Lâm Kỳ nói, mấy ngày nay ta trả nàng, cũng không thấy nàng sinh khí, liền trước mặt hai ngày đột nhiên điên rồi một hồi, lúc này uống thuốc xong dường như. Lâm Kỳ thâm chấp nhận, không đi đương diễn viên đều đáng tiếc, ta cũng trả nàng tới, ngươi chia sẻ hồ sơ là thật không sai, cũng không gặp nàng trả trở về. Nếu không phải kia động tĩnh vẫn là tùy thời đều có thể đạt tới đi khai phòng trình độ, ta đều hoài nghi nàng muốn xuất ra. Nô! Không hề trầm mặc chung diệt vong, liền ở trầm mặc chung biến thái A, chúng ta vẫn là phải cẩn thận, nói tỉ, ngươi sẽ bơi lội sao? Điền Thất Thất trực giác nói cho nàng không đúng, thật cường giả không tin quay đầu lại là bờ, chỉ tin tưởng có người sẽ quay đầu lại cho ngươi một đao tàn nhẫn. Lâm Kỳ Phi thường tự tin gật đầu, hảo đâu, tuổi trẻ thời điểm Mỹ Nhân Ngư chính là ta chính là Mỹ Nhân Ngư. Hoàng Thiên Vương còn truy quá ta đâu. Di trách không được. Điền Thất Thất nhìn Hoàng Nam trộm cười, dù sao hai ngươi đều độc thân, nếu không chấp vá được, nhà cũ cháy các ngươi không được so tình trúc bọn họ càng mạnh nha. Đến lúc đó các ngươi chính mình bằng thực lực là có thể lên hot sẽ ấp. Nghe lén Hoàng Nam. Lâm Kỳ. Bừng tỉnh đại ngộ, thật là bừng tỉnh đại ngộ, đối Nga. Đây là cái hảo phương hướng, hai người bốn mắt nhìn nhau, xác nhận qua ánh mắt, đều là có thể tạm chấp nhận người, kết hôn một hồi. Thu quan ly hôn lại đến một hồi, hai hot sẽ ấp, ha ha, ha ha ha. Người trẻ tuổi chính là có ý tưởng. Điền Thất Thất cũng chính là thuận miệng nói dơ thôi, không phát hiện hai người ánh mắt thông đồng, chỉ là vẫn là cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Nàng bất động thanh sắc càng nhìn chằm chằm khẩn tình trúc, thẳng đến tiết mục tổ tuyên bố đệ nhất kỳ kết thúc, tình trúc cũng không nháo ra chuyện gì như tới. Chờ nàng một hồi về đến nhà, mở ra hơi bù, hảo ra hỏa, Lâm Kỷ cùng Hoàng Nam lên hot sẽ ấp, Hoa Nhạc Đồng trợ lực một phen. Cực hạn tình cảm mãnh liệt nhà cũ cháy, ra tới liền đăng ký, các ngươi ai hành. Ta còn có làm hồng nương tiềm chất nha. Điền Thất Thất cùng đưa nàng trở về dẹn nì nói thầm, hai người bọn họ này cũng quá nhanh chóng, ngay từ đầu đều không có cái gì giao thoa. Dẹn nì trợn trắng mắt, đánh đổ đi, liền ngươi này e cờ có thể nhìn ra cái gì tới. Bọn họ tuổi trẻ thời điểm liền làm ở bên nhau, chỉ là khi đó Lâm Kỳ còn có cái bạn trai, nếu không ngươi cho rằng Hoàng Nam vì cái gì muốn đi tàng khu tìm linh cảm. Năm đó nháo đến còn rất đại đâu, Lâm Kỳ bị fans tử vong uy hiếp đến không thể không lui vòng, bạn trai cũng thất bại. Thiên, hoàn toàn không thấy ra tới. Điền Thất Thất chấn kinh rồi, nàng cẩn thận hồi tưởng, xác thật là không phát hiện hai người chi gian ngọn lửa a. Jenny phảng phất lơ đang nói, kia thẩm tổng truy ngươi đuổi tới đều đi ngồi xe bò, cũng đủ chân tình thật cảm, ngươi không phải cũng còn tra đến không phát hiện sao. Tiểu tâm bị fans biết lại mắng ngươi. Đương nhiên, là thẩm bác duyệt fans. Điền Thất Thất trầm mặc trong chốc lát. Mới ôm ôm gối xúc ở trên sofa, nhân ra còn có mộng tưởng nha chủ yếu là thực hiện mộng tưởng sau, vạn nhất nàng không ở nơi này đâu. Nếu không xác định, vậy dứt khoát không cần bắt đầu, nàng không thích cho người ta chính mình không có biện pháp hứa hẹn bảo đảm, lại có chính là. Nàng thật sự quá tưởng niệm đi qua, nghĩ đến có đôi khi mộng tưởng đều phải dừng ở mặt sau. Điền Thất Thất trong lòng có điểm buồn, Jenny đã nhìn ra, cũng không nói nhiều, Thẩm Bác Duệ hiện tại nhìn nghiêm túc, ai biết hắn có thể nghiêm túc bao lâu. Đề một câu cũng đã không làm thất vọng Thường Lâm những cái đó rong dài. Những cái đó kịch bản ngươi đều nhìn sao? Jenny hỏi, có hay không muốn diễn? Thật nhiều người đều ở thúc giục ta đâu. Cực hạn tình cảm mãnh liệt muốn sang năm mới online, điện ảnh cũng muốn cuối năm mới chiếu, ngươi trừ bỏ hot sẽ ấp, chính là thật lâu không có tác phẩm. Ạn thì fan nhóm hiện tại liền bắt lấy điểm này không bỏ, đề tài trong lâu nói nhưng náo nhiệt. Nga, ta đã đáp ứng rồi sư đệ vị kia sư huynh Lưu Trần, muốn chụp hắn phim văn nghệ. Nghe nói là cái mị mị nữ chính đâu. Điền Thất Thất lại phi thường lơ lỏng bình thường ném xuống cái đại tạc đạn, tạc rèn nì lập tức nhảy lên. Ngươi sao không cùng ta nói đi? Kịch bản đâu? Có thể hay không thượng tuyến A? Phim văn nghệ. Ngươi hiện tại có cái này kỹ thuật diễn sao? Điền Thất Thất đắc ý, kia tiểu tử nói, hắn nói ta bản sắc biểu diễn là được. Bản sắc, kia chẳng phải là một đóa mỹ mỹ tiểu bạch hoa. Hi hi. Không cần xem kịch bản nàng là có thể định. Jenny quả thực là không biết nên nói cái gì, vẫn là muốn quá Lưu Trần liên hệ phương thức, hỏi hắn muốn kịch bản. Lưu Trần hiện giờ là ở Học viện Điện ảnh học năm 3, được đến Điền Thất Thất khẳng định cùng ủng hộ, trong khoảng thời gian này mỗi ngày kích động ngủ không yên, nhận được Jenny điện thoại cũng còn kích động đâu. Jenny tỷ, phiền thoái ngài cùng Điền Lao Sư nói, ta khẳng định sẽ vì nàng lượng thân chế tạo một bộ tác phẩm. Điền Lao Sư nói đúng, ta khẳng định có thể làm càng tốt, hiện tại kịch bản chỉ là cái sơ thảo. Ta tuần sau là có thể đem định bản thảo viết ra tới. Chờ điện ảnh chụp xong rồi, ta liền cầm đi đưa thưởng, đến lúc đó Berlin Cannes sắp tới. Ta hiện tại đặc biệt có tin tưởng. Jenny, ngươi này không gọi tin tưởng, cái này kêu bị thổi trời cao. Nàng đều không muốn biết Điền Thất Thất rốt cuộc hạt cùng đối phương nói gì, dù sao vì có thể diễn cái tiểu bạch hoa, Điền Thất Thất phỏng chừng cái gì nhan sắc cầu vồng thí đều có thể thổi ra tới. Chính là xem qua kịch bản sơ thảo sau, Jenny nhưng thật ra thực sự có điểm kinh ngạc. Kia tiểu tử vẫn là có điểm nguyên liệu thật. Loại này đề tài chú ý tiểu chúng quần thể rồi lại không đồng nhất vị bán thảm, lập đề góc độ mới mẻ độc đáo, sắc thật so với kia chút nghìn bài một điệu đánh nữ nhân vật hảo, nếu là có thể diễn hảo. Nói không chừng thật có thể phủng về cái cốt tới. Quan trọng nhất chính là xem kịch bản, trình bộ điện ảnh yêu cầu phí tổn cũng không tính cao, Lưu Trần chưa nói là chính mình có tiền vẫn là muốn kéo đầu tư, liền tính kéo đầu tư, Kim Thịnh cũng có thể lấy ra cái này tiền tới. Jenny hoài nghi mà nhìn mắt Điền Thất Thất, ngươi xác nhận kịch bản là bộ dáng gì, ngươi đều nguyện ý chụp. Ân, ta xác định, Lưu Trần nói ta khẳng định có thể diễn hảo, lượng thân đặt làm, tỷ, ngươi phẩm phẩm. Điền Thất Thất cao hứng cực kỳ, chờ đến ta có giải thưởng về sau, hắc hắc. Hấp dẫn đến cá liền càng nhiều đi. Ta bảo đảm, chỉ cần ngươi làm ta diễn, ta về sau khẳng định đều nghe lời. Phim văn nghệ nghe tới liền thích hợp cao cấp trà xanh nha. Jenny mặt vô biểu tình, không cho ngươi diễn. Ngươi liền phải phản nghịch. Không không không, tỷ anh, nhân gia thật sự rất tưởng diễn sao, ta bảo đảm không phản nghịch. Điền Thất Thất ôm rèn nì eo, ngẩng đầu đáng thương vô cùng nhìn nàng, cặp kia mắt to chớp nha chớp, nhìn sắc thật thực nhận người đau. Rèn nì nhấp môi rũ con ngươi đưa điện thoại di động thu hồi trong bao, không cho Điền Thất Thất phát hiện nàng đáy mắt vui sướng khi người gặp họa. Kia hành, ta đồng ý, chờ ta trở về cùng Lâm Tổng thương lượng một chút, nếu là tài chính thích hợp, Kim Thịnh có thể đầu tư. Còn có thể tìm có kinh nghiệm đạo diễn chỉ đạo, có thể bảo đảm bộ điện ảnh này chất lượng. Vợ là hảo vợ, chính là đến lúc đó đừng chụp thành phim mini là được. Lưu Trần cúp điện thoại về sau, hưng phấn ở trong ký túc xá xoay vài vòng, mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, cầm máy tính hoa lý đi lạp một đốn sửa, hắn đều vài thiên không ngủ hảo, chờ đến thật sự là không mở ra được mắt, mới đưa máy tính phóng hảo, ngã đầu liền ngủ. Mà Lưu Trần vẫn luôn nghe lén bạn cùng phòng, chờ nghe được Lưu Trần tiếng ấy. Lúc này mới trộm đứng dậy mở ra hắn máy tính, vài người khác cũng đều trộm lưu lại đây, đại gia mang theo chua lòm cảm xúc nhìn mắt hắn kịch bản. Lưu Trần máy tính là có mật mã, chỉ là hắn đại khái không chú ý phòng bị bạn cùng phòng, mật mã bạn cùng phòng xem hắn đưa vào quá rất nhiều lần, đều nhớ kỹ. Kỳ thật mấy cái bạn cùng phòng cũng không phải cái gì người xấu, chính là có điểm ghen ghét, nghe nói Lưu Trần mới đại tam, vốn dĩ phim mini quy mô thí nghiệm chi tác, thế nhưng có thể thỉnh đến Điền Thất Thất. Hơn nữa Điền Thất Thất còn hung hăng khen hắn một đốn, càng đừng nói vừa rồi còn có cái gì Berlin căng gì, nghe chính là ăn tranh tiêu sướng. Vốn dĩ trong ký túc xá vài người liền ghen ghét Lưu Trần, bởi vì Lưu Trần trong nhà rất có tiền, rõ ràng là cái trạch nam, ở trong trường học còn tổng có thể kết giao đến đặc biệt xinh đẹp muội tử, này mắt thấy hắn muốn cất cánh, không quan tâm phi không phi lên, đại gia trong lòng đều toan đến không được. Mở ra Lưu Trần máy tính, vài người cẩn thận nghiên cứu một chút Lưu Trần kịch bản. Nhịn không được che miệng bật cười. Liên này, còn nghĩ lấy Berlin can thưởng. Điền Thất Thất gần nhất không phải rất hòa sao? Nay đều không chọn A, nàng là nhiều thiếu diễn chụp A. Người không nghe ạn tỷ fan nói sao, nàng không có gì kỹ thuật diễn, tân nhân thưởng đều lấy danh không chính ngôn không thuận, phòng trường không ai tìm nàng đóng phim bái. Vài người ngươi liếc mắt một cái ta một ngữ cười nhạo cái đủ, có người mở ra huy bù, ý vị thâm trường hướng về phía màn hình máy tính nhất kinh điển một màn liền chụp xuống dưới. Ngươi làm gì? Như vậy có điểm không địa đạo đi. Có người chạy nhanh cản. Đều vẫn là học sinh, Lưu Trần cũng chưa làm qua làm người chán ghét chuyện này. Bọn họ cười nhạo về cười nhạo, cũng không nghĩ tiết lộ kịch bản hoặc là sao chép gì đó. Có thể ở kinh đô bên này đỉnh cấp học phủ đi học, đại gia trong lòng cũng còn có vài phần không bị xã hội lây dính nạo khí. Chụp ảnh người trợn trắng mắt, sợ cái gì, chúng ta lại không phải toàn bộ tiết lộ, bán cho ạc marketing, chúng ta đi ăn cái lẩu còn không được. Đỡ phải mỗi ngày nghe hắn thổi, ta đều nghe đói bụng. Dấm ăn nhiều, nhưng còn không phải là chợ tiêu hóa sao. Phần 40. Vài người ngươi xem ta xem ngươi, mọi người đều không hề răng, chụp ảnh thực mau liền đem ảnh chụp phát ra, ạc marketing xác nhận tin tức nơi phát ra chân thật. Hơn nữa được đến đối phương thừa dịp Lưu Trần cao hứng cùng bạn cùng phòng chia sẻ thời điểm, bọn họ trộm chụp được tới lịch sử trò chuyện, cho bọn hắn đánh 1.000 đồng tiền. Lưu Trần bạn cùng phòng nhóm vô cùng cao hứng đi ăn cái lẩu, căng đến linh hồn nhỏ bé đều phải không có, còn mị mị uống lên mấy chai bia, đem làm Lưu Trần một tí xíu ấy náy cấp ném tới chân trời đi. Ác ma kết tinh tay chân phi thường mau, vài người còn không có ăn xong cái lẩu, bọn họ liền đem đánh mã lịch sử trò chuyện cùng không đánh mã kịch bản cấp phát tới rồi thầy bộ thượng. Nhà này ạc marketing là có được mấy trăm vạn fans đại về, một phát ra tới, còn điền thất, mang lên anh quái tiếp chụp cây đôi mắt phim mini tiêu đề, không quá khi nào phía dưới liền náo nhiệt khai. Vừa tiên, nàng muốn diễn một cái kim cương công chúa. Lớn lên cùng nam nhân giống nhau, động bất động liền khóc chít chít quái ghê tởm người cái loại này. Đây là muốn nói bạo lực học đường sự tình sao. Có nội mùi vị, này còn không phải là anh quái bản nhân sao. Mỗi lần nàng một anh ta liền xấu hổ. Cũng liền nàng chính mình không cảm thấy, nói nàng hot sẽ ập mua như vậy nhiều hồi, đều lưu lạc đến tiếp phim mini sao. Tấm tắc, vốn dĩ anh quái liền không có gì kỹ thuật diễn, trước kia diễn kia đều là cái gì cẩn cối ngoạn ý nhi, ta nhìn đều thế đạo diễn muốn khóc, ai còn dám tìm nàng a? Không thấy Khương đạo hiện tại đều không thượng ấy bộ sao. Phòng trưng là sợ và mặt. Lại sau này nàng cũng chỉ có thể làm vong hồng đi. Ha ha, cảm giác cái này kịch bản hẳn là nàng thu sơn chi tác, như vậy vừa nói. Còn có điểm muốn nhìn đâu, liền tính là bố thí. Có kỳ tử nhìn đến tin tức này, chạy nhanh thông qua hậu viện hội cùng Jenny liên hệ, Jenny đã cùng Lâm Tổng xác nhận quá có thể đầu tư, vốn là tính toán cùng Lưu Trần hảo hảo nói chuyện, nhưng cũng không thể vẫn luôn gạt điền thất, dù sao cũng phải cùng nàng xác nhận quá lại ký hợp đồng. Thấy thế Jenny trước chấn an fans, dứt khoát đi điền thất trong nhà tìm nàng. Điền thất thật vất vả rảnh rỗi, trộm ra cửa mua quét tay, chính một bên cùng ba mẹ nói chuyện thiếm. Một bên nhìn chính mình game show cạc cạc nhạc đâu, không chú ý nghe bên ngoài động tĩnh. Chờ Jenny mở cửa tiến vào thời điểm, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa một đầu từ trên sofa tài đi xuống, đều không kịp hủy thi diệt tích, trên bàn trà không đóng gói. Quá nhiều. Jenny hít một hơi thật sâu, trên mặt treo vặn vẹo mỉm cười, tận lực ôn nhu ngồi xuống, thất ngãi con a. Cách điền thất sợ tới mức đánh cái cách, một cổ tử que cay mùi vị, tỷ, ngươi đừng như vậy, ta sợ hãi, ngươi mắng ta đi, ta sai rồi. Ta lần tới còn dám, ăn quá ngon a. Về sau lại nhìn thấy ngươi ăn que cay, ta liền đem tìm ngươi diễn đánh nữ nhân vật toàn cho ngươi kế tiếp. Jenny trợn trắng mắt, ngươi xác định muốn diễn Lưu Trần kịch bản sao? Xác định chúng ta muốn cùng hắn trước tiên ký hợp đồng. Điền thất trộm thở phào, ân. Đừng vội trả lời, ngươi trước nhìn xem. No, lên hot seat, còn rất nhanh. Cũng đừng nói, ngươi là chúng ta công ty nhất tỉnh tiền nghệ sĩ. Jenny cười tủm tỉm nói. Điền thất lên hot xệ ợp nàng chính mình đều thói quen, nghe vậy cho rằng tránh thoát một kiếp, cũng cười hì hì mở ra huệ bù, ai nha, nhân ra trước nay đều đặc biệt hiểu chuyện đâu, như thế nào sẽ không nghe tỷ cùng lão bản nói đâu, ta ba mẹ vừa rồi cùng ta nói, muốn ta. Nói còn chưa dứt lời, nhìn đến hot xệ ợp tiêu đề, nàng run rẩy tay cờ lạc mở nội dung, đọc nhanh như gió xem xong, phanh đưa điện thoại di động khấu thượng, sợ tới mức lại đánh cái cách. Theo sau nàng phi thường nghiêm túc ngồi thẳng thân thể, tiểu nại âm đứng đắn cực kỳ. Muốn ta nên phản nghịch thời điểm liền phản nghịch, đừng quá hủy khuất ta chính mình. Thì, ta cảm thấy đến ta phản nghịch lúc. Jenny dù bận vẫn ung dung mở ra di động ghi âm văn kiện, thông thả ung dung điểm đánh truyền phát tin, điền thất tiểu nại âm truyền ra tới. Nhân ra thật sự rất tưởng diễn sao, ta bảo đảm không phản nghịch. Trước điều đáng thương vô cùng, sau điều len ken hữu lực, liền kém chỉ thiên thể. Điền thất, hảo tưởng trở lại quá khứ đánh tẩy. Lưu Trần. Chương 40 có nằm vùng A từ từ. Canh 1. Không đợi nàng đánh chết Lưu Trần cũng đã gọi điện thoại lại đây, 20 xuất đầu đại tiểu hỏa tử thanh âm thì thầm, cùng đã khóc giống nhau. Điền lão sư, thực xin lỗi, là ta bên này vấn đề, nếu ngươi không tính toán tiếp trụ, ta cũng có thể tiếp thu. Điền thất đã nhìn rèn ní đưa cho nàng kịch bản, nàng nhất thời nói không nên lời cự tuyệt tới, sống lại một lần nàng có chút không dám đụng vào cái này phương diện, nhưng... Lưu Trần kỳ thật không sai, lượng thân đặt làm không bằng nói là lượng tâm đặt làm. Đây là cái giảng thuật đặc biệt lại không tính đặc thù nam tính hóa nữ tính quần thể kịch bản, không ai so Điền thất càng lý giải cái loại này khát vọng được đến bị tán thành, lại vĩnh viễn đều lộng không rõ thế giới này làm sao vậy cảm giác. Ngươi cảm thấy ta có thể diễn hảo? Đều nói ta không có kỹ thuật diễn. Điền Thất Thất trầm mặc một hồi lâu, mới thấp giọng hỏi Lưu Trần, không có anh, không có tạo tác, tiểu nại âm thậm chí có vẻ có chút quẩn cung ẽ. Lưu Trần cái mũi đau xót, kịch bản này đây tỉ tỉ của ta vì nguyên hình viết, nàng đã không còn nữa. Ta từ Điền lão sư phỏng vấn chung, nhìn đến quá ngươi trong ánh mắt cùng tỉ tỉ của ta giống nhau quan mang, ta tin tưởng hiện giờ trừ bỏ Điền lão sư, không còn có người còn có thể đem cái này kịch bản cấp diễn hảo. Lưu Trần tỉ tỉ từ nhỏ liền ái Mỹ, nàng đã từng mộng tưởng chính là làm diễn viên, đáng tiếc nàng vĩnh viễn không cơ hội diễn kịch, cho nên từ nhỏ chính là khoa học tự nhiên mũi nhọn Lưu Trần, mới có thể dứt khoát kiên quyết khảo đạo diễn hệ, hắn sẽ không diễn kịch, nhưng hắn vẫn là tưởng thế tỉ tỉ nhiều nhìn xem cái này nàng thích địa phương. Tuy rằng Điền Thất Thất lớn lên phi thường điềm mị thanh thuần, nhưng nàng đã từng ở thảm đỏ thượng chẳng sợ chính mình bị va chạm cũng bất động thanh sắc bảo vệ nữ chủ trì, không màng bị thương khả năng theo bản năng tiếp được đằng minh nghị thời điểm, cái loại này thói quen trả giá tự nhiên, Lưu Trần phi thường quen thuộc. Điền Thất Thất tạo tác khi, trong ánh mắt mang theo ngôi sao chờ mong, càng làm cho Lưu Trần trong lòng phát run, hắn tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng hắn có thể minh bạch Điền Thất Thất mộng tưởng. Thế giới này có quá nhiều cực khổ, nàng cũng bất quá là muốn nhiều một chút quan ái, ai lại quy định cường giả không thể yếu ớt đâu. Điền Thất Thất hít một hơi thật sâu, nhịn không được che lại ngực, lòng có điểm đau, nhưng nàng không ra tiếng. Jenny nhìn ra tới điểm cái gì, nàng ôm lấy Điền Thất Thất bả vai an ủi, không nhất định một hai phải tiếp, ngươi không nghĩ tiếp liền không tiếp, gần nhất công ty đang nói một cái tương đối tốt tóc đẹp sản phẩm đại ngôn, mặt khác mấy nhà đại ngôn cũng đều ở tiếp xúc chung, còn có tổng nghệ tìm ngươi, ngươi tưởng diễn tiểu bạch hoa, thì đi cho ngươi tranh thủ thử kính. Ta tiếp. Điền Thất Thất sờ soạng di động thượng kịch bản tên, hướng về phía Jenny nhếch môi, nữ chính khó coi cũng không quan hệ, dù sao chỉ cần mảnh mai ái mỹ nhân ra liền có thể. Jenny. Theo sau Điền Thất Thất đối vẫn luôn thấp thỏm chờ Lưu Trần nói, vậy ngươi nhanh chóng tìm cùng chúng ta công ty bên này nối tiếp một chút. Chúng ta thừa dịp hot sale ở quan tuyên, đến không lưu lượng cùng quảng cáo, không cần chẳng phải là lãng phí. Mau mau mau, thời gian chính là tiền tài. Lưu Trần cao hứng cực kỳ, ta đây liền. A không phải, ta phải trước đem hành lý từ ký túc xá dọn đến ta giáo ngoại chung cư, ta buổi tối đi Kim Thịnh giải trí, có thể chứ? Hành, ngươi trực tiếp lại đây liền có thể. Đến lúc đó chúng ta đều ở công ty chờ ngươi, ngươi cũng đừng quá sốt ruột, hot sẽ ập là thất nhãi con ra, lúc này không đuổi kịp, chúng ta đuổi tiếp theo bàn cũng chờ không được bao lâu. Jenny mỉm cười nói. Điền Thất Thất, nhà ta nhiều ta kiêu ngạo, hì hì. Lưu Trần treo điện thoại, bên cạnh đối hắn mấy cái bạn cùng phòng đưa ra xong luật sư hàm sau luật sư, còn có phụ thân hắn trợ lý đều đang chờ. Lưu Trần lạnh mặt một câu cũng chưa cùng bạn cùng phòng nhóm nói, ôm chính mình máy tính, liền mang theo luật sư cùng trợ lý ra cửa. Chứ bọn họ công khai ở giáo nội vong cùng ấy bồ thượng xin lỗi, hắn không nghĩ lại nghe này mấy cái bạn cùng phòng nói bất luận cái gì vô nghĩa. Nhà hắn là có tiền, nhưng là hắn cũng không huyễn quá phú, càng không ỷ vào có tiền khi dễ đồng học, thậm chí ở trong ký túc xá hắn còn phi thường chiếu cố bạn cùng phòng, mặc kệ đi ra ngoài làm gì đại bộ phận thời điểm đều là hắn mua đơn, có cái gì vui vẻ sự tình hắn cũng nguyện ý cùng bạn cùng phòng nhóm chia sẻ, bạn cùng phòng nhóm có chuyện gì nhi hắn đều sẽ tận lực hỗ trợ. Kết quả đâu? A. Bang nhân giúp ra một đám bạch nhãn lang. Ba cái bạn cùng phòng trạng vạng uống rượu còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng sắc mặt cũng không quá đẹp, đều có điểm bị dọa tới rồi. Bọn họ cho rằng chính mình chỉ là trò đùa giai chỉnh một chút Lưu Trần mà thôi, cũng không trộm hắn kịch bản không phải. Lưu Trần là không khoe giàu, nhưng hắn bình thường dùng đồ vật liền luôn là làm người vọng chi không thể thành. Chính hắn còn không thế nào để ý theo bọn họ lấy tới mới mẻ còn ra quá xấu bị người chê cười. Sau khi rời khỏi đây mua đơn cũng không gặp hắn do dự quá. Giống như tiền vĩnh viễn cũng xài không hết giống nhau, dẫn tới người khác chỉ thấy được hắn. Đến nỗi vui vẻ chuyện này, cũng không gặp hắn như thế nào nỗ lực, hắn như thế nào liền luôn là đạt được vận khí tốt. Này còn có thể không phải trong nhà hoa tiền. Càng không cần phải nói mỗi lần giúp bọn hắn thời điểm cái loại này cao cao tại thượng, vân đạm phong khinh, bộ dáng, có vẻ bọn họ liền cùng kém một bậc dường như, cái gọi là thăng mệ dương ân đấu gạo dương thủ, không đi vào xã hội phía trước. Bọn họ đều còn không hiểu có cái bằng hữu như vậy cỡ nào chân quý, bọn họ cũng không cơ hội lại đã biết. Tương lai chờ đợi bọn họ, có lẽ là vô lần đầu đêm khuya ngộng hồi hối hận cùng tiếc nuối, mà hiện tại chờ đợi bọn họ còn lại là bị công khai xử tội chỉ trích cùng cười nhạo. Bọn họ ghen ghét lâu như vậy, làm như vậy nhiều tự nhận là hả giận sự tình, vẫn là đến đối mặt vịt con xấu xí sự thật. Dình coi Lưu Trần riêng tư văn kiện, quay chụp hơn nữa chia ạc marketing, khẳng định sẽ lưu lại chứng cứ. Ảng marketing bên kia cũng có chứng cứ, tòa án nếu là cưỡng chế yêu cầu, đề cập cá nhân riêng tư, đến lúc đó ạc marketing cần thiết muốn đưa ra. Bạn cùng phòng nhóm làm sự tình giấu không được, nếu là bọn họ không chịu chủ động xin lỗi, Lưu Trần một hai phải truy cứu nháo đến trong trường học đi, trường học sẽ cho dư vài người ghi tội xử phạt, thậm chí chuyện này nếu là xã hội ảnh hưởng quá lớn, còn có khả năng bị khuyên lui. Lưu Trần cho bọn hắn cơ hội chính mình tưởng nên nói như thế nào, chỉ cần chân thành cùng hắn hòa điển thất thất xin lỗi, cũng đã là xem ở đồng học cùng nhau ở gần 3 năm tình cảm. Chờ bọn họ phát xong xin lỗi thanh minh, hắn sẽ đem ba người kéo vào số đen, vĩnh viễn không hề lui tới. Buổi tối 8-9 giờ, đúng là vội xong một ngày công tác, cơm nước xong mệt rã rời ngủ lại quá sớm thời điểm, đại bộ phận người đều sờ sờ cá ha ha dưa tống cổ thời gian. Chạm vạng lúc ấy hot xệ ở anh quái cay đôi mắt kim cương công chúa hiện giờ nhiệt độ không giảm, còn mang theo nhiệt tự treo ở hot xệ ở thứ 5 đâu. Mở ra đề tài sau, bên trong vẫn là đủ loại cười nhạo. Không có kỹ thuật diễn cũng đừng ra tới mất mặt xấu hổ hảo sao. Quang ở tổng nghệ anh 2 tiếng làm tắc quái, không cũng còn có thể miễn cưỡng ngồi xổm giới giải trí sao. Ai nói chúng ta thất nhãi con không có kỹ thuật diễn, thất nhãi con xuất đạo tác phẩm chính là đạt được quá tốt nhất phim nhựa thưởng. Nga. Trên lầu là nói kia bộ bị đạo diễn cùng đạo diễn bạn gái xé đến sám xịt, cầm tân nhân thưởng cũng không dám phát tin tức điện ảnh sao. Cái nào nữ chính trừ bỏ sẽ đô miệng bán manh chừng mắt sinh khí ngồi xổm xuống vẽ xoắn ốc quỷ khuất, còn sẽ làm gì? Lần trước nhạc tử Tuệ lao sư còn nói đâu, trưởng thành không đại biểu tiến bộ, còn có thể trường ai à, hiện tại đều bắt đầu giả xấu bác gia vị, bước tiếp theo có phải hay không nên lộ thịt? Nói anh quái lớn lên kỳ thật khá xinh đẹp, liền an tính tính độc mị cũng là có thể liếm, nàng chính là không chịu ngừng nghỉ. Đối mặt như vậy đẹp mặt, lăng là làm người liếm không đứng dậy cũng là gặp quỷ. Lúc này đây Điền Thất Thất cùng Dẹn Nỉ cũng chưa vội vàng giải thích, có thể là bởi vì vừa qua khỏi đi không bao lâu lần đó vong hữu cùng kỳ tử nhóm công kích thượng hỏa di chứng, trao phúng đều âm dương quái khí lại cũng không nhiều ít thô tục, kỳ tử nhóm cử báo đều có chút vô lực. Nhưng nguyên nhân chính là vì không vội vã làm sáng tỏ, lần này nhưng thật ra nhìn ra tới Điền Thất Thất hảo nhân duyên, sôi nổi có người gọi điện thoại lại đây an ủi nàng. Ở xác định Điền Thất Thất sẽ biểu diễn một học sinh đạo diễn tác phẩm sau, Triệu Thiên Nhi dẫn đầu đã phát huệ bù. Thất ngãi con tái cao. Tiểu công chúa ngươi có thể. Điền Thất Thất. Lư Bách Nghệ cũng đi theo đã phát huệ bù. Yêu cầu bá tổng sao. Tinh hư muốn cho người ám cá mập cái loại này. Điền Thất Thất. Trương Vĩnh Đức chuyển phát Lư Bách Nghệ huệ bù, cũng xem náo nhiệt. Còn có ta, bá tổng trợ lý, chuẩn cờ mở nờ giờ tích. Yêu cầu Điền Thất Thất. Diêu Chấn là Lưu Lượng Nam đoàn trưởng, mọi người đều biết Lưu Lượng Nam minh tinh các fan đều tương đối dễ dàng sốt ruột thượng hỏa không màng tất cả làm sự tình, hắn chưa cho Điền Thất Thất chiêu hắc, nhưng cũng cho nàng đã phát tin tức. Yêu cầu bạn trai, đệ đệ, ca ca, bạn bè tốt ta đều có thể, đã lâu không gặp lại, có yêu cầu trước tiên nói chuyện A, đương kỷ để lại cho anh tỷ. Đào Hàn càng trắng ra, điện thoại một tá tiến vào liền nói thẳng, phiến đầu phiến đuôi khúc còn có chủ đề khúc ta đều bao, chỉ cần không phải ngươi sướng. Ta liền người mang ca cải trang giới nhậm ngươi chọn lựa. Điền Thất Thất không vui, đa dạng nam đoàn tú Trần Đạo còn mời ta đi sướng cá heo biển âm đâu, ta như thế nào liền không thể sướng lạc. Ngươi đừng nói nữa, Đào Hàn thanh âm có chút thống khổ, ta tóc đều rất không biết nhiều ít, còn không có viết ra tới. Chuyện này Trần Đạo là giao cho Đào Hàn, còn đem Rèn Nỉ cung cấp đệ mổ chia Đào Hàn, nhưng đem Đào Hàn cấp khó xử hỏng rồi, liền kém tìm khối đậu hủ đi đâm chết. Kia đệ mổ quá ma tính. Nếu là thật sự không có biện pháp chỉ có thể phòng thu âm lục hảo, làm nàng giả sướng, tới hiện trường bản nói. Đào Hàn tỏ vẻ chính mình năng lực xác thật còn không quá đủ. Điền Thất Thất cười trộm, ai nha, nhân gia cũng là sẽ trưởng thành sao, ta gần nhất ở Miêu trại học vài đầu nhạc thiếu nhi, các tiểu bảo bối đều nói rất dễ nghe, nếu không ta sướng cho người nghe nghe nha. Đô đô đô Đào Hàn lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem điện thoại treo. Bưng tha hắn đi, các vong hữu đều nói, trưởng thành còn có trường ai vừa nói đâu. Điền Thất Thất cười trộm, nàng sắc thật là không am hiểu ca hát sao, chính là hảo hảo luyện tập cũng không phải không thể sướng giống nhau điểm nha. Có người đứng ra cũng có người vẫn luôn không động tĩnh. Khương Nghiêm này trận phỏng trừng là vội vàng cuối cùng cắt phiến cùng quá thẩm còn có an bài điểm ánh sự tình, căn bản không phát hiện hot xệ ấp, nhưng thật ra nhạc tử Tuệ chú ý tới. Cho nên ra ngoài Rèn Nỉ hòa Điền Thất Thất dự kiến chính là, Hồ Huy Thịnh còn gọi điện thoại cho nàng, cúp điện thoại sau, Rèn Nỉ đều có chút không dám tin tưởng. Hồ Đạo. Thật không phải gây ba. Như vậy săn sóc như vậy thiện giải nhân ý, nói chuyện còn như vậy ôn nhu. T. Jenny tỷ biết chính mình ý tưởng có điểm âm u, nhưng thằng Nam làm được này vài giờ lông phượng xứng lân, xem như bảo hộ động vật đều. Điền Thất Thất lắc đầu, khẳng định không phải, nhạc lao sư đều nói, hai người bọn họ chính là lấy sai rồi nam nữ chủ kịch bản lớn tuổi phim thần tượng nam nữ chủ, ngọt ngào đâu, Khương Đạo đều nói căng, ngươi phẩm phẩm. Jenny, hành đi. Tuy rằng mấy cái nghệ sĩ nổi tiếng hoặc là lao nghệ thuật gia đứng ra cấp Điền Thất Thất nói chuyện, nhưng là các vong hữu đều không mua chướng. Âm dương quái khí lên tiếng liền quay chung quanh Nhạc Tử Tuệ cái kia đã bị xóa rất bù, còn có đã từng trộm đạo nhi lánh trở về tân nhân thưởng, thậm chí là không nói một lời Khương Đạo đều bị lôi ra tới cử đại kỳ cười nhạo. Khí kỳ tử nhóm ngứa răng lại như thế nào đều cử báo không đi xuống, thậm chí có tuổi tiểu nhân đều bị khí khóc, ở trong đàn ủy khuất, ô ô. Chúng ta như thế nào như vậy vô dụng nha, mỗi lần thất ngãi con xảy ra chuyện nhi chúng ta đều không thể giúp nàng. Di ô ô. Có điểm khổ sở. Chúng ta có phải hay không lại phải bị trào thượng ngông xương áp? Có điểm tưởng rời khỏi, trước nay không truy tinh truy như vậy vô lực quá. Trước hết nghe rèn nỉ tỉ nói như thế nào đi, không phải thất nhãi con sai à, nàng cũng là đau lòng chúng ta sao? Đại gia đừng nản chí, các ngươi đã quên thất nhãi con dừa xoay ngược lại bao nhiêu lần rồi. Ta biết không phải thất nhãi con vấn đề, chính là tổng như vậy, làm ta cảm thấy chính mình thực vô dụng, ta đều có điểm tự ti. Một, thất nhãi con thực hảo, nhưng ta còn là rất khó chịu. Thấy trong fan club không khí đê mê, hậu viện hội đại phấn chạy nhanh cấp rèn nỉ gọi điện thoại, nói cái này tình huống, đại phấn có chút do dự, có thể làm thất nhãi con tiến đàn, cùng kỳ tử nhóm trò chuyện sao. Bọn họ đều đặc biệt khổ sở. Kỳ thật đại phấn cũng có chút nghẹn quất, rõ ràng nhà mình trưng nấu, chính chủ, phát triển càng ngày càng tốt, nhưng kỳ tử nhóm trước nay cũng chưa thống khoái quá. Rèn nỉ hỏi hỏi Điền Thất Thất ý tứ, đáp ứng xuống dưới, chờ một lát ta thêm ngươi một chút, ngươi kéo ta đi vào. Ta đem thất nhãi con kéo vào đàn. Phần 41. Điền Thất Thất mới vừa bị kéo vào hậu viện hội lớn nhất một cái fans đàn thời điểm, vừa thấy là 2.000 người đàn, liền nhịn không được kinh ngạc. Hello, các ngươi đều là kỳ tử. Kỳ tử nhóm kích động hỏng rồi, lại khổ sở lại ủy khuất, trừ bỏ số rất ít nằm vùng ạn thì fan còn có truyền thông ngoại, phần lớn là thiệt tình thích Điền Thất Thất. Một đám lên tiếng mau đến Điền Thất Thất mắt thường đều xem bất quá tới liền sở bẻm quét qua đi. Quản lý chạy nhanh mở ra cấm luôn. Điền Thất Thất lúc này mới có thể tiếp tục lên tiếng. Điền Thất Thất nghĩ nghĩ, vì chứng minh là nàng, nàng dứt khoát trực tiếp khai giọng nói, tiểu nại âm lúc kinh lúc giống, gọi người nghe nhịn không được muốn cười, thiên nột, ta thế nhưng có nhiều như vậy fans như sao? Các người mấy năm nay đều ở đâu nha? Sớm biết rằng nhiều như vậy fans nhân ra đã sớm diêu nhân như nha, và mặt loại chuyện này người đa tài sản. Hi hi. A không, anh, nhân ra không phải cho các ngươi cùng người đánh nhau nga, đánh nhau không tốt. Các ngươi liền giúp nhân gia cố lên trợ uy liền được rồi. Kỳ tử nhóm, tạo tác quá mức, thực ba thích, cũng thực dở khóc dở cười. Quản lý đánh chữ thế kỳ tử nhóm nói ra tiếng lòng, thất ngại con, fans đàn có rất nhiều, này chỉ là trong đó một cái. Điên Thất Thất trừng lớn mắt, giọng nói phát lại đây có chút nói năng lộn xộn cao hứng, thật sự nha nha nha nha. Ô ô, hảo kích động nga, vậy các ngươi như thế nào không cho ta cố lên cổ vũ đâu? Chính là cái loại này không quan tâm ai âm dương quái khí. Các ngươi đều ha hả trở về, ta nói gì, các ngươi đều kêu đồng đồng đát, giúp ta a bọn họ vẻ mặt cái loại này. Còn có, ta trước vài lần nhìn đến tin tức, chỉ là có chút lời nói không tìm được cơ hội, chúng ta đến trong lén lúc nói. Quản sự cùng Jenny, không, có nằm vùng A từ từ. Chờ không được, Điền Thất Thất kích động cực kỳ, chúng ta nhưng đều là an tĩnh Mỹ lệ lại mảnh mai tổ quốc đóa hoa đâu, vì cái gì muốn cùng người khác cãi nhau đánh nhau nha, chúng ta liền làm Mỹ lệ hoa trà không hảo sao. Chỉ cần tức giận không phải chúng ta, kia tức chết khẳng định là người khác, hì hì hì. Phấn tùy idol, các ngươi nhiều cùng nhân gia học học. Nhân gia có từ điển cay sao hậu trà mùi vị trích lời nha, nhưng dùng tốt lạc. Ta chia sẻ cho các ngươi. Không cần ngoại chuyện Nga. Nói xong, tích tích một tiếng, Điền Thất Thất dùng chơi game tốc độ tay đem chính mình 12MB hồ sơ chia sẻ tới rồi trong đàn, tên gọi là Hoa Trà Bảo Điển. Kỳ tử nhóm. Nam Vùng. Giờ khác này bọn họ đều có điểm mê mang, thời buổi này không quan tâm là truy tinh vẫn là người da đen, đều đến trước học được kỹ nữ một kỹ nữ. Kỹ nhiều không áp thân vẫn là như thế nào. Cái này có hơn 30 vạn tự đâu, một chốc cũng học không xong, các ngươi liền tùy tiện hạ công phu 10 ngày nửa tháng xem xong là được nha, trong chốc lát ta phát huệ bổ thời điểm, các ngươi có thể trước thử xem nha. Điên Thất Thất bị rèn ní ninh một chút, kiên cường đem cuối cùng một câu nói xong, liền chạy nhanh buông di động trang ngoan ngoãn. Ở Điền Thất Thất nói chuyện thời điểm vào cửa, cũng đặc biệt ngoan ngoãn ngồi chờ Lưu Trần đều trợn tròn mắt, hắn sắc mặt có chút nghiêm túc tưởng, có lẽ hắn kịch bản còn không có hoàn toàn khai quật ra Điền lao sư tiềm lực, còn có thể ưu hóa. Tiên đề là, dùng trong chốc lát hắn cũng đi thêm cái fan đàn, trước đem hồ sơ đao loạt xuống dưới nghiên cứu, kỵ nữ khí kim cương công chúa, nghe chính là muốn hỏa tiêu xứng A. Chương 41 gõ ma chúng ta xương được chưa? Lưu Trần trong nhà không thiếu tiền. Gia Phong cũng rất chính, ban đầu hai đứa nhỏ, liền ôm nam hài nghèo dưỡng, nữ hài phú dưỡng tâm tư tới giáo dục hài tử. Nhưng trong đó một cái mấy năm trước cắt cổ tay tự sát, trong nhà cũng dám không làm nghèo dưỡng, sợ quan tâm không đủ, tiền tăng cường hắn hoa, cũng may Lưu Trần khi còn nhỏ tam quan ổn định ở, cũng không có phú nhị đại phù hoa cùng nóng nảy. Lần này chụp phiến, hắn có thể ra nổi toàn bộ đầu tư, vốn dĩ loại này phim văn nghệ yêu cầu phí tổn cũng không cao, Lưu Trần tưởng ở tiểu thành thị chụp, phí tổn liền càng thấp. Vài người nói chuyện, tối cao ngược lại là Điền Thất Thất thủ lao đóng phim, nhưng rèn nỉ cũng bất quá thế nàng muốn cùng Khương Nghiêm điện ảnh nữ xứng giống nhau giới nhi, 100 vạn. Nếu muốn chụp, chúng ta liền đem sạp phô lớn một chút, bộ phim này chú định ăn khách suất sẽ không rất cao, thậm chí còn khả năng cùng chủ lưu phát ra sinh ra xung đột, kia ngay từ đầu chúng ta liền đem nhạc dạo định ở tình cảm thượng, hướng một hướng giải thưởng. Lâm Ích Nhiên đầu góc nhất rõ ràng, dẫn đầu đem hiện trạng lời ít mà ý nhiều phân tích ra tới. Thất Ngại Con bên người có rất nhiều quan hệ có thể nghĩa vụ diễn vai quần chúng, vai phụ cũng có thể mời đại bài minh tinh thậm chí cũ kỹ nghệ thuật ra, phí dụng sẽ không rất cao. Quan trọng nhất chính là, Thất Ngại Con giúp ngươi thỉnh tới rồi Hồ Huy Thịnh đạo diễn, làm ngươi chỉ đạo lao sư. Lưu Trần sợ ngây người, vốn dĩ hắn còn cảm thấy có thể thỉnh đến Điền Thất Thất là hắn vận khí tốt cũng rất bình thường, nhà bọn họ tìm xem quan hệ cũng không phải không thể tìm được một ít giả vị cũng đủ minh tinh, tiền không là vấn đề. Nhưng là Hồ Huy Thịnh là ai a? Hoa Quốc đỉnh cấp đạo diễn. Hồ Huy Thịnh cùng Khương Nghiêm tề danh, xem như Hoa Quốc phim ảnh đi hướng quốc tế danh thiếp chi nhất, hắn chụp những cái đó duy mỹ nghệ thuật phiến toàn thế giới đều cùng khen ngợi, đại gia xưng hô hai người là giới giải trí hóa thạch sống, mỗi người đều biết, thế Hoa Quốc tranh mặt nhì có thể lấy ra tới triển lãm cái loại này. Bằng không cũng không có khả năng bởi vì Nhạc Tử Tuệ một cái hơi bù, thật nhiều vong hữu cùng ạn tỷ fan nhóm liền đối Điền Thất Thất như vậy không thuận theo không buông tha, âm dương quái khi đã nhiều năm đều không bỏ xuống được. Nói trắng ra là mọi người đều cảm thấy Hồ Đạo không tán thành Điền Thất Thất, kia nàng khẳng định không được, huống chi nàng cũng xác thật không có gì tác phẩm tiêu biểu. Hồ Đạo nguyện ý tới chúng ta cái này tiểu phá điện ảnh. Thiên, thiên nột. Từ từ. Điền Thất Thất không vui, cái gì kêu tiểu phá điện ảnh, tiểu tử thúi ngươi như thế nào cùng ta nói. Không phải Berlin ca đạt một con rồng, một giây đi hướng đỉnh sao. Ta nhưng không tiếp chụp tiểu phá điện ảnh. Lư Bách Nghệ lao sư cùng Trương Vĩnh Đức lao sư còn có Diêu Trấn đám người khẳng định cũng không làm. Lưu Trần, hắn không thấy vậy bù, cho nên lúc này đều kinh đã tê dần, nguyên lai Berlin can chính là cổ vũ chính mình, hiện tại. Lấy không được thưởng, ta đầu cho ngươi đương ghế ngồi. Lưu Trần kích động đứng lên, Hồ Huy Thịnh cùng Khương Nghiêm là sở hữu đạo diễn hệ học sinh tha thiết ước mơ lao sư, hắn cũng không thiếu tài hoa, liền thiếu danh thiếp. Lâm Ích Nhiên ha hả cười, thất thất không thiếu ghế, ngươi chưa ngồi. Chúng ta là tưởng cùng ngươi thương lượng một chút, chúng ta trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, nếu là ngươi toàn tư không bán hai giá, chúng ta cũng sẽ lo lắng vạn nhất xuất hiện vấn đề, chúng ta bên này sẽ ở vào tương đối bị động trạng thái. Cho nên chúng ta ý tứ là, Kim Thịnh có thể đầu tư, nếu ngươi xác thật không thiếu đầu tư, như vậy chúng ta bên này thương định hảo các vị lao sư gia nhập, bọn họ thù lao từ Kim Thịnh phụ trách, tính làm chúng ta một bộ phận đầu tư, đến nỗi tỷ lệ, có thể xác nhận sau kỹ càng tỉ mỉ nói. Lưu Trần không có bất luận cái gì không vui địa phương, hắn hôm nay mang theo lão ba trợ lý tới, vào cửa phía trước liền dặn dò, mặc kệ Kim Thịnh đưa ra cái gì yêu cầu, chỉ cần không phải quá phận, đều có thể đáp ứng, hiện tại hắn thay đổi chủ ý. Có Hồ Huy Thịnh ở, lại quá mức yêu cầu đều có thể đáp ứng. Lưu Trần kia cực nóng ánh mắt trợ lý thu được, hắn trong lòng cười khổ, tiểu Lưu Tổng về sau muốn đều như vậy đàm phán, kia Lưu ra công ty vẫn là tìm chuyên nghiệp giám đốc người quản lý thay tương đối hảo, này còn có nói sao? Còn không phải Kim Thịnh giải trí nói gì là gì. Kết quả xác thật không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, Lâm Ích Nhiên cũng không phải cái gì lòng tham người, hắn chỉ cần 20% cố định số định mức, mặt khác chờ hứa hẹn sẽ tham dự tiến vào đại gia nhóm xác nhận đương kỳ sau, lại hiệp thương thêm vào số định mức. Này đó đều sẽ ký kết tiến hợp đồng, Lâm Ích Nhiên duy nhất thêm vào yêu cầu là, Nô Tuấn Hằng cũng có thể đủ ở trong đó khách mời một chút, hơn nữa poster tơ cấp cái tiểu phiên vị. Còn có nửa tháng Nô Tuấn Hằng liền phải thành đoàn. Năm cái đoàn viên hậu trường đều không nhỏ, Kim Thịnh xem như hậu trường nhỏ nhất, Kỳ Lân truyền thông cũng sẽ không cho Ngô Tuấn Hằng hộ giá hộ tống. Lâm Ích Nhiên cũng là vì Hồ Huy Thịnh gia nhập, cố vấn quá Điển Thất Thất ý tứ sau, thế Ngô Tuấn Hằng tranh thủ cơ hội này. Lưu Trần đương nhiên không có gì không vui, nếu là không có Ngô Tuấn Hằng, cũng sẽ không có hiện tại nằm mơ giống nhau chuyện tốt ta. Bước đầu nói định sau, dù sao cũng là ở trong công ty cái gì đều phương tiện, rèn nỉ tự mình đi đóng dấu bước đầu hợp tác hiệp nghị. Từ Kim Thịnh giải trí cùng Lưu Trần ký kết hảo, mau chóng đi chứng thực. Điền Thất Thất lúc này mới vui dạo dược lấy điện thoại di động ra tới, đối với bắt tay Lưu Trần cùng Lâm Ích Nhiên răng rắc chụp một chương ảnh chụp, sau đó bùm bùm đánh mấy hành tự phát ra đi. Jenny nghe thấy nàng di động bàn phím âm liền có điểm ra đầu tê dại, có thể tưởng tượng đến vừa rồi trong fan club phát sinh chuyện này, ngẫm lại hôm nay đại khái lại là cái náo nhiệt ban đêm, nàng cũng lười đến nói, nói mệt mỏi, tạo tác đi, làm bất tử là được. Các vong hưu vốn dĩ chính soát mới vừa bị truyền thông phát ra tới năng lượng cao báo động trước. Anh quái lập tức muốn trả các vong hưu vẻ mặt, nội dung nôn chi chuẩn xác, có hình có chân tướng, giọng nói cũng xác định là Điền Thất Thất kia cầm tiểu nại âm, các vong hưu trước ha hả Điền Thất Thất vẻ mặt. Ha hả, giáo fans như thế nào tức chết vong hưu, nghiêm khắc tính cái này kêu có ý định mưu sát sao. Không thể hình phạt, cũng ở ta nơi này tử hình. Ha hả, coi như kỳ tử sẽ ha hả sao. Nga cũng là, kỳ tử trừ bỏ sẽ ha hả cũng sẽ không làm khác đi. Liên cung trưng đấu, chính chủ, giống nhau. Trừ bỏ anh gì bản lĩnh không có, thưởng đều pha nước, đưa các ngươi cái bổng tự chạy nhanh cút đi. Ha ha, thân phận chứng hảo, đây là lại bắt đầu chú trọng khởi fans tới rồi. Trước kia không phải thường xuyên vả mặt sao. Còn vì fans hảo, kia anh quái đối đạo diễn nhóm cũng như vậy liếm, như thế nào liền không thấy nàng đánh đạo diễn nhóm mặt đâu. Lúc này Điền Thất Thất tuổi bổ phát ra rồi. Phi thường vinh hạnh có thể trở thành lòng có kim cương nữ chính, công ty đã bước đầu cùng đạo diễn đạt thành hiệp nghị, sẽ mau chóng an bài khởi động máy. Ta nhân sinh cái thứ nhất bá nhạc nghe nói tin tức gọi điện thoại cho ta, nói lần trước không phát huy hảo, lại cấp lẫn nhau một cơ hội, kia. Anh, nhân gia muốn lấy đến ra tay thưởng. Các ngươi xem cái này anh là lạ đáng thương, tới nha Hồ Huy Thịnh Lưu Trần. Vong hữu, ngươi điên rồi vẫn là chúng ta mù. Hồ Huy Thịnh bay nhanh chuyển phát Điền Thất Thất tuổi bù, cũng chỉ trở về hai tự. Tới, phi thường vinh hạnh Lưu Trần. Theo sau nhạc tử tuệ cũng thực mau cùng đem chào lưu. Tới một, tới. Phi thường vinh hạnh Lưu Trần. Theo sau ở các vong hưu cảm thấy chính mình lại hạt lại ngốc thời điểm, vậy bù trước đây chưa từng gặp đại hình chơi đồ mì nổ bắt đầu rồi, tham dự tuyển thủ trên cơ bản đều là một đường nhị tuyến nghệ sĩ. Lưu Bách Nghệ, tới 2, tới Lưu Trần. Trương Vĩnh Đức, tới 3, tới Lưu Trần. Diêu Trấn, tới N, tới Lưu Trần. Triệu Thiên Nhi tới N1, tới Lưu Trần. Đào Hàn, tới N2, tới Lưu Trần. Nô Tuấn Hằng, tới 10086. Tới Lưu Trần. Nói thật, không chỉ là vong hữu, Lưu Trần đều kêu này thường xuyên cùng mở ra sau một kiểu đại gia nhóm cấp đã tê dần. Vốn dĩ trong trường học hắn kia mấy cái bạn cùng phòng còn cọ tới cọ lui không nghĩ phát xin lỗi thanh minh đâu, lúc này thấy mấy bồ thượng náo nhiệt, hai mặt nhìn nhau, lập tức căng ra đầu bắt đầu ở giáo nội vong phát thiệp. Các vong hữu còn ở ra sức dây rủa, nhưng cảm giác cùng mắc cạn cá giống nhau, dây rủa có điểm hít thở không thông. Không phải. Nói hồ đạo không tán thành anh quái sao? Ai tạo giao, ra tới bị đánh. Thảo tăng ốc, anh quái hợp tác quá nghệ sĩ cơ hồ đều ra tới, liền kém cực hạn tình cảm mãnh liệt tiết mục tổ, nàng rốt cuộc là anh quái vẫn là hồ ly tinh. Nghe nói cực hạn tình cảm mãnh liệt là ở tương tây lục đệ nhất kỳ, bùn manh phẩm, có điểm muốn đi, sẽ không còn có cổ trùng đi. Lúc này Hoàng Nam cùng Lâm Kỳ cũng đã phát huệ bồ. Tới thân phận chứng hảo, chúng ta hai vợ chồng hưởng tuần trăng mật đâu, tạo tác chậm, mới vừa thấy, còn có thể an bài sao. Tới Lưu Trần. Vong hữu, thực hảo, miêu trại, an bài thừa. Án tỷ fan có cái phi thường nổi danh đàn chủ, tiêu tiêu dung dung, vài cái án tỷ fan đàn đều là nàng kiến, nàng cũng vẫn luôn là Điển Thất Thất trung thực án tỷ fan, chính là hắc đến chỗ sâu trong cũng không phân cái loại này. Nhưng nàng có cái phi thường trọng điểm, đó chính là Hồ Huy Thịnh, năm đó nàng còn ở học tiểu học, nàng ba cùng nàng mẹ ly hôn nháo đến túi bụi, đem nàng trở thành bóng cao su giống nhau đá tới đá lui, khi đó tiêu dung dung thiếu chút nữa không tự bế. Khi đó nàng may mắn thấy được Hồ Huy Thịnh tác phẩm Mỹ Lệ Thiên Sứ, là giảng thuật một cô nhi đã trải qua rất nhiều xã hội bất công, vẫn cứ có thể gái hồi báo xã hội này, cảm động bên người mỗi người chuyện xưa. Nàng khóc đến tê tâm liệt phế, nhớ kỹ điện ảnh nhất kinh điển lời kịch, chỉ cần ngươi cũng đủ ưu tú, thế giới liền cũng đủ tốt đẹp. Cho nên nàng vẫn luôn thực đua, chán ghét sở hữu không có thực học lại vẫn là hạt tất tất người, nhưng là hiện tại, nàng hắc bất động, Hồ Huy Thịnh đều nguyện ý cấp Điền Thất Thất một cái cơ hội. Nàng cũng nguyện ý. Nàng vốn dĩ cũng là ở hót xệ ở phía dưới âm dương quái khí người chi nhất, lúc này thấy anh quái thế kỷ chơi đổ mì nổ tân hót xệ ấp, tiêu dung dung đặc biệt răng đau đem đàn chủ cho một cái khác cạn tỷ fan, lui đàn. Đối phương hỏi nàng vì cái gì, tiêu dung dung che lại có điểm sưng mặt buồn bã nói, ta tưởng nếm thử chocolate mùi vị ba ba, về sau mới có thể biết nếu cần thiết lựa chọn ba ba vị chocolate vẫn là. Nên như thế nào tuyển, đề này quá khó khăn. Án tỷ fan. Thảo, ngươi còn quá trọng khẩu vị. Đến mức này sao? Nếu nói muốn nếm thử. Kia tiêu dung dung cũng không ngượng ngùng, trực tiếp đăng ký cái tiểu hào, đem Điền Thất Thất sở hữu tác phẩm đều chú ý một lần, dù sao nàng đều nhìn kỹ quá, nhưng càng chú ý nàng liền càng có loại lại hồi ạn tỷ fan đàn xúc động. Thở sâu, Tiêu Dung Dung nhắm hai mắt một đốn thao tác, sau đó xin gia nhập anh quái toàn cầu fan club, trước tiên trộm chạy đến đàn văn kiện, đem quản lý một lần nữa chia sẻ hoa trà bảo điển cấp đạo loạn, miễn cho chính mình hối hận. Cũng may mắn nàng động tác mau, các vong hưu che lại hơi chút có điểm sưng mặt, đại gia thật mất mặt, đại gia quật cường, đại gia không nghị quỷ, cho nên xấu hổ cũng còn kiên trì âm dương quái khí, ngay sau đó đã bị kỳ tử nhóm trà ngôn trà ngữ ha hả cấp khí cái tốt xấu. Hồ đạo đều thừa nhận, lúc trước là cũng chưa phát huy hảo, giải thưởng bắt được không phải pha nước. Anh quái đều thừa nhận tưởng lấy chân chính thưởng, các ngươi phẩm phẩm. Ha hả, chúng ta thất nhãi con đồng đồng đát, đạo diễn đều nguyện ý cùng nàng cộng đồng tiến bộ đâu, nháo bẻ người nguyên lai là hiểu lầm nha. Thật là đau lòng thất nhãi con cùng hồ đạo. Thảo, nhận thức như vậy nhiều người ghê gớm a. Ta liền nhìn như vậy nhiều lão nghệ thuật gia cũng đỡ không dậy nổi cái a đâu tới. Lời nói ta liền đặt ở nơi này, đều là mẹ nó giả dối phồn vinh, nếu là anh quái có thể lấy thưởng, ta liền quỷ sầu riêng. Ha ha, thất nhãi con là nhất đồng đát, nàng một chút kinh nghiệm đều không có đâu, thế nhưng đều diễn như vậy nhiều điện ảnh nha, thân là kỳ tử chúng ta kiêu ngạo, chúng ta không cầu thất nhãi con nhiều tiền đồ, ngươi vui vẻ thì tốt rồi. Các vong hữu, Thảo, hoa trà bảo điển quả nhiên. Bọn họ cũng muốn. Các vong hưu không muốn chịu thua, đại khái là bởi vì cảm thấy mặt cũng không như vậy sưng. Khương Nghiêm vừa lúc mới vừa an bài xong điểm ánh chuyện này, cũng đi theo xem náo nhiệt, đưa bọn họ cái lớn hơn nữa kinh hỉ. Không thể khi dễ ta vội vàng cắt phiến tử liền mắng ta đi. Thất ngại con có thể, không làm ta mặt sưng phủ, ta thực kinh hỉ, còn thiếu phó chỉ đạo sao. Phi thường vinh hạnh Lưu Trần. Khương Nghiêm cũng là vì cọ nhiệt độ, tốt như vậy họ sẽ ợt không cần đáng tiếc, cho nên phía dưới hắn tặng kèm không tiếng động cứu rồi dẫn đường treo lơ. Hình ảnh ngay từ đầu chính là kịch liệt xuyên tức, một cái quen thai tiểu nại âm bình tĩnh nói, không cần lo cho ta, trước cứu hải tử. Nữ chính trên mặt mang theo vết máu nôn nóng nói, ngươi sẽ chết. Đừng nói chuyện, chạy. Làm người nghe thấy, chúng ta ai đều không sống được. Tiểu nại âm đẻ thấp sau, nhiều vài phần huyết tinh khí. Theo sau là đong đưa màn ảnh cùng các loại mạo hiểm nháy mắt, rồi sau đó ở nam nữ chủ nắm hải tử tay té ngã ở cảnh sát trước mặt, nữ chủ bắt đầu trương đại miệng không tiếng động khóc thút thít khi, hình ảnh biến đạm. Lợi dụng nghịch thuật cùng món tả thủ pháp, từ nam chủ cảnh giáo kiếp sống bắt đầu. Tốt nghiệp sau tình cảm mãnh liệt còn có các loại đả kích phạm tội qua đi mỏi mệt, lại đến sau lại trở thành đội trưởng, Điền Thất Thất sắm vai nữ xứng Hạ Ngộng Nhiên vẫn luôn ở hắn nhìn không thấy địa phương nhìn lên nam chủ, thẳng đến nữ chủ phát hiện nhi đồng lừa bán hắc ám, nữ chủ bị bắt đi, Hạ Ngộng Nhiên nằm vùng bị nam chủ phát hiện. Phần 42. Hạ Ngộng Nhiên làm người cho rằng hắn là chính mình bạn trai cũ, trợ giúp hắn nằm vùng. Cuối cùng thậm chí hy sinh chính mình đem nam nữ chủ hòa bọn nhỏ tặng đi ra ngoài. Nhất gọi người kinh diễm hình ảnh kỳ thật ở quay chụp thời điểm đại gia đã từ video ngắn xem qua, chỉ là lúc ấy màn ảnh, nhân viên công tác, các loại thượng vàng hạ cám thanh âm cùng thét chói tai, làm người không có biện pháp chuyên chú Điền Thất Thất biểu diễn. Ở treo lơ chung, nàng mềm mại không xương mà lay động từ trong bóng đêm đi ra, cố ý dẫn tới mỗ một cái tiểu lâu la đùa giỡn nàng, nàng cự tuyệt không thành nháy mắt ra ngoài người dự kiến làm đảo mọi người. Không có khiến cho hát giúp chú ý, liền đem nam nữ chủ đưa vào giam giữ hải tử đại bản doanh đi. Lúc này không ai lại nói Điền Thất Thất giả dối phồn vinh, cũng lại nói không ra nàng kỹ thuật diễn không tốt lời nói, cái loại này mảnh mai mị nữ thông đồng người tiểu gợi cảm cùng nháy mắt điên khùng đến đem người đều phóng đảo lênh khốc, Điền Thất Thất đều đắn đo đặc biệt hảo, ít nhất nhìn treo lơ, đều nhịn không được ở trong lòng ngọa tào một tiếng. Trương Man ảnh đánh võ trường hợp, này không phải thế thân, anh quái, lại một lần chứng minh, quái dọa người. Nàng không chỉ là sức lực đại, còn biết công phu. Vong hữu cùng ám chọc chọc chú ý ăn tranh các nghệ sĩ, Khương đạo ngươi lại tới, chúng ta xương được chưa? Khương đạo ngươi nghe thấy được sao? Gõ ma chúng ta xương được chưa? Lưu Trần cũng ở soát bù, thấy treo lơ liền cảm thấy hô hấp có chút rồn rập, lại hướng lên trên xem Khương đạo hắn nói gì đó, hắn hít hà một hơi, che lại ngực tay liền không bỏ xuống được tới, di ô ô, hù chết nhân ra. Trợ lý, xong rồi, tiểu lão bản đây là điên rồi sao? Trừ ca. Mau, có dưỡng khí bình sao? Ta muốn hôn mê. Lưu Trần cũng là thật sự chịu không nổi cái này kích thích, hắn trước nay không nghĩ tới, sắp có thể phô lớn như vậy. Vừa mới bắt đầu cùng Ngô Tuấn Hằng nhắc tới chuyện này thời điểm, hắn thật sự chỉ là tưởng chụp cái phim mini tới. Anh, học đệ, học trường ái ngươi. Ta muốn cho ngươi đương nam chính. Chỉ nhất. Lưu Trần Hoa Lý đi lạp cấp Ngô Tuấn Hằng gửi tin tức. Ngô Tuấn Hằng vừa lúc ở phát sóng trực tiếp đâu, thành đoàn đêm phía trước rèn luyện kỳ thật càng vất vả. Nghe thấy di động có tin tức, Nô Tuấn Hằng mở ra vừa thấy, sắc mặt có điểm thanh. Một cái khác rất có hy vọng tuyển thủ Lương Cửu vừa lúc ở uống nước, thấy tin tức, phụt một tiếng liền đem thủy cấp phun ra đi, ho khan đến kinh thiên động địa. Phòng phát sóng trực tiếp sôi nổi đều quan tâm làm sao vậy. Lương Cửu nghĩ nghĩ, phi thường giản dị trả lời, ta thấy được một thiên ngắn nhất câu chuyện tình yêu, khủng bố như vậy. Hẳn là vẫn là nợp tờ, mụ mụ ra, người thành phố quá dám chơi, dọa người. Nô Tuấn Hằng. Điền Thất Thất cũng soát ấy bổ soát đặc biệt cao hứng, không có phương tiện ở trên mạng nói thêm cái gì, còn riêng kéo cái đàn cảm tạ đại gia, kế tiếp cũng phương tiện đại gia xác nhận đương kỳ, nhìn xem có hay không thích hợp nhân vật. Triệu Thiên Nhi các nàng đều thấy treo lơ, còn thuận tiện thấy được Điền Thất Thất chia sẻ trả vị trích lời, không bao lâu liền liêu hoài, mọi người bắt đầu lẫn nhau trả lên. Điền Thất Thất trả đến chính vui vẻ thời điểm, Thẩm Bác Duệ video mời đột nhiên lại đây, nàng vừa lúc ở đánh chữ, dây tiếp lên. Thẩm Bác Duệ đặc biệt kinh hỉ. Thất ngại con ngươi cũng tưởng ta lạp. Là nha, nhưng là nhân gia không nghĩ nói, ngươi trước bồi người nhà đi, ta không có quan hệ. Điền Thất Thất cũng đặc biệt kinh hỉ lại trôi chảy mà trả lời. Chú. Thẩm Bác Duệ. Thất ngại con A, ngươi vẫn là lại cùng lao sư đi học, kinh hỉ có điểm phù hoa. Theo sau hắn nhớ tới trên mạng náo nhiệt, chua hỏi Điền Thất Thất, như vậy nhiều người chờ ngươi phiên thẻ bài, ngươi còn nhớ rõ muốn cùng ta xem điện ảnh sao? Anh. Nhân gia đáp ứng rồi muốn cùng Lưu Trần bước trên thảm đỏ, thực xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ chuyện này. Ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm Nga, ta cùng hắn không có gì, cũng chỉ là muốn cùng nhau đóng phim điện ảnh mà thôi, ngươi sẽ không trách ta đi. Nếu không chờ vào rạp chiếu phim, ngươi trộm lại đây, chúng ta hưởng thụ trộm là thú, thế nào? Điền Thất Thất hôm nay ôn tập trà mùi vị trích lời, ở trong đàn còn liêu đến hải đâu, nhất thời không đình chỉ. Chú! Thẩm Bác Duệ mỉm cười lắc đầu, không liên quan chuyện của ngươi. Là ta thích ngươi, đều do ta cái kia đêm trăng không có phạm điểm sai, làm ngươi thất vọng rồi đi. Chú. Điền Thất Thất, ân, như thế nào có điểm quen thai đâu. Thất ngại con, ngươi có phải hay không còn đã quên, kia trích lời là ta chia ngươi. Thẩm Bác Duệ ưu hoán đến giống tường lâm tẩu giống nhau. Điền Thất Thất. Chương 42 gần nhất đều thất tâm phong sao. Điền Thất Thất vô phục nói, cũng không anh, mềm lộc cộc hỏi Thẩm Bác Duệ, ngươi phải về tới rồi. Khương Đạo nói lễ chiếu đầu muốn trước tiên, tạm định ở 10 thiên hậu, ngươi lúc này hẳn là vừa mới đến nước ngoài đi. Ta lúc này mới nghĩ mang hạ bộ diễn tiểu đạo diễn cọ điểm nhiệt độ đâu. Không phải cố ý ủy khuất nhà mình cá, Khương Đạo cọ nàng chơi đồ mì nồ nhiệt độ, nàng cọ Khương dẫn điện ảnh nhiệt độ, qua lại cọ, cọ sát sinh ra nhiệt lượng sao. Thẩm Bác Duệ cười khẽ, thanh âm ở trong video mang theo vài phần sai lệch từ tính, làm Điền Thất Thất cảm thấy quái dễ nghe, cho nên kia tiểu đạo diễn thật không phải ngươi dưỡng cá. Ngươi nếu là nuôi cá nhất định phải cùng ta nói nha, ta đều có thể lý giải. Điền Thất Thất chạy nhanh lắc đầu, không, đánh giá tiểu ca ca nhóm đủ nhiều, ta còn là thích thành thục một chút cá. Thì như Đằng Minh nghĩ như vậy, ngươi cứu hắn một mạng, hắn đều không có đứng ra giúp ngươi nói chuyện, thành thục cá cũng không đều là hảo cá nha. Thẩm Bác Duệ âm thầm cấp Đằng Minh nghĩ mách lẻo. Kia tư hiện tại ở núi sâu rừng già đóng phim đâu, nghe nói là không có tín hiệu. Muốn cùng nhà mình cẩu tử video đều phải chạy đến mười mấy dặm mà ngoại trấn nhỏ thượng. Điền Thất Thất nhưng thật ra không thèm để ý cái này, người khác nguyện ý giúp nàng là tình cảm, không muốn giúp nàng cũng là bình thường, nàng cứu người hoặc là trả giá thời điểm cũng không nghĩ được đến hồi báo. Nhân gia còn trẻ đâu, quá xong năm mới 22 tuổi, nuôi cá thời gian còn rất dài, từ từ tới sao, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Điền Thất Thất rất có lao cán bộ phong phạm ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa, dừng một chút tò mò. Đúng rồi, ngươi bao lớn tới? Phiên năm qua đi tuổi nhi lập Thẩm Bác Duệ, hôm nay vô pháp nhi hàn huyên. 10 ngày sau ta có thể trở về, ta ở đệ nhất bài chờ ngươi. Thẩm Bác Duệ thay đổi đề tài, không tiếng động cứu rỗi là kỳ lân truyền thông xuất phẩm, hắn thân là đại lao bản tự nhiên tùy thời có thể tiến đến. Ngươi có cái gì muốn đồ vật? Tính, ta chính mình chọn đi, ngươi thích cái gì nhan sắc? Tính, ta biết, Nga lễ phục ta sẽ làm người cho ngươi chuẩn bị. Điền Thất Thất thích cái gì nhan sắc? Thẩm Bác Duệ hiện tại đại khái đều biết, đến nỗi nàng nghĩ muốn cái gì đồ vật, hỏi liền khẳng định là ăn, hắn chỉ cần chọn ăn ngon chuẩn không sai. Điền Thất Thất nhìn Thẩm Bác Duệ tự quyết định sừng sốt, cảm giác Thẩm Bác Duệ này không giống như là tưởng cho nàng đương cá, đảo như là ở nuôi cá, rất có nông phu khí chất. Thẩm nông phu còn có chuyện nói, lễ phục ta sẽ giúp ngươi chọn rộng thùng thình kiểu dáng, bảo đảm sẽ không lộ ra bụng nhỏ. Tính, ngươi cũng không có kia đồ vật, bảo đảm lễ phục sẽ rất đẹp. Làm ngươi mị đến cùng hoa nhi dường như. Ngươi nên như thế nào ăn, đừng đói là bụng, lần trước lễ trao giải sau, nhìn ngươi ăn cơm cứ gọi người đau lòng. Cùng 180 năm không ăn cơm giống nhau, một khối bò bít tết tính hóa trang sức, nàng 2 phút thu phục. Nàng phát ra nghi hoặc thanh âm, ta có phải hay không hiểu lầm. ngươi tưởng chuyển chính thức, là tưởng cho ta đương cha sao? Thẩm Bát Duệ, câm miệng. Không được lại cùng người trà tới trà đi, ngủ sớm dậy sớm dưỡng hảo làn da, chờ ta trở về, ngủ ngon. Nói xong hắn liền treo, lại không phải hắn sợ chính mình khí hộp máu, thích thượng một cái thiết thẳng còn khờ bức ao cá chủ, quả thực là một loại tai nạn. Thẩm Bác Duệ hoài nghi chính mình trước hai mươi mấy năm xuôi gió xuôi nước, chính là chờ như vậy cái khở hóa tới chị hắn. Điên Thất Thất treo điện thoại bĩu môi, liền không nghe hắn, nếu không người khác hỏi nàng nói như thế nào. Nga, ta ao cá cá không cho ta cùng người khác trà liêu, nghe một chút, đây là cá nên làm chuyện này sao? Hoa trà không cần mặt mũi sao? Điên Thất Thất chính là lại ở trong đàn cùng người thủy ra mấy trăm lâu, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn đi ngủ. Có thể là khó được phản nghịch một hồi, nàng ở trong mộng bị cá đuổi theo cắn, cắn liền không buông miệng, nàng như thế nào thét chói tai cũng chưa người lý, cho nên Điên Thất Thất không có biện pháp, chỉ có thể chính mình đem cá bóc chết, tẩy rửa sạch sẽ quát lân đi nội tạng, mặc ở gậy gỗ nhi thượng nướng ăn. Cái gì mùi vị không nếm ra tới, giữa trưa rèn nỉ cho nàng đưa cơm lại đây thời điểm, Điên Thất Thất liền có chút không vui. Như thế nào lại là tập thể hình cơm nha? Ta muốn ăn điểm mang muối mùi vị, trong mộng cá nướng đều không có muối, ô ô. Ta muốn thiếu gài ốt. Jenny mặt vô biểu tình ném cho nàng một bao cải bẹ, một bao ăn ba ngày, lại làm ta phát hiện ngươi ăn que cay, ngươi liền chờ ăn nước sôi nấu trứng ăn một tháng đi. Chính là ta ăn que cay cũng không dài. Hai tháng. Điên Thất Thất nhanh chóng mở ra cải bẹ, không cần xe đạp, tỷ, đoàn phim khi nào khởi công a? Không phải có đại ngôn sao? Còn có Cực Hạn Tình Cảm mãnh liệt tiếp theo kỳ khi nào bắt đầu a? Lễ chiếu đầu sau khi kết thúc đến xã giao đi. Nga nga nga đúng rồi, đa dạng nam đoàn tú thành đoàn đêm đến có ạ tở bạt tì đi. Ngài xem ta như vậy nhàn, như thế nào không làm thất vọng ngài cùng Lâm Tổng Tài bồi đâu, làm ta công tác đi, cầu xin. Ít nhất có thể hốn mấy đốn công tác cơm cũng đúng, chính là như vậy hèn mọn. Jenny vừa lòng gật gật đầu, nàng cũng biết Điền Thất Thất như thế nào ăn đều không hợp. Nhưng đối lạc thủ tồi hoa là người đại diện bản chức công tác, dùng để làm cái này làm tinh có tiến tới tâm. Chính thức cái loại này, vẫn là rất hữu dụng. Lễ chiếu đầu 10 ngày sau, Thường Lâm liên hệ ta nói sẽ đem lễ phục cấp đưa lại đây, này 10 ngày công tác của ngươi an bài đều ở chỗ này, đến ngươi thu Cực Hạn Tình Cảm mãnh liệt phía trước, còn có hai cái quảng cáo muốn chụp, đại khái chính là này đó. Jenny đem đóng dấu ra tới lưu trình đơn đưa cho Điền Thất Thất. Điền Thất Thất một bên cơm khô, cũng không chậm trễ nàng đọc nhanh như gió thấy rõ ràng. Từ ngày mai bắt đầu, nàng muốn đi theo đa dạng nam đoàn tú mấy tổ tuyển thủ diễn tập kết thúc thu nàng muốn sướng ca khúc. Sau đó là đi tham gia lễ chiếu đầu, tiếp theo tham gia thành đoàn đêm, theo sau bay lên Hải cùng Quảng Châu tham dự không tiếng động cứu rỗi đoàn phim tuyên truyền hoạt động, ở Quảng Châu quay chụp tóc đẹp sản phẩm quảng cáo, 20 ngày sau còn lại là ở Bắc Kinh quay chụp ẩn nhãn hiệu bản thân quảng cáo phim ngắn. Chụp xong sau từ Bắc Kinh xuất phát đi Dương Sóc tham gia tiếp theo kỳ Cực Hạn Tình Cảm mãnh liệt thu. Lòng có kim cương đầu nhập sắc thật không lớn, chính là diễn vai quần chúng đều là đại gia, đương kỳ tương đối khó điều tiết, quay chụp địa phương cũng đến trước tiên siêu tầm phong tục xác định địa điểm, đạo diễn tổ gánh hát cũng phải nhường Lưu Trần có công phu thỉnh giáo Hồ Huy thỉnh thỏa đáng dựng lên, đến bắt đầu quay chụp, như thế nào đều đến năm sau. Hiện tại ly ăn Tết còn có một tháng rưỡi, có thể nói rèn nỉ cho nàng tam trăng giấy, viết rầm rạp. Đem 2 tháng nội trừ bỏ trừ tịch đến sơ tam bên ngoài mỗi một ngày, đều cho nàng an bài rõ ràng. Điên Thất Thất không ngại chính mình như vậy bận rộn, nàng phi thường ngoan ngoãn lay lá cải, giống như là trong nhà trọc họa về sau có thể manh hóa nhân tâm cẩu tử giống nhau ngoan. Tỷ, ta xem ta hôm nay Nam Hải bắt chạy, ngươi còn phải chiếu cô sư đệ, không có biện pháp đi theo ta cùng nhau đi. Ân, đương kỳ an bài ngươi cảm thấy không thành vấn đề, ta sẽ cho Lưu Đình cùng Lâm Miểu đều phát một phần, các nàng hai cái đều sẽ cùng ngươi cùng đi. Điên Thất Thất trong lòng mừng như điên, chạy nhanh túi đầu không dám làm rèn mì thấy, đem lá cải kéo kẹt nhai mà đặc biệt vui sướng, chỉ cần cái này tàn nhẫn tỷ tỷ không đi theo, lại vội một chút nàng đều có thể. Nga đúng rồi, tần tỷ cũng sẽ đi theo ngươi, ngươi thực đơn ta đều chia nàng, nếu bị nàng phát hiện ngươi ăn vụng, còn có đánh nữ nhân vật chờ ngươi đâu, ta cũng không toàn đẩy rớt. Rèn mì dù bận vẫn ung dung nói, nếu ngươi thành thành thật thật, chờ ngươi trở về, ta bảo đảm ngươi có thể tiến cung đường tiện nhân đi. Thật đắc. Điên Thất Thất nháy mắt ngẩng đầu lên, kinh hỉ như thế nào đều giấu không được, thật sự có người tìm ta diễn cung đấu diễn. Thiên, tiến cung, tiện nhân, như thế nào phẩm đều là mỹ mỹ mỹ làm rất tốt tiền cảnh. Jenny khỏe môi chịu chịu, gật đầu, xác thật có cái IP cải biên cung đấu kịch đối với ngươi có hứng thú, chỉ là còn muốn xem quá lễ chiếu đầu về sau mới có thể xác định, ngươi muốn biểu hiện hảo một chút, tỷ liền cố gắng một chút giúp ngươi nói xuống dưới. Đắn đo chuẩn Điên Thất Thất bảy tấc. Tìm cái treo ở nàng trước mặt thị xương đầu một chút đều không khó, nếu là hùng hài tử đều dễ dỗ dành như vậy, phỏng chừng trên đời này đương nương cũng liền đều không lo. Còn độc thân lớn tuổi nữ thanh niên rèn nỉ phát ra thành công mụ mụ than thở. Điên thất thất cuồng gật đầu, ta khẳng định nỗ lực hảo hảo biểu hiện. Nay tỷ nói thật sự minh bạch, chỉ cần không gọi tần tỷ phát hiện là được. Dinh dưỡng sư tần tỷ nàng dậy sớm cũng ngủ sớm, nàng có thể mỗi ngày nửa đêm cuồng hoan, hì hì. Jenny, nghe lời, hảo hảo biểu hiện là đủ rồi, đem nỗ lực hai tự xóa, kia hai tự cùng ngươi không đáp. Điền thất thất. Đương kỳ đều đã an bài hảo, thừa dịp tiết mục nhiệt độ, quốc nội một đường tóc đẹp nhãn hiệu nhu thơ quan hơi đã phát thông cáo, còn cọ cọ không hoàn toàn quá khứ chơi đổ mì nồi nhiệt độ, theo sau ẩn Trung Quốc khu quan hơi cũng đi theo xem náo nhiệt. Mặt khác các nghệ sĩ xem đến trong mắt đều đỏ. Nhu thơ là quốc gia mạnh mẽ nâng đỡ Hoa Quốc một đường nhãn hiệu, ở nước ngoài danh tiếng đều thực hảo, xem như thực hiện xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu ưu tú điển phạm xí nghiệp, cũng là nghệ sĩ muốn tranh thủ cơ hội. Không nghĩ tới Điền Thất Thất chỉ là muốn tiếp cái phim mini, bị trào phúng thế nhưng liền biến thành văn nghệ tảng lớn, còn vô thanh vô tức bắt lấy như vậy tốt đại ngôn cơ hội. Trước có Kỳ Lân tập đoàn, sau có Nhu thơ, chỉ cần nàng không đáng nguyên tắc tính sai lầm. Này về sau trên cơ bản ở quốc gia 33 duy trì truyền thông trước mặt chính là một đường đèn xanh A. Dấm, thật dấm, toan, đặc biệt toan. Không ít công ty cùng nghệ sĩ đều bắt đầu nghiên cứu Điền Thất Thất phiên hồng kịch bản. Đại gia phát hiện một cái quy luật, nàng này còn không phải là miệng chê nhưng thân thể lại thành thật điển phạm sao. Nói muốn tạo tác, trên thực tế còn không ít soát hảo cảm, nói phải làm hoa trà, còn ngạnh hoạch đến người ta nói không ra lời nói tới. Này còn có thể không phải đắp nạn nhân thiết. Bất quá chính là lợi dụng quảng đại khán giả muốn xem xoay ngược lại, và mặt sảng văn nữ chủ lộ tuyến sao. Ban đầu tiểu bạch hoa nhân thiết hắc hồng đến sắp không tìm được người này, hiện tại đỉnh tiểu bạch hoa thân xác, âm thầm lập mỹ cường không thảm thực tế nhân thiết. Bọn họ xem như nhìn thấu. Đây là đùa bỡn đại chúng. Nói không chừng sau lưng kế hoạch đoàn đội hoặc là Kim Thịnh Lâm Tổng, là từ các đại chủ lưu tiểu thuyết trang web tìm được rồi linh cảm. Ha ha, giống nhau kịch bản bọn họ không được, nếu là luận như thế nào đùa bỡn nhân tâm. Xem thường ai đâu, bọn họ cũng đúng. Trong lúc nhất thời, thật nhiều nghệ sĩ xã giao đoàn đội bắt đầu mở họp, đầu góc gió lốc, một lần nữa trải vớt nhà mình nghệ sĩ nhân thiết cùng định vị, vươn muốn xoay ngược lại cùng miệng chê nhưng thân thể lại thành thật tiểu G.O.G.O, không nhất định là công ty Điền Thất Thất chiêu số, làm người nhìn ra tới nói dễ dàng bị trào. Nhưng là, đáp nặng khóc ca nhân thiết, trên thực tế là cái nhiệt tình thiết khờ khạo thế nào? Đáp nặng ngự tỷ Phạm Nhi, trên thực tế là cái dính nhân tinh còn trù nghệ cửu cấp thế nào? Đáp nạn ngụy nương tinh xảo cảm, ngầm sắc thật cái moi chân chơi trò chơi. Cái này liền tính. Kia đáp nạn phong lưu phong khoáng nhân thiết, lại bị người phát hiện cùng nữ diễn viên bắt tay đều thẹn thùng thế nào. Đổi thành nữ diễn viên cũng đúng a, nay còn không phải là tương phản manh. Có thể. Thực có thể. Anh quái hồng có hồng đạo lý, bọn họ đã hiểu, khắc sâu đã hiểu. Chờ điên thất thất cùng mười mấy đa dạng nam đoàn tiểu ca ca nhóm huy mồ hôi như mưa, khiêu vũ lại ca hát đem tam tổ biểu diễn đều cấp luyện sẽ. Nàng người đều phải phế đi, nguyên lai trên thế giới này có so quỷ còn làm thật cường giả sợ hãi sự tình, đó chính là sướng nhảy tuyển thủ. Điên thất thất quán ngã vào nhà mình trên sofa, còn nhịn không được cùng trợ lý cảm thán, trên thế giới này thật sự có người có thể tay trái 6 tay phải 7, chân trái họa viên chân phải đá sao. Đầu óc như thế nào lớn lên a? Lâm Miểu cười trộm, đó là ngươi không thấy quá, còn có người có thể đồng thời trợ thủ đắc lực thư đâu, hẳn là thật nhiều thư pháp mọi người đều có thể làm được đi. Cho nên, người làm công tác văn hóa A, đều không phải người. Điên thất thất cầm lấy di động lười biếng soát một lát tuổi bù, kia đều là thần. Kinh bệnh. A. Lâm Miểu không phản ứng lại đây, khen liền khen đi, này như thế nào còn mắng chửi người đâu. Điên thất thất nhìn hot xệ ở thượng kia một kiểu tiêu đề, tâm tình quả thực là một lời khó nói hết. Ai nói khờ bức không thể làm khóc ca, ngự tỷ lật xe lại ra tới cái tiểu yêu, ngụy nương lật xe phiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, phong lưu tài tử thói xấu đồng tử kê. Đêm ký gợi cảm 20 hồng lô thay nháy mắt. Nếu chỉ là này đó tràn ngập dưa điền mùi vị tiêu đề còn chưa tính, vấn đề, hot sẽ ập đệ nhất là anh là lạ không phục. Điểm đánh khai, câu đầu tiên lời nói chính là thêm thô đặc đại tiêu đề, G.O.O. hủ chết nhân ra, giới giải trí gần nhất đều thất tâm phong sao. Điên thất thất, không phải, người khác bệnh tâm thần quan nàng chuyện gì, cũng không ăn nhà nàng gạo a, nàng chính mình đều ăn không được gạo đâu. Phần 43. Chương 43 hỏi, chính là bằng hữu. Canh 2. Mỗ vị vẫn luôn lấy lãnh khốc kiệt ngạo khó thuần nổi danh ca sĩ, đột nhiên ở album thượng tuyến phía trước bị phơi ra là cái thành thành thật thật ở phòng thu âm luyện tập cùng người chào hỏi không giới khờ phê, thử hỏi như vậy ra sức tuyên truyền đằng trước vì sao phải đắc tội người. Mỗ quyền mưu kịch nhiệt ánh trong lúc, ngự tỷ nữ chủ biến thành ở nhà tiểu yêu tinh, phong lưu tài tử nam chủ đại nói chính mình còn không có giao phó lần đầu tiên. Các vong hưu chỉ muốn biết, vậy ngươi hai tình cảm mãnh liệt trình diễn đến vì sao như vậy chân thật, đều thân gia chỉ bạc tới, cảm tình là khẩu hải. Còn có ngự tỷ có phải hay không tiểu yêu tinh vong hưu không biết, nhảy ra mấy năm trước tổng nghệ xào cái trứng gà nhiệt du thời điểm đều có thể thét chói thai ra một tuần kịch tới, ngươi nơi nào ở nhà. Đến nôi tái nhậm chức không lâu đang ở đóng phim mổ lộ thịt thảm tinh, người lô thai phía sau má hồng không mặt đều, ngươi thấy sao? Các vong hưu quả thực là ngọa cái đại tàu, bọn họ này một giới chính là lại không được, cũng không phải ngốc tử a, lừa gạt ai đâu. Như thế nào, các ngươi chỉ số thông minh không online, cho rằng toàn thế giới đều là thiểu năng trí tuệ. Ngược lại là kia lật xe ngụy nương tuyển thủ không nghe công ty khuyên can, chính mình ở chơi game khi video cho hấp thụ ánh sáng, ăn mặc quần xà lỏn chân dâm ghế, thượng miệng đầy gõ ma tư thái còn đáng giá thưởng thức, kia tuyển thủ đều mau khóc, cảm động. Hắn xuất đạo chính là diễn cái nữ chủ diễn cái mật, bởi vì lớn lên tương đối tinh xảo, công ty thế nào cũng phải làm hắn cùng nam nghệ sĩ lăng xê, sao tới sao đi hắn một cái thẳng nam đã bị cong. Trong nhà cha mẹ ngượng ngùng nói hắn là chính mình nhi tử, sợ người khác nói xấu, nên nghệ sĩ thực tôn trọng gây quần thể, nhưng hắn thật thích nhuyễn muội tử a. Dẫn tới hiện tại căn bản không có nhuyễn muội tử xem hắn, yêu thầm nữ thần xem hắn đều mang theo hủ coi ánh mắt. Hắn tình nguyện bị người mắng lật xe cũng muốn ra sức một bác, hồ có thể, nhưng ta thật là thằng nam, cầu xin nam các fan đừng hơn phân nửa đêm lại cho hắn phát liêu tao tin nhắn. Nên nghệ sĩ đại phê lượng thoát phấn, còn có hồi dẫm, điểm điểm tích tích đếm kỹ hắn óc địa phương, số ăn dưa quần chúng mùi ngon nhi, số nên nghệ sĩ ôm đầu khóc giống, hận không thể bồi thường dẫm fans chuyển tiền quỳ tạ bọn họ. Rồi sau đó nên nghệ sĩ quỳ tạ bằng hữu vòng, đã bị người có tâm phơi thượng ngông xương áp. Vong hữu người da đen dấu chấm hỏi mặt, không phải, liền không có một cái bình thường sao? Xe bước đâu? Diễm áp đâu? Ngầm bãi đỗ xe đâu? Không có. Kia tính, chúng ta vẫn là đi xem anh quái đi. Nàng cũng có điện ảnh muốn chiếu, ngươi xem nàng nhưng an tĩnh, cũng may giới giải trí còn có bình thường, đáng tiếc không phải cá nhân. Điên thất thất muốn hỏi chờ thực vật, gõ ma yêu quái đắc tội các ngươi sao? Nhưng Lâm Miểu nhận được Jenny điện thoại, nhìn chằm chằm nàng không cho nàng phát huệ bù. Lâm Miểu nghiêng ngồi ở sofa bên cạnh thảm thượng kia tư thế, phảng phất Điền Thất Thất một tá tự, nàng lập tức liền phải xông lên bạo khóc cấp Điền Thất Thất xem. Hành đi, Điền Thất Thất không bỏ được kêu muội tử khóc, không phát liền không phát, nàng hiện tại an tĩnh, là bởi vì quá mấy ngày muốn nghẹn cái đại, liền hỏi anh quái sẽ ca hát còn sướng đến đặc biệt dễ nghe, dọa người không? Đào Hàn, dọa không dọa người hắn không biết, nhưng hắn cũng muốn đã chết. Không phải, anh a. Ngươi liền không thể có một hồi ở điều nhi thượng. Chẳng sợ không ở điều thượng, ngươi mỗi một lần đều là giống nhau cũng đúng a. Đào Hàn trước nay không cảm thấy là ca hát là một kiện như vậy khủng bố sự tình. Điên Thất Thất cũng cảm thấy, so quỷ còn khủng bố, trừ bỏ sướng nhảy, còn có Luca. Nàng nhưng bị khuất, Thiên Nhi không phải nói, ngươi có được giới giải trí nhất chuyên nghiệp tu âm thiết bị, liền tính là gào giống đều có thể tu thành than nhẹ sao. Đào Hàn muốn khóc, kia ngài cũng đến giống ở một cái điệu thượng ta mới có thể cấp tu. Bằng không ta rốt cuộc tu cái nào? Ta liền tham khảo đều không có a. Lâm Miểu ở bên cạnh đều mau cười nước tiểu, nàng ở tới cấp Điền Thất Thất công tác phía trước, liền xem qua Điền Thất Thất ở trên mạng tiết lộ sướng nhảy demo. Nói thật, ai cũng không thể tưởng được tiểu loại âm lực sát thương như vậy đại, đây là thuần khiết nguyên sang ca sĩ, mỗi một lần mở miệng đều là một đầu tân ca. Thẩm Bác Duệ suốt đêm đuổi phi cơ từ nước ngoài trở về, không đi trước công ty, nghe nói Điền Thất Thất ở Luca, hắn cũng đặc biệt tò mò, chờ Thường Lâm tiếp thượng hắn. Hai người liền trực tiếp tới Đào Hàn phòng làm việc, vừa lúc nghe được Đào Hàn hỏng mất thanh âm. Thẩm Bác Duệ nghĩ thầm, đến hắn năng lực của đồng tiền biểu hiện lúc. Hắn nhẹ nhàng gõ gõ pha lê, chờ Điền Thất Thất nhìn qua, lúc này mới hướng cửa chỉ. Điền Thất Thất thấy hắn nhẹ nhàng thở ra, vô cùng cao hứng buông thai nghe lao tới, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền đã về rồi. Ta còn tưởng rằng hậu thiên mới có thể nhìn thấy ngươi đâu. Thẩm Bác Duệ cười nhéo nhéo nàng gương mặt, tưởng ngươi liền đã trở lại, lại không trở lại ta sợ ngươi dưỡng mặt khác cá. Điền Thất Thất thực tự nhiên gật gật đầu, ngươi chính là trở về, ta nên dưỡng cũng đến dưỡng nha. Mọi người, này đối thoại chính là, nghe lại căng lại tiện. Kỳ Lân truyền thông bên kia phòng thu âm có chuyên môn giáo chuẩn âm máy móc, nếu các ngươi yêu cầu, ta làm người an bài, chỉ cần thất ngãi con có thể một chữ đi theo người sướng đúng rồi âm điệu, có thể tự động ở máy móc thượng hợp thành không sai biệt lắm điện tử âm, như vậy Đào lão sư lại tu âm liền đơn giản chút. Đào Hàn nước mắt lưng tròng, đa tạ Thẩm tổng. Lại không được ta cũng chuẩn bị cấp Trần Đạo gọi điện thoại hỏi một chút tới, là ta quá rất rưởi, thực xin lỗi thất nhãi con tài hoa. Điền Thất Thất còn an ủi hắn, nam nhân không thể nói không được, tiểu tâm lên hot sẽ ấp, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Đào Hàn mặt vô biểu tình, không được là bởi vì ai ngươi trong lòng không điểm bức số sao. Hắn như vậy rác rưởi không xứng làm Điền Thất Thất sướng hắn ca, lần này lúc sau như vậy tạm biệt, không hẹn ngày gặp lại, soàn soạt người khác đi đi. Kỳ Lân truyền thông phòng thu âm thiết bị là Kỳ Lân tập đoàn nghiên cứu ra tới, đều có độc quyền, cũng không vì đại chúng biết, chỉ có tu âm đại sư cấp bậc ca sĩ cùng phòng làm việc biết một chút. Đào Hàn cũng nghe quá vài lần, vẫn là lần đầu tiên Kỳ Lân truyền thông phòng thu âm đâu, cũng coi như là an ủi hắn bị thương tâm linh, cho nên liên tục chiến đấu ở các chiến trường nơi sân lúc sau ghi âm mọi người đều phi thường vui sướng. Điền Thất Thất chỉ là ca hát chạy điều, một chữ đi theo véo chuẩn âm vẫn là có thể làm được. Kế tiếp điện tử âm hợp thành cùng với tu âm đều yêu cầu thời gian, nàng cũng liền không quan tâm, dù sao chờ đến thành đoàn đêm thời điểm nàng có thể mị mị hiện ra ở người xem trước mặt là được. Cáo biệt Đào Hàn, Điền Thất Thất mang theo Lâm Miểu Thượng Thẩm Bác Duệ xe thương vụ, vừa lên xe Điền Thất Thất liền phi thường hào phong cho Thẩm Bác Duệ một cái hôn gió. Ta thật là càng ngày càng thích ngươi, mỗi lần có cái gì lộn xộn sự tình phát sinh, ngươi một hồi tới đại gia giống như liền đặc biệt cao hứng. Thẩm Bác Duệ đem hôn gió chộp vào lòng bàn tay. Hôn một cái chính mình tay, sau đó nắm lấy Điền Thất Thất tay nhỏ, này cũng coi như gián tiếp hôn môi. Cũng không phải đại gia đi, ít nhất giờ răng toàn gia khẳng định là không thế nào cao hứng. Tuy rằng chỉ ở nước ngoài ngây người 10 ngày, Thẩm Bác Duệ nên làm chuyện này một kiện cũng chưa thiếu làm. Thẩm gia ở Mễ Quốc bên kia tài chính phố có chuyên môn tài chính công ty trưởng quản gia tộc tài sản, hơn nữa khống chế Thẩm gia ở nước ngoài sở hữu cổ phần thao tác. Hắn lần này trực tiếp gọi người đại lượng thu mua ộp gì gia tộc cổ phần. Đem giá cả làm cao, rồi sau đó nhanh chóng bán tháo đi ra ngoài, theo sau đem ộp gì gia tộc thao tác tuyển cử hơn nữa ác ý, thả hãm hại đối địch đảng rèm pha cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài. Thẩm gia tài chính công ty tuy rằng không phải ngành sản xuất dẫn đầu người, nhưng Thẩm gia cùng mấy cái chùm tài chính đều là bạn tốt, có Thẩm gia hai vị người thừa kế trước sau kỳ hảo cùng xin giúp đỡ, ai cũng sẽ không cho hắn mặt mũi. Khống chế không ít ộp gì gia tộc cổ phần đại ca xấu cũng lục tục tung ra cổ phần. Cho dù là bồi tiền Thẩm gia cũng có thể cấp bổ thượng, 10 ngày thời gian ộp gì gia tộc tài sản liền bốc hơi vài tỷ mễ đao, tương đương là ném một nửa nhi trở lên quạng. Ộp gì gia chủ tự mình lại đây cấp Thẩm Bác Duệ bồi tội, hơn nữa đặc biệt có thành ý, đem thờ răng cùng hắn muội muội cấp đuổi đi tới rồi châu Phi đi, người thừa kế đổi thành còn tương đối nghe lời cũng không có gì hắc liêu tư sinh tử. Thẩm Bác Duệ cũng không tính toán liền như vậy buông tha thờ răng, nhưng vẫn là Điển Thất Thất càng quan trọng điểm, cho nên hắn mới có thể trước tiên gấp trở về. Chủ yếu là Điền Thất Thất không tiếp thu phỏng vấn, cũng không thế nào ra cửa nhi, nếu muốn cùng nàng cùng nhau cho hấp thụ ánh sáng, cơ hội thật sự là quá ít. Thâm cơ Nam Hoa chả có thể buông tha cơ hội như vậy. Kia cần thiết không thể đủ. Hai ngày sau, không tiếng động cứu rỗi lễ công chiếu ở Bắc Kinh đứng đầu rạp chiếu phim Bắc Ngao rạp chiếu phim long trọng cử hành, Khương Nghiêm chụp phiến 20 mấy năm, chưa từng có quá nằm liệt giữa đường phiến tử, trong vòng ngoài vòng đại gia nhân mạch không cần quá nhiều, truyền thông cũng đều phi thường cho hắn mặt mũi. Sớm liền ở thảm đỏ một đầu ngồi canh. Hiện trường đi tú thời điểm tinh quang tụ tập, cơ hồ có thể so với nửa cái bách hoa thưởng lễ trao giải như vậy náo nhiệt. Điền Thất Thất không phải giả vị lớn nhất, cũng không phải vai chính, Lưu Trần liền càng là nobody, hai người bị an bài ở trung gian tiên tràng. Đi lên thảm đỏ thời điểm, Lưu Trần liền đặc biệt khẩn trương, chờ nhìn đến truyền thông nhóm xông lên, hắn càng là sắc mặt trắng bệnh, khẩn trương tay lạnh lẽo, nói không ra lời. Điền Thất Thất nhìn ra tới hắn không thích hợp, nàng vốn dĩ vác Lưu Trần cánh tay. Thấy hắn có điểm chân mềm, dứt khoát thay đổi cái tư thế ôm lấy Lưu Trần eo. Truyền thông nhóm xông lên liền phát hiện, hảo gia hỏa, tây trang dày da tuổi trẻ đại tiểu hòa tử, cơ hồ bị ăn mặc yên màu xanh lục váy đuôi cá lễ phục tiểu yêu quái cấp đề ở trong ngực, rõ ràng Điền Thất Thất so Lưu Trần lùn một đầu, nhưng lúc này ai đều cảm giác Điền Thất Thất mới là lấy nam chủ kịch bản kia một cái. Xin hỏi Điền lão sư, ngươi cùng vị này Lưu đạo là cái gì quan hệ? Xin hỏi các ngươi là ở luyến ái sao? Lưu đạo có phải hay không thân thể không tốt? Điền Thất Thất mỉm cười che thượng ngực, truyền thông nhóm ánh mắt hiểu rõ, lui ra phía sau vài bước chờ nàng biểu diễn. Ai nha, nhân gia lập tức muốn chụp Lưu đạo phiến từ sao, cho nên tới cỏ Khương đạo nhiệt độ, các ngươi đến lúc đó nhớ rõ mang một chút tên của chúng ta Nga, lòng có kim cương năm sau bắt đầu quay. Điền Thất Thất lúc này nói chuyện không tính quá tạo tác, thời khắc tạo tác liền không co sông ra cảm, Lưu đạo là vì phối hợp điện ảnh tuyên truyền. Làm nhân ra trước tiên tìm một chút kim cương công chúa cảm giác, như vậy hảo đạo diễn, các ngươi nhưng đừng hạt viết, nhân ra sự nghiệp còn ở bay lên kỳ đâu, không suy xét luyến ái. Kia Điền lão sư là độc thân chủ nghĩa, vẫn là tính toán chờ được ảnh hậu giải thưởng đề cao giá trị con người, mới suy xét luyến ái. Có tiểu truyền thông run cơ linh, không có đề tài cũng đến sáng tạo đề tài. Điền Thất Thất mỉm cười, 30 tuổi phía trước, không suy xét loại này vấn đề, chờ 8 năm sau ngươi có thể hỏi lại ta vấn đề này Nga. Đến lúc đó ta nhất định hảo hảo trả lời ngươi. Tiểu truyền thông. Phi. Cọ nhiệt độ cũng đến có chừng mực, Điền Thất Thất để lòng có Kim Cương cũng trước tiên cùng Khương Nghiêm chào hỏi qua, lập tức không hề nói thêm, chạy nhanh lôi kéo Lưu Trần vào cửa, hắn từ thượng thảm đỏ liền bắt đầu tay lạnh lẽo, một câu đều không nói, nàng lo lắng Lưu Trần không thoải mái. Chờ vào cửa Điền Thất Thất mới hỏi, ngươi có khỏe không? Lưu Trần hít sâu rất nhiều lần, cười đến thực vô lực, ta kỳ thật không am hiểu cùng người giao tiếp, vừa rồi. Chỉ là nghĩ đến tỷ của ta, thân thể không có việc gì, xin lỗi Điền lão sư, cho ngươi thêm phiền toái. Kia có cái gì, đừng têu Điền lão sư, têu ta anh tỷ càng thân thiết điểm. Điền Thất Thất cẩn thận vỗ vỗ Lưu Trần bả vai, chỉ cần ngươi nhớ rõ ngươi tỷ, nàng liền vẫn luôn ở, về sau ngươi còn sẽ có rất nhiều hảo tỷ tỷ. Lưu Trần, tuy rằng nhưng là, tổng cảm thấy lời này có điểm không đúng lắm. Lễ công chiếu thượng, Lưu Trần bị an bài ở đệ nhị bài, Điền Thất Thất thân là nữ xứng, vẫn là muốn lên đài hô động, bị an bài ở đệ nhất bài, bên trái là Khương Nghiêm, bên phải là Thẩm Bắc Duệ. Lên đài hô động phía trước, Thẩm Bắc Duệ nhìn đến có truyền thông ngồi canh, còn lôi kéo Điền Thất Thất ngón tay nhỏ, trong chốc lát kết thúc, chúng ta đi nhà ngươi ăn tôm hùm đất nha. Điền Thất Thất ánh mắt tỏa sáng, có thể. Dù sao rèn nỉ tỉ không dám đối Thẩm Bắc Duệ lớn nhỏ thanh, cái này kêu voi ăn lá hổ, con kiến ăn voi. Nàng vẫn là lợi hại nhất, hì hì. Bởi vì biết công tác xong sau còn có ma tiểu chờ, Điền Thất Thất nhưng cao hứng, lên đài sau kia gương mặt đều đỏ bừng, nhớ tới tôm hùm đất còn mang theo vài phần ngọt ngào bộ dáng, cũng liền không chú ý tới vài gia truyền thông cũng cùng nàng giống nhau kích động, hướng về phía nàng chụp cái không ngừng. Thẩm Bắc Duệ mỉm cười không nói, tâm cơ loại chuyện này, xem nhiều cũng liền biết, hắn còn chuyên môn thỉnh giáo trong công ty thai tiếng tương đối nhiều mấy cái nghệ sĩ, tuyệt đối có thể làm được nhạn quá không lưu ngân. Thần không biết quỷ không hay đem ao cá chủ cũng túm ao cá cùng nhau cùng múa. Lễ công chiếu còn là phi thường thành công, Khương Nghiêm xuất phẩm chất lượng từ trước đến nay có bảo đảm, mà không có thể tiến đến đằng mình nghị kỹ thuật diễn tại tuyến. Triệu Thiên Nhi cũng làm đường ca cấp tìm lao sư tiêu phí đại lực khí tăng lên kỹ thuật diễn, toàn bộ điện ảnh giữa nhất đua chính là nàng. Làm truyền thông nhóm càng kinh hỉ vẫn là Điền Thất Thất, trước kia đại gia tổng cảm thấy nàng không kỹ thuật diễn, tác phẩm cũng đều một lời khó nói hết. Trừ bỏ trừng mắt đô miệng vẽ xoắn ốc kia ba bước đi, lại chính là trừ bỏ bản chức công tác bên ngoài tạo tác. Nhưng đại gia không nghĩ tới, nàng hoa lê dính hạt mưa ẩn nhẫn khóc thút thít cũng có thể gọi người như vậy đau lòng, một người nhìn lên sao trời tịch liêu cũng như vậy dẫn người thương tiếc, mà động thủ giết người động tác, thế nhưng có thể lánh khóc gọi người cả người phát lạnh, nháy mắt là có thể phân biệt ra nàng rốt cuộc là kiều hoa vẫn là bá vương hoa. Có thể nói, nàng đem cái kia thoạt nhìn mảnh mai kỳ thật tay chân công phu cao cư cảnh giáo đệ nhất cảnh hoa diễn sống. Cũng làm nàng nằm vùng như vậy thành công, cấp nam nữ chủ thêm bàn tay vàng có vẻ hợp lý rất nhiều, ai có thể nghĩ đến kiểu kiểu nhu nhu tiểu cô nương, động thủ chính là la sát đâu. Chính nghĩa buông xuống phi thường có logic. Màn đêm buông xuống rất nhiều nhà phê bình điện ảnh liền lưu loát viết bình luận điện ảnh, khích lệ Khương Đạo người nhiều, khích lệ Triệu Thiên Nhi người càng nhiều, mà bị Điền Thất Thất kinh diệm đến nhà phê bình điện ảnh nhiều nhất. Thậm chí còn có người viết nói, trước kia ta cảm thấy Điền Thất Thất chính là cái không hiểu chuyện hài tử. Tùy ý tiêu xài chính mình thiên phú, một hai phải hướng chính mình không am hiểu phương hướng phát triển, nhưng xem xong điện ảnh ta mới phát hiện, là ta cực hạn. Nhạc lão sư từng nói qua trưởng thành còn có khả năng trường oai, sau lại nàng cùng Hồ Đạo phản ứng cũng chứng minh, trưởng thành phần lớn thời điểm đều là tiến bộ, đáng giá sở hữu người trẻ tuổi cùng nỗ lực. Điên Thất Thất ở trở thành anh quái lúc sau, rốt cuộc rút đi phàm nhân một mặt, hoàn toàn có thuộc về tiểu yêu quái bài mặt, hướng bộ điện ảnh này, ta nguyện ý đi xem lòng có kim cương. Kỳ tử nhóm cao hứng cực kỳ, bọn họ ngồi canh ở các đại nhà phê bình điện ảnh ấy bù phía dưới, phàm là có khích lệ Điền Thất Thất bình luận điện ảnh, các nàng liền chạy nhanh khuôn vác đến đề tài trong lâu, toàn thể sở vẻm anh là lạ bồng đát, hy vọng có thể bằng vào càng ngày càng nhiều kỳ tử nhóm thực lực, lại lần nữa đem Điền Thất Thất đưa lên hot xệ ấp, cho nàng càng nhiều thuộc về tiểu yêu quái bài mặt. Nhưng hot xệ ấp cũng không phải như vậy tốt hơn, nhà phê bình điện ảnh viết bình luận điện ảnh cũng yêu cầu thời gian. Hơn phân nửa đêm thời điểm các nàng còn ở cực cực khổ khổ khuôn vác bình luận, không tiếng động cứu rồi đã lên hot xệ ập trước năm, mặt khác hot xệ ập đều vẫn là thời sự cùng nghệ sĩ quan tuyên kết hôn cùng sinh hải tử. Kỳ tử nhóm mắt thấy đề tài lâu càng ngày càng nhiệt, thậm chí ngỗng xưởng áp cũng đã ra tới khen Triệu Thiên Nhi hòa Điển Thất Thất bài đi A, kỳ tử nhóm kích động cực kỳ. Mọi người trong nhà hướng A. Vì thất ngại con làm cống hiến thời điểm tới rồi. Lần này chúng ta tuyệt không có thể thua. Có người sâu kín phát giọng nói, đã thua. Các người đi xem hot xệ ấp. Kỳ tử nhóm nổi giận, không có khả năng, bại bởi ai. Các nàng vất vả lâu như vậy, sao có thể bại bởi người khác đâu. Chờ mở ra hot xệ ấp, nhìn tiêu đề mọi người đều trầm mặc, hảo ra hỏa, các nàng bại bởi nhà mình trưng đấu, chính chủ, hot xệ ấp tiêu đề, anh quái bãi đỗ xe thân xưng lên. không cần xem nội dung, các nàng cũng nghe thấy năng lượng cao thai tiếng thơm ngọt dưa mùi vị, không phải. Thất ngại con lễ chiếu đầu không phải vừa mới nói qua, 30 tuổi phía trước không suy xét tình yêu sao. Kỳ tử nhóm mở mịt mở ra hót xe ấp, các vong hữu còn chưa ngủ cũng đặc biệt kích động, chờ mong đã lâu bãi đỗ xe đã trở lại. Anh quái cũng không rời đi hót xe ấp, này còn có thể không hướng. Mở ra sau, cảnh tượng đơn giản sáng tỏ. Lễ chiếu đầu khi, hai người kéo tay nhỏ, Điền Thất Thất ở trên đài ngọt ngào cười đỏ mặt. Lễ chiếu đầu sau, Điền Thất Thất làm trợ lý về nhà, chính mình mang theo thần bí đại lao lên lầu, đại khái hơn 2 giờ mới xuống dưới, làm gì thời gian đều đủ rồi. Sau đó hai người sắc mặt đều mang theo thỏa mãn cùng màu đỏ, môi đều có chút hơi hơi sưng đỏ. Này còn có thể không phải thân sưng lên. 2 giờ, ngoa tào, nghe ra kịch liệt mùi vị, ta trong đầu tiểu xe lửa siêu tốc. Mới vừa nói xong 30 tuổi phía trước không suy xét tình yêu, đã bị người bắt được, thiên, nói dối cũng không chuẩn bị bản thảo, chẳng sợ ngươi cách thiên lật xe đâu, liền muốn hỏi anh quái mặt sưng phủ không sưng. Phần 44. Chỉ có ta một người tò mò sao? Nhìn thân ảnh rất giống chúng ta lão bản A, các ngươi lại xem tên của ta. Vừa thấy, vẫn là Kỳ Lân tập đoàn Mộ thị trường giám đốc, bất quá lúc này hắn không phải trộm, là phụng lão bản đại bí mệnh lệnh tin nóng. Anh, ta không tin. Thất ngại con không có khả năng luyến ái, nàng trước nay đều là có cái gì nói cái gì, khẳng định có hiểu lầm. Chư phi, ta có một cái lớn mật suy đoán, chữ vàng mở đầu, các ngươi tế phẩm. Nửa đêm trên mạng ồn ào huyên áo, Jenny tự nhiên là thấy, nàng thực chấn định cấp Điền Thất Thất gọi điện thoại, ngươi cùng thẩm tổng an vụ. Điền Thất Thất nháy mắt cả kinh, theo sau chạy nhanh bắt đầu làm, anh, tỷ, làm cái gì nói như vậy khó nghe nha, nhân ra nơi nào có an vụ, nhân ra chỉ là nhìn. Nàng còn không có trột dạ xong, Jenny liền đánh gãy nàng nói dối, ngươi lên hot seat, 2 tiếng, ngươi cùng thẩm tổng thương lượng một chút nên như thế nào giải thích, ta hiện tại lại đây. Điền Thất Thất nhướng mày, mở ra huế bộ nhìn mắt hot seat, ôm thẩm bác Duệ từ nước ngoài mang về tới cây phong nước tư lưu uống, như suy tư gì. Nàng không ngốc à, như thế nào đều đem nàng đương ngốc tử, thẩm bác Duệ lại có nông phu khí chất, không phải cũng là cả nước nổi tiếng nhất nông phu sao. Hắn không đồng ý, ai dám phát 2 tiếng. Còn có, thẩm bác Duệ ở lễ chiếu đầu thời điểm động tác nhỏ không ngừng, có thể nói là khó kìm lòng nổi, chính là tới nhà nàng ăn ma tiểu, ăn xong hắn còn tự mình cấp thu thập, ném tới ngầm một tầng thùng rác. Ha ha a, nàng khoe môi lộ ra một mạt cười xấu xa. Tiểu Hải Vương nói kinh nghiệm nàng rốt cuộc đụng phải a. Cá không ăn phận, muốn danh phận bái, ha ha ha. Nàng hưng phấn cầm lấy di động, bùm bùm chính là một đôn cha, tưởng cái gì đâu, thật cường giả đều là người xấu a. Đây chẳng phải là nàng lại lần nữa triển lãm cao cấp hoa trà công lực hảo thời điểm. Có Kỳ Lân truyền thông xã giao khống tràng, kim chủ ngôn luận cũng không có bị bốn phía đàm luận, mọi người đều ở truy vấn, thẩm bác Duệ hòa Điền Thất Thất rốt cuộc cái gì quan hệ. Thẩm bác Duệ trong lòng mang theo vài phần kích động chờ Điền Thất Thất cho hắn gọi điện thoại, mắng cũng hảo, sinh khí cũng hảo, nếu không từ thủ đoạn, kia hắn liền có nắm chắc có thể đem ao cá chủ hướng hảo, vì thế hắn còn trộm đao loạt mặt khác trích lời đâu, hắc hắc. Nhưng hắn không chờ đến Điền Thất Thất điện thoại. Chỉ chờ tới rồi đặc biệt chú ý huế bù nhắc nhở thanh âm, mở ra sau, Điền Thất Thất đã phát tân huế bù. Chuyên chú rửa tài hoa thực hiện mộng tưởng, 30 tuổi phía trước không lay được, nói được thì làm được. Trừ phi có giường chiếu, hỏi, chính là bằng hữu, không hỏi, vẫn là bằng hữu. Kỳ Lân tập đoàn thẩm bác Duệ. Thẩm bác Duệ. Các vong hữu. Cha chuyện này, anh là lạ đúng lý hợp tình, nhưng bọn họ còn có điểm hưng phấn là chuyện như thế nào. Chương 44 ly cao cấp trà xanh gần. Ngày thường các vong hưu ăn dưa, nhìn đến đều là tư bản lại như thế nào kết cục, nhược thế phương lại như thế nào đáng thương, cho dù là xoay ngược lại, nhảy lên, vô nghĩa, cũng luôn là không rời đi có tiền chính là ba này một vạn kim du định luật. Nhưng Điền Thất Thất phát này với bù, 1000 cái hẻm lệ có 1000 cái lý giải, hỏi là bằng hưu, không hỏi vẫn là bằng hưu, vốn dĩ liền có rất nhiều loại lý giải. Hướng Hảo nói, đó chính là Điền Thất Thất đánh chết không thừa nhận có ái muội, đây là đem đại lao đương không khí bái. Hướng Không Hảo nói, đó chính là ngữ bức, hỏi lại cũng chỉ là bằng hữu, còn hỏi có phải hay không bằng hữu đã có thể không nhất định lạc. Hoa quốc ngôn ngữ thật là bác đại tinh thâm, các vong hữu kiêu ngạo, sảng, thống khoái. An dưa xã xúc nhóm ai còn không phải nghèo bức đâu, tại đây vị đại lao trước mặt đại khái cũng chưa hắn có tiền, nhưng kia lại như thế nào. Ha ha ha, bọn họ nhưng không bị như vậy vả mặt quá đâu, luận mặt xương phủ càng thiếu một chút, các vong hữu thắng tuyệt đối. Chờ Jenny đến Điền Thất Thất ra thời điểm. Đều mau một chút, nàng nhìn trên mạng náo nhiệt, trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình nên trước từ đâu hỏi. Gặp phải anh quái lần này các vong hữu cũng là thật thảm, không quan tâm bản thân có phải hay không con cú, dù sao tay động bồi dưỡng ra tới không ít. Điền Thất Thất phát xong ấy bộ sau, không đợi kỳ tử nhóm nói chuyện, các vong hữu liền trước thế nàng hoặc là nói thế chính mình văn tôn. Anh, là người ta sai rồi. Nhân gia không nên nói là kim chủ, không hỏi vẫn là bằng hữu, ý tứ là hỏi ngươi liền chỗ nào mát mẻ lăn chỗ nào đi bái. Ha ha ha. Như vậy mới vừa, sao có thể là kim chủ, không có khả năng có như vậy hèn mọn kim chủ. Gio, nhân gia cũng sai rồi, cùng anh trả trách hiểm, chỉ có ta một người ăn ra khác dưa mùi vị tới sao. QL vị kia đại lao trước kia nhưng không ra quá cái gì tin tức, như thế nào hai lần cùng anh quái dính dáng đến quan hệ, đều có QL nhân viên công tác nhảy ra vũ đâu, còn có nhà bọn họ quan hơi phát quá cái kia với bù, là ta quá dám tưởng vẫn là đại lao tìm mọi cách muốn thượng vị đâu. Sai rồi ta liền quỷ, đừng giang. Đặc biệt nhẹ giọng, ngươi không phải một người, ta cũng. Ân, ngang nhau sai quỷ. Nói giỡn đâu, đại lao sao có thể quỷ liếm anh quái. Không thấy nhân gia đại lão đều không để ý tới nàng sao, nói không chừng thực mau anh quái liền phải bị phong sát, cho nàng điểm ánh mặt trời liền sáng lạ, đã quên kiến quốc sau vốn dĩ liền không được thành tinh nha. Jenny soát một lát bình luận lúc này mới ngự khí phức tạp hỏi, thẩm tổng đồng ý ngươi như vậy phát. Vì cái gì muốn hắn đồng ý nha? Chúng ta chỉ là bằng hữu là bình đẳng. Điền Thất Thất lúc này còn khí phách hăng hái, tiểu nại âm đúng lý hợp tình. Jenny bình tĩnh thế nàng hạ nhiệt độ. Năm nay ngươi buộc phát ra các loại mặt trái tin tức kỳ lần bên kia đều có thế ngươi áp bình, Lâm Tổng còn mơ hồ lộ ra quá, năm đó ngươi có thể tham gia Hồ Huy Thịnh đạo diễn phiến tử, cũng mơ hồ có kỳ lần ở bên trong chu toàn. Khương đạo bên kia liền càng không cần phải nói. Chúng ta liền nói gần, ngươi đêm nay trên người lễ phục là Thẩm Tổng không vận trở về, ta không biết ngươi cùng Thẩm Tổng chuyện gì xảy ra, nhưng là thất nhãi con à, nuôi cá cũng không thể rét lạnh cá tâm. Điên Thất Thất rụt rụt cổ, nghe tới giống như phi thường. Đặc biệt có đạo lý, nàng trong lòng bị áp xuống đi kia một chút ấy nấy, hơi mang điểm trọng lượng đem bắt đầu phiêu tiểu yêu quái kéo về mặt đất. Nghĩ lại, lúc này Thẩm Bác Duệ có khả năng cùng Tiểu Hải Vương nói qua những cái đó nữ hải tử giống nhau, ở trong nhà cắn gối đầu khóc lóc thảm thiết, biết vậy chẳng làm. Nàng ấy nấy càng nhiều điểm, làm như vậy giống như bị tổn thương người nha. Nhưng trà xanh vốn dĩ chính là sẽ thương tổn người A, nhưng lợi dụng người khác đối chính mình hảo thương tổn người khác là không đúng. Chính là cá trước tính kê ao cá chủ đâu, nhưng hắn có thể hay không là nhìn lên ao cá chủ lâu lắm, cổ toan. Điên Thất Thất đầu nhỏ các loại rối rắm mâu thuẫn ý tưởng đánh nhau, cầm di động có chút khống chế không được muốn liên hệ Thẩm Bác Duệ. Từ từ, người trước hết nghĩ muốn đánh thông sau muốn nói gì. Jenny chạy nhanh ngăn lại Điên Thất Thất, vậy bộ ngươi đã phát ra đi, nếu là xóa rớt chính là đánh chính mình mặt, mặt sau không chừng bao nhiêu người chào phúng ngươi. Không xóa rớt ngươi quang xin lỗi không thay đổi được gì. Như thế nào đều là đánh Thẩm Tổng mặt. Jenny cũng không biết chính mình muốn nói cái gì, kỳ thật nói đến nói đi, này tiểu yêu quái là thật sự cha, chính là thân có xa gần, tình có nùng sơ, nàng là Điền Thất Thất người đại diện, kia đương nhiên vẫn là. Đánh người khác mặt hảo quá chính mình không mặt mũi a. Nếu không, trước trầm trầm xuống, ta cảm thấy lúc này Thẩm Tổng khẳng định ở nổi nóng, chờ hắn không tức giận như vậy, ngươi lại làm nũng bán cái manh thử xem. Jenny cảm giác cái này kiến nghị tuy rằng không quá đáng tin cậy, nhưng xem như tốt nhất giải quyết phương thức. Điền Thất Thất ngây ra một lúc, a, ta chính là tính toán an ủi hắn, kêu hắn đừng khóc quá thảm, ta sẽ đau lòng. Hắn ở nổi nóng. Ta cũng chưa sinh khí, hắn khí cái gì? Jenny, thực hảo, nhà mình nghệ sĩ so nàng tưởng còn muốn tra một chút, ly cao cấp trà xanh gần, càng gần. Trên thực tế lúc này Thẩm Bác Duệ thật đúng là không sinh khí, chính là cảm thấy buồn cười rất nhiều có điểm nghẹn quất, hắn cũng không phải cái tính tốt. Từ nhỏ đến khởi đại dối quá người không biết có bao nhiêu, đối thượng Điền Thất Thất, bởi vì tẩu tử duyên cớ, hắn thật sự có thể xưng được với là xưa nay chưa từng có hảo tính tình. Sau lại đối này làm tinh nổi lên lòng hiếu kỳ, lại đến hứng thú giạt rào lần đầu tiên thử cho người ta làm lốp xe dự phòng, hắn biết chính mình xác thật càng ngày càng thích Điền Thất Thất, khá vậy không có nói phi Điền Thất Thất không thể nông nỗi. Lần này làm sự tình cùng với nói là muốn thượng vị, không bằng nói là hắn tính tình không phục ở quay phá. Hắn tốt xấu cũng là kim cương cấp bậc vương lão ngũ, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, còn đối tiểu yêu quái nói gì nghe nấy, lại như thế nào đều không có bước tiếp theo tiến triển, chẳng sợ kéo tay nhỏ cũng chưa kéo qua vài lần, nàng còn sợ người khác biết chính mình là nàng cá, này không khoa học. Thẩm Bác Duệ có nghĩ tới Điền Thất Thất khả năng chết không thừa nhận, hắn cũng chính là tưởng đậu đậu nàng, thành là kinh hỉ, không thành hống hảo hắn lại ám chọc chọc lần tới nỗ lực bái. Đến nỗi nói công khai sau đi đến cái gì trình độ. Hắn chỉ có thể nói chính mình không phải ôm chơi thái độ, ngẫm lại cùng tiểu yêu quái sinh cái tiểu làm tình, hắn trong lòng còn luôn có loại khống chế không được rung động, lúc này mới mặc kệ chính mình trà đi xuống. Nhưng hắn không nghĩ tới Điền Thất Thất như vậy cái con đường a, này so rút kia gì vô tình còn muốn lanh khóc vô tình đâu, như thế nào, hắn liền không xứng tiểu yêu quái hỏi một miệng bái. Thẩm Bác Duệ ủy khuất, Thẩm Đại Lao có tiểu tính tình, hắn không tiếp Thường Lâm điện thoại, cầm chén rượu càng uống càng ủy khuất, chính là không nghĩ lập tức đáp lại, xem kia tiểu yêu quái làm sao bây giờ. Lúc này hắn tẩu tử Nhạc Hân Hân điện thoại Việt Dương đánh lại đây. Thẩm Bác Duệ không thể không tiếp, một tiếp lên Nhạc Hân Hân liền khẳng định nói, chính ngươi làm sự tình, lật xe, ngươi chạy nhanh làm sáng tỏ một chút, đừng làm cho Thất Ngãi con khó xử. Thẩm Bác Duệ, liền không thể dung hắn cho chính mình mặt một chút tiêu xương thời gian sao? Như thế nào, ngươi ủy khuất nha? Nhạc Hân Hân dở khóc dở cười, các ngươi ca hai không một cái thứ tốt, thích người cũng không thành thành thật thật nói thẳng, luôn là lăn lộn chút có không, ngươi lại chờ cùng Thất Nhãi con đã có thể xa hơn. Thẩm Bác Duệ ngồi dậy tới túng thật sự tự nhiên, ta này không phải sợ buổi tối người xem thiếu sao. Sáng mai đi làm thời điểm lại làm sáng tỏ, đến lúc đó nhìn đến người càng nhiều điểm. Thí liệt, ta còn không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Nhạc Hân Hân rồi hắn, bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Thẩm Bác Duệ nhiều sẽ giả vờ giả vịt, nhiều khẩu thị tâm phi nàng hiểu biết so nhà mình lão công còn rõ ràng. Ta muốn hỏi một chút, ngươi là cảm thấy Thất Nhãi con thú vị, mặc dù về sau càng lúc càng xa cũng không cái gọi là a, vẫn là liền nhận chuẩn nàng. Thẩm Bác Duệ không hề răng, hắn mặt còn sưng đâu, nói không ra lời. Nhạc Hân Hân cười ra tiếng, ta đến bây giờ đều không rõ ngươi ca rốt cuộc thích ta cái gì, cho nên ta cũng không hỏi ngươi vì sao thích Thất Nhãi con, mặc kệ người khác cảm thấy nàng thế nào, dù sao ta là vô điều kiện thích nàng. Kỳ thật ta cảm thấy đi, người trong nhà đều sủng ngươi, ngươi cũng không như vậy thành thục, hai ngươi không quá thích hợp, Thất Nhãi con càng thích hợp cùng tâm lý càng thành thục người ở bên nhau. Ai nói ta không thành thục? Ta không thể so ngươi lão công thành thục. Ta nhưng không có ấu trĩ đến chết sống một hai phải cùng ngươi ngủ trên dưới phâu ngủ ngon mấy năm. Thẩm Bác Duệ tâm tình không phải thực tốt phản bác, cái gì kêu không thích hợp. Không ai so với hắn càng thích hợp tiểu yêu quái, hắn chuyên nghiệp hàng. Bị yêu quái hàng phục. Vậy ngươi còn tính kế Thất Nhãi con? Nàng vốn dĩ liền bởi vì từ nhỏ không thế nào cùng ba mẹ ở bên nhau, tâm lý có chút bị thương, yêu cầu người khác gái nàng so nàng ái người khác nhiều rất nhiều, chưa cấm lại đây nàng tâm, mới có thể được đến nàng không hề giữ lại trả giá. Nhạc Hân Hân trải qua khi còn nhỏ sự tình chuyên môn học tâm lý học, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, ngươi đều có thể cùng Thất Nhãi con nói thẳng, nàng sẽ không lừa ngươi. Năm đó Điền Thất Thất ở giúp nàng đá đoạn cái kia lão nam nhân chân sau, đối với nàng Hoa Lý đi lạp mắng một đốn, tự không lưu tình. Lại cũng làm nàng có thể nhìn thẳng vào cùng giải quyết chính mình bởi vì là bảo mẫu hài tử, từ nhỏ sinh ra tự ti cùng tự mình hoài nghi vấn đề, bằng không lúc trước mặc dù có lão công làm bạn, nàng cũng không nhanh như vậy đi ra. Học tâm lý học sau, lại vẫn luôn chú ý Điền Thất Thất, đặc biệt là năm nay dưỡng thai không có việc gì thời điểm, phát hiện rất nhiều chi tiết nhỏ sau, Nhạc Hân Hân liền càng thêm đau lòng cái này tiểu yêu quái, nàng rõ ràng chính là thói quen trả giá, chỉ là không muốn cứ gọi người biết. Thẩm Bác Duệ rầm rì ra tiếng, đã biết. Ta đây liền phát huệ bù, tẩu tử như vậy quan tâm ta đại ca vui. Hắn đại ca không phải cái giấm vương tới sao. Tẩu tử nói đúng, hắn quang nghĩ chính mình ủy khuất, tiểu yêu quái phát ra như vậy một cái huệ bù, không phải là khí tặc đi. Kia tiểu làm tinh khả năng đang ở dùng niết mì ăn liền phương thức giảm bớt chính mình tính tình, nhớ tới bị đưa về tới đá quý mì ăn liền đảo ra tới sau toái bột phấn. Thẩm Bác Duệ run lập cập, ân, vẫn là chạy nhanh làm sáng tỏ. Nhạc Hân Hân lúc này mới nói thật, ta lại không phải vì ngươi. Trên mạng đều bắt đầu diss chúng ta Thất Nhãi con, kỳ tử nhóm cũng không dám nhiều lời nói, sợ dẫn phát đàn trào, ta nhận thức người khởi sướng, đương nhiên đến chạy nhanh giúp Thất Nhãi con giải quyết vấn đề a, chạy nhanh, đừng nét mực, bằng không ngươi cháu trai cháu gái học tiểu học ngươi cũng chuyển không được chính. Thẩm Bác Duệ, đây là thân tẩu tử. Quải xong điện thoại, Thẩm Bác Duệ hừ hừ hai tiếng, lo lắng Điền Thất Thất sinh khí, nhưng là cũng còn có một tí xíu ủy khuất, hỏi Thường Lâm muốn chính mình tài khoản cùng mật mã, hắn Hoa Ly đi lạp phát ra đi một câu. Không hỏi còn không được. Anh, dù sao, ngươi là người ta duy nhất bằng hữu. Điền Thất Thất. Hơn phân nửa đêm tăng ca kỳ lần xã giao bộ. Thường Lâm. Bọn họ cảm thấy, lão bản điên rồi, tình yêu cuối thế nhưng là bệnh viện tâm thần. Phát xong sau, Thẩm Bác Duệ cũng không xem trên mạng cái gì phản ứng, gọi điện thoại cấp Điền Thất Thất, đánh không thông. Thẩm Bác Duệ trong lòng cả kinh, cũng không uống rượu không ủy khuất, còn có điểm hoảng loạn, chẳng sợ Điền Thất Thất tức giận đến chú ý hắn cũng so đánh không thông điện thoại cường a. Lại đánh, còn không thông. Trái tim nhỏ có điểm thật lạnh, lâu như vậy cá sinh, chỉ phun sai một cái phao phao liền phải bị ném sao. Không đợi hắn tiếp tục lạnh, Jenny đánh lại đây cho hắn. Các ngươi liêu, ta đi rít điếu thuốc. Jenny cũng không biết là cùng hai người ai nói lời nói, dù sao nàng yêu cầu áp áp kinh, này đại buổi tối thật sự là quá mỏi mệt. Ngươi đem ta kéo đen. Ngươi thế nhưng kéo hát ta. Hai người chăm miệng một lời hỏi, hỏi xong mới đều phát hiện không đúng. Thẩm Bác Duệ chạy nhanh nói, thất ngại con ta sai rồi, vừa rồi ngươi có phải hay không cũng đánh cho ta. Tâm chẳng những không lạnh, còn có một chút phát ngọt. Điền Thất Thất tiểu lại âm có điểm do dự, kỳ thật ngươi cũng không sai, cá tiến tới cũng là hẳn là. Thẩm Bác Duệ. Vậy ngươi không sinh khí. Điền Thất Thất thoải mái hào phóng lắc đầu, đáng yêu lay cười ra tới, không có nha, ta nhưng cao hứng. Mọi người đều nói hoa trà phải có cái loại này, hỏi không hỏi đều là bằng hữu khác phái, ta phát huy có được không? Hi hi. Khương Đạo còn khen ta đâu, nói Thượng Hải cùng Quảng Châu tuyên truyền cũng cho ta ổn định, mang điện ảnh lên hot seat. Thẩm Bác Duệ, hảo, ngọt chung lại có điểm toan. Chính là, ngươi đừng khóc ca, lốp xe dự phòng ủy khuất ta là không nếm thử quá lạc, chính là lốp xe dự phòng đều là như vậy lại đây, không đều nói ngàn năm tức phụ mới có thể ngao thành bà. Ngươi ở ta ao cá thật là nhất ưu tú nhất, chờ ta thực hiện mộng tưởng, khẳng định cái thứ nhất câu ngươi đi lên. Điền Thất Thất thật cẩn thận an ủi Thẩm Bác Duệ, sợ hắn uông một tiếng khóc ra tới. Nhưng này an ủi còn không bằng bất an an ủi đâu, Thẩm Bác Duệ tức giận đến bật cười, lại có Trà Kính Nhi, kia nếu là có càng ưu tú cá xuất hiện, thất ngại con ngươi nhất định phải nói cho ta, ta sẽ không gây trở ngại ngươi, ta khẳng định hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Đến nỗi càng ưu tú cá, không có khả năng. Có hắn cũng đưa cho khác ao cá chủ thịt kho tàu hấp tùy ý, hai người bọn họ là khẳng định muốn trói chặt. Không nói cái khác, liền nói này bị rực xong ký nữ Kính Nhi, bọn họ còn có thể không phải duyên trời tác hợp. Cần thiết hạnh phúc không tật xấu. Điền Thất Thất thấy rèn nỉ tiến bảo, hướng nàng so cái ok thủ thế, miệng đầy đáp ứng xuống dưới, yên tâm đi, ta khẳng định sẽ nói cho ngươi, giống ta như vậy ưu tú hoa trà, khẳng định sẽ có rất nhiều bạn tốt. Thẩm Bác Duệ. Rèn nỉ. Cúp điện thoại về sau. Điền Thất Thất nhìn Thẩm Bác Duệ phát huy bù, một lần nữa bay lên, tỷ ngươi xem, ta cùng ngươi đã nói, ta cảm thấy mặt khác hoa trà sở dĩ sẽ lật xe, chính là bởi vì không có ta thật sự, ao cá chủ sợ cái gì đâu, chỉ cần ngươi đúng lý hợp tình không nói đến dối, lật xe khẳng định chính là người khác. Jenny tâm tình phức tạp cực kỳ, vấn đề là ao cá chủ sở dĩ được xưng là cao cấp trà xanh, còn không phải là bởi vì gạt mặt khác cá sàng bậy sao. Ngươi này đã không phải ao cá chủ, đây là Hải Vương A, trong biển vương giả. Ao cá chủ trung quý tộc, cha nữ. Tính, hơn phân nửa đêm không trở về nhà ngủ, nàng vì cái gì muốn ở chỗ này ăn biến chất cẩu lương đâu. Dù sao ngươi vẫn là khiêm tốn một chút, quá cha dễ dàng bại hoại các fan hảo cảm độ. Đi phía trước rèn nhì vẫn là nhắc nhở. Chỉ cần nhân phẩm không thành vấn đề, sinh hoạt cá nhân không sàng bậy, cũng không liên lụy đến ngủ phấn, phép cùng các vong hưu hẳn là tiếp thu độ đều còn rất cao, nhưng tiền đề là ngươi không thể đem chính mình lại hải lại cha khoe ra mọi người đều biết. Kia khẳng định sẽ bị người mắng. Phần 45. Điền Thất Thất tỏ vẻ hiểu biết, cao cấp trà xanh đều là chính mình trộm phiêu, không có khả năng nơi nơi ồn ào đi ra ngoài, kia không phải khờ phê mới có thể làm chuyện này, ngốc không ngốc, điệu thấp thực lực chính là tốt nhất khoe ra. Các vong hưu còn không có gặp qua chịu thua nhanh như vậy đại lao, hơn phân nửa đêm vô cùng náo nhiệt lại cấp đỉnh tới rồi hót xệ ở thượng. Nói, duy nhất bằng hưu, là thiếu đánh cái nữ tự đi. Ha ha ha, đây cũng là theo đuổi phi thường hèn mọn. Các đại lão mặt khác bằng hữu nên là cỡ nào hủy khuất lại hả giận. Tổng cảm giác như là đang xem phim thần tượng, vẫn là nữ xứng văn, chẳng qua nam chủ cùng nữ xứng lấy phản kịch bản, này một đợt xoay ngược lại ta là ăn ha ha ha. Anh, thất ngại con hảo tàn nhẫn một nữ, phấn phấn, ta cũng tẩy xong cho chính mình có một ngày có thể ném cao phú xoáy như vậy vẻ mặt, còn không phải là anh. Đế này nhân ra sẽ hót xệ ợp nhưng thật ra thực mau đã bị Kỳ Lân bên này cấp áp xuống đi. Chính là trên mạng các loại đề tài lâu vẫn là ùn ùn không dứt, có một bộ phận nhỏ người bắt đầu ăn khởi CP tới, rốt cuộc Kỳ Lân tập đoàn quốc dân hảo cảm độ vẫn luôn đều rất cao, Thẩm Bác Duệ cũng không có gì hắc lịch sử, có tiền lại co được giãn được nam nhân, xem như bảo hộ giống loài, nên phấn. Mà Điền Thất Thất từ trở thành anh quái, các loại tao thao tác ùn ùn không dứt, kim câu đó là một chảo một đống, ngược lại là không lại sinh ra cái gì hắc liêu. Cho dù có ăn dưa quần chúng cũng đều theo bản năng hình thành chờ xoay ngược lại phản xạ có điều kiện, kỳ tử nhóm đội ngũ đều lớn mạnh không ít. Chính phủ phấn ngay từ đầu phần lớn là Thẩm Bác Duệ phấn tạo thành, người sáng suốt đều nhìn ra được Thẩm Đại Lao thích anh quái, thân là fans trừ bỏ ngao ngao kêu lão công, tự nhiên đến giúp đỡ chứng nấu, chính chủ, truy bằng hưu A, cho nên bọn họ kêu thần kỳ, Thẩm Thất, vợ chồng. Ám chọc chọc gia nhập đi vào kỳ tử nhóm không làm, bọn họ xây nhà bếp khác gọi là cầu cầu vợ chồng. Đáng yêu lại hảo nhớ, các vong hưu đều biết, sản phẩm trong nước ô tô ổn định giá no một chính là cầu cầu ô tô, đại danh chờ gì, Thất Duệ, mọi người đều cảm thấy anh quái bản thân liền bình dân, hơn nữa này một đợt anh quái cần thiết là phía trên cái kia. Náo nhiệt mấy ngày, thần kỳ vợ chồng các fan cũng đều chạy đến cầu cầu vợ chồng bên này, không có biện pháp, đều cảm thấy Thẩm đại lao là phía dưới. Khu khu, là cầu cầu vợ chồng nghe tới càng thân thiết. Đa dạng nam đoàn tú thành đoàn đêm đúng hạn đã đến, tuyển ở tổ chim tổ chức thành đoàn đêm long trọng diễn xuất, trừ bỏ nguyên lai bốn vị đạo sư, còn thỉnh tới rồi Diêu Chấn nơi mở sở ta nam đoàn làm mở màn diễn xuất. Đào Hàn còn lại là mời Hoàng Nam còn có mấy cái đã từng hỏa biến đại giang nam bắc thiên vương cấp ca sĩ lấy giàn nhạc phương thức diễn tấu Hoàng Nam kinh điển lão ca tối nay người nhất lóng lánh. Mạnh Nghệ Toàn cũng không cam lòng yếu thế, đạo sư nhóm so đấu vốn dĩ cũng là thành đoàn đêm xuất sắc hạng mục chi nhất, nàng mời chính là Triệu Thiên Nhi nơi nữ đoàn Sugar, điểm mỹ cổ phong sướng nhảy ca khúc Giang Sơn Ánh Trăng, làm các tuyển thủ đều thét chói tai không thôi. Hơn thờ xem như mức độ nổi tiếng nhỏ nhất một cái, nhưng hắn vũ đạo trình độ ở phạm vi thế giới đều là nổi danh, cho nên hắn mời nước ngoài thiên hậu cấp nữ ca sĩ cùng nhau biểu diễn dancer, trực tiếp đem hiện trường không khí tô đậm tới rồi cao chiều. Khán giả phần lớn chờ người chủ trì tiếp tục, thật nhiều người đều biết Điền Thất Thất cũng sẽ tham gia thành đoàn đêm diễn xuất, rốt cuộc còn bởi vì chuyện này nhi khiến cho quá tuyển thủ sẽ bước đâu. Kết quả người chủ trì cũng không có giới thiệu Điền Thất Thất, liền ở khán giả khó hiểu lại chờ mong trong ánh mắt, người chủ trì tuyên bố thành đoàn đêm trung cực tờ cờ bắt đầu. Bởi vì thương hoạn hoặc là mặt khác hắc liêu chờ lui tái tuyển thủ có 3 cái, cuối cùng dư lại 33 vị tuyển thủ, bọn họ 11 cá nhân một tổ, trước tiến hành một tổ 4 phần nửa trung tập thể diễn xuất, rồi sau đó căn cứ hiện trường người xem đầu phiếu cùng đạo sư đầu phiếu, hiện trường đào thải 18 vị tuyển thủ. Dư lại 15 vị tuyển thủ lại lần nữa chia làm tam tổ, phân biệt ở khách quý biểu diễn khe hở tiến hành diễn xuất, rồi sau đó hiện trường khai thông internet đầu phiếu thông đạo, căn cứ hiện trường người xem bình thẩm chiếm 2 phần. Internet bình thẩm chiếm 8 phân tỷ lệ, tuyển ra trước 8 gã thành đoàn, hơn nữa tiến hành cuối cùng thành đoàn ca khúc biểu diễn. Trước kia tuyển tú tiết mục phần lớn là ở giai đoạn trước tiến hành các loại đầu phiếu, bởi vì yêu cầu cấp các tuyển thủ thời gian kéo phiếu, cũng là cho tư bản thời gian đánh cờ, nhưng đa dạng nam đoàn tú bởi vì lương dựa đại thụ, không cần cùng khắp nơi thỏa hiệp, dứt khoát làm cái đại. Trận này Internet phát sóng trực tiếp tú trận đầu so đấu tiết mục tổ còn có thể khống chế. Dư lại 15 vị tuyển thủ có thể so bảo đảm mỗi một cái đều thành công đoàn thực lực, hơn nữa đợt thứ 2 so đấu, có thể nói đây là lần đầu tiên ở hiện trường tỷ lệ đào thải tiếp cận 80% tuyển tú tiết mục tổ cũng không biết cuối cùng là ai thành đoàn, không có tấm màn đen, chơi chính là tim đập cùng các loại không biết. Các vong hưu đã sớm xem qua các loại giới thiệu, có công chứng chỗ thời sự công chính, này liền cùng đại hình mua cổ hiện trường giống nhau, từ các vong hưu thân thủ quyết định thành đoàn người được chọn làm đại gia miễn bàn nhiều kích động. Bọn họ thích tim đập. Phát sóng trực tiếp tú một mở màn người xem đã đột phá 5.000 vạn, còn ở thong thả bay lên. Lúc này, đại đèn nháy mắt từ sau lưng phóng ra tới, kim hoàng sắc sân khấu ánh đèn phóng ra ở thật lớn cổ phong bình phong thượng, thân xuyên bó sát người sườn xám thân ảnh bày ra nhất mạn rượu tư thái dừng hình ảnh ở khán giả trước mặt, quyến rũ nở rộ. Phòng phát sóng trực tiếp đều sôi trào, này không phải là anh, muốn giao cái bằng hữu sao? Điên Thất Thất mang theo ý cười tạo tác mại âm hưởng triệt toàn trường. Khán giả ầm ầm cười to, một cái muốn tự khí nuốt núi sông, đem mở màn so đấu lại đẩy hướng về phía một cái khác cao chiều. Bình phong từ hai sườn tách ra, Điền Thất Thất một thân chỉ vàng phát họa long phượng hắc đế sườn xám hiện ra ở mọi người trước mặt, nàng hôm nay họa đến là đào hoa trang, giờ khắc này, nàng không phải tiểu yêu quái, cũng không phải tiểu bạch hoa, nàng là một con thành tinh hồ ly. Điền hồ ly anh ngón trỏ đặt ở môi đỏ đằng trước, hừ, đêm nay chỉ cần các ngươi đầu phiếu, chúng ta chính là bằng hữu. Phong phát sóng trực tiếp. Đầu đều cho ngươi. Cầm đi. Điền Thất Thất cười tủm tỉm búng tay một cái, chấn động âm nhạc mở màn, nàng dẫm lên giày cao gót lay động sinh tư đi đến sân khấu trung ương, lộc cộc phối âm làm nàng cơ hồ nháy mắt 2m8, theo sau đệ nhất tổ 11 cái tây trang tam kiện bộ tiểu ca ca, từ sân khấu phía dưới lấy xoáy khí tư thế nhảy đánh đi lên, mỗi người đều cắn một đóa hoa hồng, phát ra giao bằng hưu ánh mắt. Khán giả thét chói tai, hò hét, giọng nói đều mau kêu phá. Vòng thứ nhất so đấu liền như vậy xuất sắc, cần thiết đến an lợi cấp bằng hữu người nhà bạn cùng phòng đồng sự A. Phòng phát sóng trực tiếp người xem nhân số đã đột phá 100 triệu, Trần Đạo ngồi ở phòng phát sóng, cười đến đặc biệt vừa lòng, không hổ là anh quái, đằng trước đầu tóc cũng chưa bạch rớt. Từ thai nghe được Đào Hàn cùng chỉ đạo Điền Thất Thất khiêu vũ hơn tờ liếc nhau, trong ánh mắt chua xót không người có thể hiểu. Hai người thưởng thức lẫn nhau, bọn họ tóc không ngừng rớt, cũng còn trắng thật nhiều, Trần Đạo có bản lĩnh cao hứng. Có bản lĩnh ngươi thêm tiền A. Đệ nhị tổ 11 cái tiểu ca ca tắc đều là dân quốc thời kỳ trường bào, đi duy mỹ phong, không chỉ là nhìn Mỹ, động tác cũng tràn ngập lực lượng, còn mang theo vài phần cổ phong cổ vận. Đệ tam tổ 11 cái tiểu ca ca cùng đệ nhất tổ Tây Trang cùng đệ nhị tổ trường bào bất đồng, bọn họ toàn thể ăn mặc quần bơi, vừa lên đài liền hô lớn. Chúng ta không hỏi, chúng ta muốn, chúng ta muốn, chúng ta muốn. Khán giả lại một lần thét chói tai, này sóng xe khai có thể. Xem phát sóng trực tiếp Thẩm Bát Duệ, các ngươi muốn cái rắm. Chương 45 rốt cuộc bị hắn trả tới rồi không phải. Biểu diễn thời điểm, phòng phát sóng trực tiếp thét chói tai cuồng hoan. A a a a, vì cái gì chỉ có 4 phần nửa chung? A a a, vì cái gì mỗi cái tiểu ca ca đều chỉ có một hỏi y, vì cái gì không dán lên đi? Ngao ngao ngao, vì cái gì chỉ có 33 cái tuyển thủ? 330 cái chúng ta cũng có thể. Trần Đạo, các ngươi nghĩ đến còn rất mỹ, ta cũng không dám tưởng, kim chủ 33 đưa ngươi thì ăn cảnh cáo. Mấy ngày hôm trước kỳ lần truyền thông lão bản đại bí đánh lại đây, đông xả tây xả một đống, làm đủ bình dị gần gũi bộ dáng, mới lén lút ám chỉ, như thế nào biểu diễn đều được, bên người không được. Ngẫm lại tiếp theo quý tài trợ phí, là tiền trinh không đủ hương sao. Trần Đạo minh minh sắc sắc đã hiểu vị kia đại lao ý tứ, a, trách không được là bằng hữu, ám chọc chọc ghen, còn lợi dụng năng lực của đồng tiền uy hiếp đạo diễn. Nên, chờ đến biểu diễn kết thúc, phòng phát sóng trực tiếp lại bắt đầu kêu rên, mỗi người nhi chưa đã thèm, dị thường buồn rầu. Ai nha, 33 cái tuyển thủ đều thực hảo, thèm cái nào không thèm cái nào đâu. Rốt cuộc tịt cái nào? Đều là bằng hữu không chọn, thèm. Ai đều thực dối dám nha. Kia không bằng, chính mình đầu một phiếu, làm bạn bè thân thích đầu mặt khác thích tuyển thủ một phiếu, còn có điểm thèm. Kêu gọi bạn bè thân thích lại đầu một phiếu. Ý kiến hay, vì thế Trần Đạo ám chọc chọc cùng biên đạo cùng nhau nhìn phòng phát sóng trực tiếp hậu trường số liệu cọ cọ hướng lên trên trướng, cười đến đôi mắt đều nheo lại tới. Dựa theo Trương Vĩnh Đức cách nói, Điền Thất Thất tuy rằng lấy Thẩm Bát Duệ tạc quải, nhưng rốt cuộc là chính mình ao cá cá, nàng như thế nào đều đến đau lòng a. Một chút tới sân khấu, nàng liền chạy nhanh trộm đạo cầm di động, ngồi xổm hậu trường phỏng vấn phông nền phía sau, trước nhanh tay Ngô Tuấn Hằng đầu một phiếu, sau đó đánh cấp Thẩm Bát Duệ. Thân ái đát, ngươi đang xem tiết mục sao? Điền Thất Thất tiểu nại âm đặc biệt mà ôn nhu, thậm chí đều có điểm không giống nàng. Thẩm Bát Duệ có điểm phiêu, giấm lưu lưu mà trả lời, nhìn ngươi nhiều cay sao nhiều bằng hữu, ta. Thật sự không khó chịu, một chút đều không khó chịu, ngươi không cần để ý ta cảm thụ. Điền Thất Thất phân biệt rõ ra mùi vị tới. Hoa trà mùi vị, nàng cười hì hì cách màn hình hôn Thẩm Bát Duệ một chút, ngươi muốn ngoan nga, bằng không ngươi cho ta sư đệ đầu phiếu đi, đã bỏ phiếu chúng ta đều là bằng hữu, ngươi cũng có thể có rất nhiều bằng hữu lạc. Thẩm Bát Duệ cười khẽ, kia vì cái gì không có ngươi đầu phiếu thông đạo. Ta không nghĩ đầu cho người khác, chỉ nghĩ vì ngươi. Ngay sau đó hắn tròng mắt vừa chuyển, lại bỏ thêm một câu trà mùi vị trích lời, mặc kệ ngươi có bao nhiêu bằng hữu, ta cùng tôm hùng đất, cay rát mùi vị tôm hùng đất, đều chỉ còn chờ ngươi. Được không? Điền Thất Thất cười mị mắt, này cá thật là càng ngày càng biết, lời ô yếm đều không như vậy nồng phu liệt, dù sao nàng nghe thật cao hứng. Một cao hứng, Điền Thất Thất liền nhịn không được hắc hắc cười có điểm nhộn nhạo, đã quên này vẫn là một hồi phát sóng trực tiếp tiết mục, các tuyển thủ biểu diễn xong về sau, còn có từng người kéo phiếu phân đoạn, người chủ trì còn có tuyển thủ cũng sẽ ở sân khấu cùng hậu trường cùng các khách quý tiến hành hô động. Lúc này vừa lúc đằng trước cùng hậu trường người chủ trì hô động, người chủ trì dơ mịt rổ phồn nơi nơi tìm không thấy Điền Thất Thất, nghe thấy Điền Thất Thất tiếng cười, chuyển tới màn sân khấu phía sau mới tìm được nàng. Sau đó mấy vạn danh người xem cùng thượng trăm triệu phát sóng trực tiếp vong hữu liền thông qua sân khấu thượng màn hình lớn, nhìn đến Điền Thất Thất ăn mặc màu đen sơn xám, còn nghiêng chân ngồi ở khung chịu lực phía sau xứng trọng thượng, kia thon dài trắng nón chân dài cùng phòng ngừa mặt đất bị khung chịu lực sát ra dấu vết màu đen vải nhung tôn nhau lên sớn, đại gia trong lòng đều phát ra có thể chơi năm hò hét. Rồi sau đó vị này mỹ nhân ngư ngồi anh quái, nàng liền đối với di động sao sao sao hôn vài hạ, rồi sau đó tiểu nãi băng ghi âm ái muội móc, theo Thẩm Bát Duệ ý tứ cuồng gật đầu, kia không bằng. Hắc hắc, chúng ta tới 3 cái giờ, thế nào? Lần này chúng ta nhiều tới 2 buồn, ta nhường ngươi. Thẩm Bát Duệ vẫn luôn nhìn màn hình lớn đâu, mắt thấy muốn lộ tẩy, hắn chạy nhanh hô một tiếng, thất ngãi con, ngươi ngẩng đầu. Điên Thất Thất ngẩng đầu, người chủ trì cười đến phi thường mê. Nhiếp ảnh màn ảnh tối om hướng về phía nàng mê mang mà đôi mắt nhỏ, anh quái trợn tròn mắt, anh đều anh không ra cái loại này. Ta là vừa rồi ở bằng hưu ước ăn tôm hùm đất xào cay, màu đỏ mang sắc cái loại này. Điên Thất Thất đặc biệt nghiêm túc đối với màn ảnh giải thích, thật sự, hảo yêu quái chưa bao giờ nói dối. Khán giả, phi, vấn đề chính ngươi nói qua, ngươi không phải người tốt. Hảo yêu, chúng ta tin ngươi tà, mới có quỷ. Kỳ tử chạy nhanh ở phòng phát sóng trực tiếp lên tiếng. Không có giường chiếu, bằng hữu. Nhiều tới 2 lần. Cũng là bằng hữu. ăn tôm hùm đất môi sưng đỏ liền có thể lý giải lạc, ta ăn tôm hùm đất đôi mắt còn hồng đâu, cay ra tới nước mắt. Khẳng định không phải khóc kêu cái loại này. Phong phát sóng trực tiếp cũng thực Phật hệ, thậm chí Phật hệ phi thường tâm hữu linh tê. Tốt, các ngươi cùng bằng hữu hơn phân nửa đêm ăn tôm hùm đất, đều là như vậy thân sao. Biết cái gì kêu nơi đây vô bạc sao. Tốt, các ngươi không biết, bằng hữu, tiếp tủ. Lần trước nhà ta, lần này nhà ngươi, ân, dù sao mặc kệ vài lần, truyền thông vào không được khu biệt thự, các ngươi nói là tôm hùm đất, chính là đi. Ký tử. Người chủ trì nghe được thai nghe nhắc nhở, không có khả năng tiếp tục thẻ ngắt đi xuống, cũng không thể làm phát sóng trực tiếp thay đổi tính chất, chạy nhanh để ra khẩu khí, mang theo ta thật tin ngươi tả chân thành thái độ, trở lại chính đề thượng, bắt đầu hỏi thế các tuyển thủ kéo phiếu sự tình. Điên thất thất cũng nhẹ nhàng thở ra, cũng không dám tưởng rèn nì tỉ biết nàng tiểu tâm tư sau, sẽ như thế nào lạt thủ tồi hoa, chạy nhanh nói chút các tuyển thủ diễn tập tiết mục thời điểm ngoài lề, xem như phi thường hài hòa đem này một vụ cấp lược qua đi. Chính là nàng có thể lược qua đi, Jenny cũng có thể thói quen nàng tạo tác, truyền thông nhóm không có thật chú ý không tất tất, nhưng không đại biểu các vong hữu không chơi ngạnh a. Đặc biệt là Điền Thất Thất còn mang theo vài phần rõ ràng trộn dạ, nhanh tay đã chế tác biểu tình bao, ta cùng hắn thật sự chỉ là ăn tôm hùm đất gì vờ gờ, hảo yêu quái chưa bao giờ nói dối, ta chỉ là cái hư bạc thôi gì vờ gờ, đêm nay nhiều tới hai. Chỉ tôm hùm đất đi bằng hữu gì vờ gờ là nhất hỏa. Hảo chút không xem tuyển tú đồ tham ăn nhìn đồ văn như vậy đáp. Còn có tôm hùm đất, đều rất cảm thấy hứng thú, vì thế đa dạng nam đoàn tú phòng phát sóng trực tiếp quan khán nhân số càng nhiều. Hoa Quốc Đại Tham An Uy Vũ, làm phụ trách thống kê số liệu người phát hiện, cuối cùng tam tổ ở Điền Thất Thất ca hát tiến hành biểu diễn thời điểm, quan khán nhân số thậm chí thẳng bức 1.500 triệu, này ở tuyển tú tiết mục phát sóng trực tiếp quả thực có thể xem như đánh vỡ kỷ lục. Nhạc Hân Hân cũng xem phát sóng trực tiếp đâu, gọi điện thoại cấp Thẩm Bắc Duệ, Thẩm Bắc Duệ lúc này nhưng cao hứng, mặt cũng không sưng lên, rốt cuộc bị hắn trả tới rồi không phải. Hỏi, chính là thoải mái, ha ha ha ha. Một chuyển được điện thoại, Nhạc Hân Hân gấp không chờ nổi mở miệng, có phải hay không ngươi? Thất ngãi con chủ động thân ta. Ngươi dẫn đường. Thất ngãi con chủ động thân ta. Kìa tôm hùm đất. Thất ngãi con còn sẽ chủ động thân ta. Ngươi nhưng đừng làm chuyện xấu. Thất ngãi con khẳng định sẽ chủ động. Ngươi nếu là dám đem chính mình đưa cho tiểu yêu quay ăn, tiểu tâm điền huấn luyện viên cùng triệu huấn luyện viên môn ném đĩa đi liền. Nhạc Hân Hân căm giận treo điện thoại. Nàng một cái cùng hài tử ba ngọt ngọt ngào ngào hài tử mẹ, vì cái gì muốn ăn như vậy phát rồ cầu lương. Chờ thất nhãi con ăn cá còn không phụ trách, ta xem bằng hữu ngươi như thế nào khóc. Trên thực tế Thẩm Bác Duệ cao hứng quá sớm, Điền Thất Thất muốn ăn vụng tôm hùm đất nháo đến toàn vong đều biết, còn cùng đa dạng nam đoàn tú thành bao quanh viên cùng nhau thượng hot sệ ấp, thậm chí có đơn độc bài mặt, rèn nì có thể buông tha nàng, truyền thông nhóm cũng sẽ không bỏ qua nàng. Điền Thất Thất trong nhà cùng Thẩm Bác Duệ khu biệt thự bên ngoài đã sớm ngồi canh hảo tọa phạ giật ti. Số lượng nhiều kêu bảo an đều có chút khẩn trương. Jenny nghĩ nghĩ, tôm hùm đất gì đó là đừng nghĩ, về nhà cũng không dễ dàng, dứt khoát sớm một chút đi Thượng Hải đi. Cho nên chuẩn bị tốt tôm hùm đất, thậm chí trộm đem thủ thuật che mắt phải dùng xe chuẩn bị vài chiếc, liền chờ Điền Thất Thất tới Thẩm Bắc Duệ, chỉ nhận được nàng xuất phát đi Thượng Hải tin nhắn. Thẩm Bắc Duệ, bằng hữu cái này ngạnh vốn dĩ náo nhiệt một trận nhi cũng nên đi qua. Ai biết Điền Thất Thất còn ở phát sóng trực tiếp thời điểm nháo ra tới loại này tôm hùm đất bằng hữu ngạnh. Cầu cầu vợ chồng phấn kích động cùng ăn tết giống nhau, so các vong hưu chơi ngạnh chơi còn hưng phấn. Một bên chơi, một bên từ ngạnh tìm đường ăn, có sẽ cắt may đại xúc phấn thậm chí có thể đem người chủ trì cấp hư hóa rớt, lăng là từ người chủ trì chặn nửa bên video cắt nối biên tập ra duy mỹ bản phấn hồng phao phao video ngắn, sau đó chính phủ phấn liền ở tất lý thuận lợi ra vòng. Phần 46. Điên Thất Thất tại Thượng Hải cùng Quảng Châu tuyên truyền thời điểm. Cho nàng đưa tôm hùm đất yêu cầu giao bằng hữu hiện trường người xem không cần quá nhiều. Thậm chí liền Khương Nghiêm đều ở hầy bổ thượng trêu chọc. Hôm nay ở Quảng Châu tuyên truyền thuận lợi kết thúc, không ra dự kiến là cay rát tiên hương phiên bản viên mãn, cảm tạ bằng hữu Điền Thất Thất đằng minh nghị Triệu Thiên Nhi nhạc tử tuệ Kỳ Lân truyền thông. Vài người khác đều chuyển phát, liền Kỳ Lân truyền thông quan hơi đều ám chọc chọc chuyển phát, còn nhân cơ hội chướng không ít phấn. Mọi người đều Điền Thất Thất, Điền Thất Thất lại không công phu chuyển phát. Nàng chỉ là ở đi chụp quảng cáo trên đường tiếc nuối đâu, đáng tiếc đại gia cấp đều là tôm hùm đất không có phương tiện trộm tàng, nếu là mì ăn liền cùng bánh mì ít nhất có thể ăn đến miệng nàng A. Nói nàng đều như vậy đỏ, vì cái gì không có người đưa nàng mì ăn liền cùng bánh mì. Cá đâu? Cá đều đi đâu vậy anh? Hai cái quảng cáo đều là 30 giây phim ngắn, cũng không cần quá dài thời gian, hơn nữa vì chiếu cố nàng hành trình, đều là lựa chọn ở Bắc Kinh quay chụp, nàng chỉ dùng 3 ngày liền chụp xong rồi. Ở không tiếng động cứu rỗi phòng bán vé càng ngày càng cao thời điểm, nàng cũng không có thời gian cùng Thẩm Bác Duệ nói cái gì, liền khẩn vội vàng muốn bay đi địch bái, tiến hành cực hạn tình cảm mãnh liệt đệ nhị kỳ tiết mục thu. Thẩm Bác Duệ thực săn sóc, tự mình mang theo trợ lý cùng nhau đưa nàng đi sân bay, còn ở khách quý phòng nghỉ bồi nàng cùng nhau chờ giá trị cơ. Phi cơ còn không có cất cánh đâu, Lâm Kỳ liền gửi tin tức cấp Điền Thất Thất, nói bên trong tiểu đạo tin tức, này một kỳ nghe nói Hoa Đạo là căn cứ thượng một kỳ tiếc nuối cùng không đủ làm ra thay đổi, toàn bộ hành trình năng lượng cao, làm Điền Thất Thất chuẩn bị sẵn sàng, rất nhiều phân đoạn khẳng định sẽ nhằm vào nàng. Điền Thất Thất có chút hoài nghi, thượng một lần không phải cũng là nói như vậy, lần này, ta còn là trước không cởi quần, nhìn nhìn lại. Lâm Kỳ, thất ngại con à, ta kiến nghị ngươi vẫn là tìm cái lao sư, học tập nói chuyện nghệ thuật. Nàng trước kia liền bởi vì sẽ không nói chọc rất nhiều phiền thoái, ở nàng ra vấn đề thời điểm mới cây đổ bầy khỉ tan, chật vật lui vòng. Nhưng nàng phát hiện, so với Điền Thất Thất, nàng chỉ là cái đệ đệ hảo sao. Nàng lo lắng, này tiểu yêu quái lại như vậy đi xuống, sẽ không quen với khí hậu. Điền Thất Thất tỏ vẻ, khí hậu không phục là không quá khả năng, bất quá nàng trong lòng cũng xác thật nhớ thương chuyện này, bởi vì bằng hữu cái này ngạnh nháo đến ồn ào huyên náo, nàng cùng Thẩm Bác Duệ đã thật lâu không gặp. Lần này chụp quảng cáo cũng chụp bánh đà chuyển, Thẩm Bác Duệ đợi nàng hồi lâu, còn đưa nàng tới sân bay, nàng cũng không có gì thời gian bồi hắn ăn cái tôm hùm đất. Quan trọng nhất chính là, hắn không ở Tần Tỷ nhìn chằm chằm nàng cùng phòng lang giống nhau, hắn ở thời điểm Tần Tỷ căn bản không nói lời nào, gì ô ô. Thượng phi cơ phía trước, Điền Thất Thất lôi kéo Thẩm Bác Duệ tay lưu luyến không rời, ô ô. Ngươi, cùng tôm hùm đất, nếu có thể cùng ta cùng nhau thượng phi cơ thì tốt rồi. Thẩm Bác Duệ phi thường tự nhiên đứng dậy, hành đi. Kia chúng ta đi giá trị cơ, ta bồi ngươi đi. Điền Thất Thất ngây người, thật đắt. Ân, bồi ngươi lục tiết mục, cho ngươi đương trợ lý. Thẩm Bác Duệ cười đến đặc biệt ôn nhu, còn sấn nàng ngốc lăng, ở nàng khỏe môi trộm cái hương, đến lúc đó ta mỗi ngày buổi tối bồi ngươi. Ngươi hiểu. Kỳ thật cũng là Nhạc Hân Hân kia thông điện thoại nhắc nhở Thẩm Bác Duệ, đối mặt ngu như vậy phu phu ao cá chủ, không thể chuyển chính thức ít nhất có thể đem chính mình hấp đưa lên bàn đi. Hi hi hi. Điền Thất Thất không hướng nơi khác tưởng. Chỉ hưng phấn gật đầu, nàng hiểu, quá hiểu. Quả nhiên là nàng ao cá, thượng nói. Tần Tỷ cùng Lưu Đình. Má ơi, các ngươi có thể hay không đừng lại cởi quần lại ngươi hiểu, chúng ta đều mau căng phun ra hảo sao. Điền Thất Thất không có suy nghĩ sâu xa vì sao Thẩm Bác Duệ nói đi là có thể đi, nhưng Tần Tỷ cùng Lưu Đình lại phân biệt rõ ra tới điểm nhi hương vị, Thẩm Tổng. Này mưu đồ không chỉ là tôm hùm đất ta. Thẩm Bác Duệ quét hai người liếc mắt một cái, cười mà không nói, Tần Tỷ cùng Lưu Đình liền càng xác định. Thẩm Tổng còn muốn cho Điền Thất Thất ăn cá. Mụ mụ ra, này kỳ cực hạn tình cảm mãnh liệt muốn siêu tốc. Chương 46 vẫn là tin tả tương đối mau, canh 1. Nói lên địch bái, mọi người có thể nghĩ đến đều là hào vô nhân tính điện ảnh hình ảnh, cho dù là ngẫu nhiên có xã hội tin tức cũng đều cùng với tiền tài hương vị, nghe nói giao cảnh đều khai siêu chạy đâu. Cực hạn tình cảm mãnh liệt tiết mục tổ sẽ không riêng làm theo cách trái ngược, nhưng tình cảm mãnh liệt đến từ chỗ nào? Đương nhiên là xoay ngược lại. Từ quốc tế sân bay ra tới sau, Lưu Đình cùng Tần Tỷ hô hấp nháy mắt dồn dập lên, cách đó không xa dựng cái được khảm giấy mạ vàng đại hình pha lê khung bối bản, bên trong dùng thủy toàn cùng cây xanh đua ra cực hạn tình cảm mãnh liệt trung anh song ngữ tự thể, liền đứng ở bãi đỗ xe, ở Ả Dập mặt trời chói chang hạ cơ hồ muốn lóe mù người đôi mắt. Nhưng này còn không phải nhất hảo, ở phông nền phía trước, cũng không biết tiết mục tổ kế hoạch có phải hay không mỗ đô thị điện ảnh thiết trung phấn, một đầu một đuôi bị mạ thành màu bạc đại hình việt dã trung gian. Bốn chiếc kim quang lấp lánh hảo vô nhân tính siêu chạy đã dẫn tới bãi đỗ xe thật nhiều du khách vây xem chụp ảnh. Điền Thất Thất không hiểu xe thẻ bài, chỉ nghe Lưu Đình ở một bên thấp đều, má ơi, là Lam Điểu, Lam Điểu. Ngoa tạo, tiết mục tổ là có quặng sao. Điền Thất Thất có chút mông vòng, kim sát xe thể thao kêu Lam Điểu. Có tật xấu vẫn là này xe có thể trời cao. Nếu là như vậy, thật đúng là có thể so sánh được với nàng ở mạn thế tọa giá, nàng xe cũng có thể trời cao. Hoa đạo trợ lý cười nên lại đây, Điền lão sư, ngài bên này báo ba vị, cho nên một người một chiếc xe, đưa các ngươi đi tiết mục tổ nơi dừng chân. Điền Thất Thất gật đầu, ai nha, tiêu ta thất nhãi con liền được rồi, các ngươi còn có thể biết trước, biết ta nhiều mang theo cái trợ lý. Không tồi không tồi, tiểu tử rất có tiền đồ. Trợ lý? Không phải, có một chiếc xe là dùng để cấp thất nhãi con ngươi để hành lý. Điền Thất Thất quay đầu nhìn Thẩm Bác Duệ, xe thể thao giống như đều là hai người tòa. Nàng cũng biết ở nước ngoài lái xe đến có quốc tế bằng lái, không bằng ngươi ngồi ta. A Phi, ta ngồi ngươi trên đùi. Trợ lý, thực hảo, trừ bỏ hơn phân nửa đêm ăn tôm hùng đất, bằng hữu còn có thể ngồi chân, các ngươi so với chúng ta còn sẽ chơi. Thẩm Bác Duệ mỉm cười, ta tới lái xe, ta có bằng lái. Nói giỡn, Thẩm gia ở Địch Bái cũng có bất động sản, loại này chỉ là mạ kim sắt xe tính cái gì, nếu là hắn tưởng, hắn có thể trực tiếp mua chiếc vàng làm xe. Trợ lý cũng không có gì ý kiến, dù sao trước sau đều có Việt Dã mở đường, cũng không sợ lại phát sinh khách quý chạy không ảnh nhi sự tình, lúc này đây, bọn họ làm đủ nguyên vẹn chuẩn bị. Xe khai lên về sau, không hướng phồn hoa đô thị phương hướng chạy vội, ra sân bay từ cao tốc quải xuống dưới, một đường hướng tây, tiến vào hoang tàn vắng vẻ địa giới. Trước kia Điền Thất Thất không thể lý giải Đại Mạc Cô Yên Trực, Trường Hà Lạc Nhật Viên Duy Mỹ, mặt thế hoang mạc cũng mang theo một cổ hủ bại hơi thở. Nhưng ở chỗ này, nghe Lưu Đình cùng Tần Tỷ ở phía sau hưng phấn nga giống thét chói tai, trong không khí trừ bỏ khô ráo cái gì khó nghe mùi vị đều không có, Điền Thất Thất cũng tới hứng thú, làm Thẩm Bác Duệ đem xe thể thao trần nhà bưng đi, đứng dậy tưởng anh hai giọng nói. Nhưng nàng đã quên bản thân hôm nay tạo hình là Lưu Đình từ thành đoàn đêm thượng được đến linh cảm, riêng cho nàng làm đại cuộn sóng. Rời ra khoác ở sau lưng, còn ăn mặc một thân màu rượu đỏ váy liền áo, làm anh quái có điểm hướng anh tinh quái phương hướng phát triển. Nàng hưng phấn đỡ cửa sổ xe vừa đứng lên, còn không có há mồm đã bị chính mình đầu tóc cấp hồ vẻ mặt, ở phía trước xe màn ảnh thoạt nhìn, cùng hồng y lìa nữ quỷ dường như, vấn đề là, nàng còn dây rùa tạo tác ra tiếng, di ô ô, cái quỷ gì. Mị ven đường nhàn nhã đi ngang qua dân bản xứ chăn dê bằng hưu nghe thấy này động tĩnh, quay đầu nhìn qua sợ tới mức thiếu chút nữa vai nhà mình dương trên người. Dương đàn đều sợ tới mức kêu lên. Đây là chụp phim kinh dị đâu. Tần Tỷ cùng Lưu Đình nhìn Điền Thất Thất chạm nơi đó sốc lên tóc vẻ mặt u hoán, nhịn không được cười ha ha ra tiếng, này tiểu yêu quái cũng có lật xe thời điểm nha. Lập tức liền phải đã đến ngập trong vàng son sinh hoạt, làm hai nhân viên công tác vui sướng khi người gặp họa đều mang theo điểm lâng lâng. Điền Thất Thất rầm rì ngồi xuống, nhìn cười đến cánh tay đều ở run Thẩm Bắc Duệ, hừ nhẹ, lúc này ngươi không phải nên khen khen ta sao? Thẩm Bắc Duệ biết nghe lời phải. Thất ngại con ngươi vừa rồi dọa người thời điểm, kỹ thuật diễn thật tốt. Điền Thất Thất. Ngay sau đó nàng cũng bật cười, nàng nghe nói qua Địch Bái chính là có toàn thế giới duy nhất một nhà thất tinh cấp khách sạn đâu, tiết mục tổ trận trưởng làm đến như thế to lớn, khẳng định sẽ cho bọn họ an bài thượng đi. Như vậy nghĩ, Điền Thất Thất cảm thấy mặc kệ đạo diễn muốn làm cái gì phi cơ, nàng đều có thể tiếp thu. Nhưng chờ tới rồi mục đích địa, nàng liền trở mặt không biết người, che lại ngực vẻ mặt khiếp sợ, anh, đạo diễn ngươi ra tới. Ta khẳng định không đánh chết ngươi. Hoa Nhạc Đồng. Chúng ta muốn bảo trì khoảng cách, ta không giao bằng hữu. Ngươi như vậy nói ai dám qua đi. Vì cái gì muốn cho chúng ta ở tại Hoang Sơn giã lĩnh lều trại A. Điền Thất Thất hỏng mất, nơi này chỗ nào đều không phù hợp cao cấp trà xanh định vị. Như thế nào, lần trước không làm cho bọn họ trụ lên núi động, đạo diễn thật đáng tiếc. Hoa đạo sắc thật rất tiếc nuối, cực hạn tình cảm mãnh liệt sao, thất ngại con ngươi phẩm phẩm. Cực hạn đương nhiên cũng bao gồm làm khách quý thể nghiệm một chút tuyệt cảnh cầu sinh sao, ở tuyệt cảnh hạ sinh ra tình cảm mãnh liệt ngẫm lại đã kêu người tim đập ra tốc, có hay không?